Chương 465, Hoa Khoa viện phòng làm việc điện thoại, 1, chương 465, Hoa Khoa viện phòng làm việc điện thoại, 1, Hồng Kỳ xe con bình ổn lái rời Tây Sơn tiểu viện, đem trang nghiêm túc mục không khí lưu tại sau lưng. Trong xe, Lạc Lạc tựa ở thoải mái dễ chịu chỗ ngồi phía sau, ngoài cửa sổ kinh thành ngày đông cảnh đường phố phi tốc lướt qua, không chút nào không vào mắt của hắn. Lãnh đạo câu kia mang theo trưởng bối quan tâm sớm một chút an định lại cùng năm chắc duyên phận như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong lòng hắn khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Hắn nhắm mắt lại, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chỗ ngồi lan can bóng loáng ra thuộc. Kết hôn. Cái từ này, giờ khắc này ở trong đầu của hắn lặp đi lặp lại xoay quanh, mang theo trước nay chưa có trọng lượng cùng chân thực cảm giác. Đúng vậy, hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ, tại trong mắt mọi người, vô luận là song phương phụ mẫu, hay là lãnh đạo, đồng sự, thậm chí những cái kia chú ý bọn hắn công chúng, sớm đã là nhất định dắt tay cả đời người. Hai nhà trưởng bối đã sớm đem bọn hắn coi là người một nhà, phần kia tán thành cùng chờ mong, như là phục hy đôi hoạch tâm ổn định năng lượng thu phát, y mắng lại cường đại. Bọn hắn cộng đồng kinh lịch đủ loại, từ ban sơ quen biết, đến sảnh vàng sở tộc khổng chi kia kinh diễm thế giới cùng múa, lại đến nàng yên lặng thay hắn chia sẻ đèn tụ quang dưới áp lực. Thung thung kiệt kiệt, đều chỉ hướng cùng một cái điểm cuối cùng, bọn hắn thuộc về lẫn nhau. Nước chảy thành sông Lạc Lạc thấp giọng tự nói, khóe miệng không tự giác giơ lên một tia ấm áp đường cong. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phản phất vận mệnh sớm đã trải tốt quỹ đạo, bọn hắn chỉ cần sánh vai tiến lên. Nhưng mà, lãnh đạo cũng để tình hắn. Nước chảy thành sông, cũng cần một cái mấu chốt nghi thức đến tuyên cáo khởi đầu mới. Không phải hôn lễ, cái kia có lẽ là đến tiếp sau càng long trọng hơn cánh điện, trước đó còn có một cái rất phí đầu óc vấn đề cần hắn suy nghĩ, chính là cầu hôn. Một cái chỉ thuộc về hắn cùng nàng trịnh trọng việc thỉnh cầu. Cầu hôn Lạc Lạc nhẹ nhàng đọc lên hai chữ này, lông mày lại có chút nhăn đứng lên. Cái này nhưng so sánh ưu hóa tụ biến trồng giải nhiệt kết cấu, thiết kế kháng phong mái vòm, thậm chí so ở kinh thành cao điểm buổi tối thực hiện toàn lái tự động muốn có nhiều. Hắn am hiểu xử lý số liệu chính xác, phức tạp hệ thống, hùng vĩ công trình. Hắn có thể một chút nhìn ra phục hy đôi vận hành nhật ký bên trong rất nhỏ dị thường, có thể tinh chuẩn khống chế mới trồng tuyên chỉ chiến lược bổ sung tính, có thể tự tin khẳng định Hoa Quốc tụ biến kỹ thuật hệ thống dẫn trước thế giới một cái thay mặt thế, cấu trúc khó mà vượt qua hơn câu. Có thể đối mặt như thế nào hướng tâm yêu cô nương cầu hôn chuyện này, hắn viên kia được vinh dự nhân loại trí tuệ đỉnh phong đại não, lại hiếm thấy có chút. Tạm ngừng. Tìm chỉ có hai người bọn họ thời điểm tặng hoa. Vậy cũng quá bình thường, không xứng với nàng, cũng không xứng với giữa bọn hắn kinh lịch hết thảy. Tại dưới vạn chúng chú mục. Không. Hắn cùng Nghệ Phỉ mặc dù đều là thân ở đèn tụ quang giới nhân vật công chúng, nhưng hắn thân phận nhất định không có cách nào giống những cái kia ngôi sao giải trí một dạng quá náo nhiệt, mà lại từ nội tâm tới nói, hai người bọn hắn đều càng quý trọng tư mật cùng chân thành thời khắc, tựa như bọn hắn tại sở tộc khổng hậu trường ngắn ngủi ôm nhau. Tại phim quay chụp sở tiêu đi ô, đem cầu hôn sen lẫn đến trong kịch. Cái này đến là cái ý đồ không tồi, chỉ bất quá trong thời gian ngắn hắn cũng chuẩn bị không ra kịch mới đến, tùy tiện tại nhặt ánh sáng chọn cái cuốn vợ đi ra hắn hiện trường đổi cũng không phải không được, nhưng như thế không khỏi quá tận lực một chút ngạc nhiên hiệu quả đều không được. Dùng thời gian khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng kỹ thuật làm cái miễn khốc tràn diện. Thì như để xì áo mẹ ấy điều khiển hình chiếu 3D. Lạc Lạc lắc đầu, đây càng giống như là một trận kỹ thuật biểu hiện ra, mà không phải hắn phát ra từ đáy lòng tâm ý biểu đạt. Tình cảm, tựa hồ không nên bị kỹ thuật đóng gói từng chiếm được tại sức tưởng tượng. Tại phục hy đôi trung tâm chỉ huy. Nơi đó là việc khắc nghiệp đỉnh phong chi địa, ý nghĩa phi phạm, nhưng tựa hồ quá ngạnh hạch thiếu chút lãng mạn khí tức. Hắn cần chính là một cái có thể gánh chịu bọn hắn đặc biệt ký ức, có thể biểu đạt hắn thám thiết nhất tâm ý, đồng thời lại có thể để nàng cảm thấy vui mừng cùng cảm động trong mắt. Trong nháy mắt này, phải giống như đè xuống phục hy đôi khởi động cái nút một khắc này một dạng, mở ra bọn hắn nhân sinh kỷ nguyên hoàn toàn mới. Nên làm như thế nào đâu? Lạc Lạc mở mắt ra, nhìn qua ngoài cửa sổ xe đèn hoa mới lên thành thị, trong ánh mắt tràn đầy hiếm thấy mê mang cùng chăm chú suy tư. Vị này vừa mới bị lãnh đạo khen ngợi vì quốc gia kiêu ngạo, dẫn dắt nhân loại tiến vào tụ biến thời đại khoa học tay cự phách, giờ phút này đang vì một cái ngọt ngào nan để mà thật sâu không nhiễu. Tân Hạo. Lạc Lạc ánh mắt rơi vào hàng phía trước trên ghế lái cái kia thẳng trên bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói ra. Giáo sư, chuyện gì? Tân Hạo thanh âm 10 phần bình ổn, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú ở phía trước đường xá bên trên, đây là nghề nghiệp của hắn bản năng. Ân Lạc Lạc hiếm thấy do dự một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, hỏi ngươi cái vấn đề riêng. Ngài nói. Tân Hạo đáp lại vẫn như cũ ngắn gọn hữu lực. Nếu như ngươi. Ân, ta nói là nếu như, ngươi muốn hướng một cái đối với ngươi người rất trọng yếu cầu hôn. Lạc Lạc tận lực để cho mình ngữ khí nghe giống như là tại nghiên cứu thảo luận một cái vấn đề học thuật, ngươi sẽ làm như thế nào? Có cái gì? Đặc biệt đề nghị sao? Vấn đề hỏi ra lời. Trong buồng xe lâm vào càng sâu yên tĩnh, Lạc Lạc thậm chí có thể cảm giác được hàng phía trước Tần Hạo thân thể tựa hồ nhỏ không thể thấy cứng một chút. Vài giây đồng hồ sau, Tần Hạo thanh âm mới vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác quấn bách cùng bất đắc dĩ, "Lạc giáo sư, cái này, ta chỉ sợ không cho được ngài cái gì đề nghị hữu dụng." Tần Hạo thanh âm thấp mấy phần, lộ ra một cỗ thành thật sức lực, "Ngài biết đến, ta ngay cả bạn gái cũng còn không có." Lạc Lạc nghe vậy, nao nao, lập tức trên mặt hiện ra một vòng hiểu rõ lại dẫn điểm tự giễu cười khổ. Hắn đương nhiên biết Tần Hạo tình huống. Vị này quốc can tính anh sinh hoạt uy tích cơ hồ chính là quay chúng quanh bảo hộ hắn cùng chấp hành nhiệm vụ hai điểm tạo thành một đường thẳng, cá nhân thời gian ít đến thương cảm, càng đừng đề cập yêu đương. Chính mình hướng một cái ngay cả bạn gái đều không có tình cảm tân thủ thỉnh giáo cầu hôn đại kế, cảnh tượng này bản thân liền rõ ràng lấy một cỗ hoang đường cảm giác. Khúc Lạc Lạc ho nhẹ một tiếng, che giấu đi vẻ lúng túng kia, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hắn một lần nữa dựa vào về thành ghế, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua cảnh đường phố. Đèn đường thứ tự sáng lên, tại trên cửa sổ xe bỏ ra lưu động quang ảnh. Tân Hạo trả lời nằm trong dự liệu, nhưng cũng để hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến, cái này ngọt ngào nan đề cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính hắn đến giải quyết. Không có ai biết, vị này trước mắt bị toàn thế giới chú ý, dẫn dắt nhân loại tiến vào tụ biến thời đại khoa học tay cự phách, giờ phút này lại đang bị một cái liên quan tới yêu cùng cam kết nhỏ vấn đề thật sâu khốn nhiễu. Thuyền núi Phục Hy đôi tiếng oanh minh còn tại bên hai, cái kia xé rách cũ nguồn năng lượng thời đại vinh quang chưa phai màu, lạc lạc thân ảnh cũng đã lần nữa biến mất tại công chúng trong tầm mắt. Hắn chạm tiếp theo, vẫn như cũng là hoa hạ trên đại địa ba cái được trao cho thời đại mới sứ mệnh điểm, Châu Giang miệng linh đinh dương mở, xuyên Nam Lạc Sơn đến Nghi Tân vùng Ben Sông Mang, cùng Hoàng Hải chi Tân Uy Hải Vinh Thành. Cái này ba cái sắp đột ngột từ mặt đất mọc lên mới tụ biến trồng, là hoa quốc triệt để ôm tụ biến thời đại, đem Phục Hy thành công từ cô lệ biến thành trạng thái bình thường mấu chốt nền tảng. Tựa như Lạc Lạc cùng lãnh đạo nói như vậy, kỳ thật cũng không phải là hắn nhất định phải khiêm tốn, trên thực tế trước mắt tụ biến công trình hắn có thể xuất lực đã không lớn. Cho dù hắn lặp đi lặp lại cường điệu đại bộ phận thật là những đồng chí khác vất vả chính mình tuyệt không nguyện tham ô nửa phần công lao, hắn cũng hoàn toàn lý giải cũng tán đồng lãnh đạo yêu cầu hắn tự mình giữ cửa ải thâm ý, đây cũng không phải là đối với hắn năng lực cá nhân mê tín, mà là đối với toàn bộ hạng mục vạn vô nhất thất trung cực bảo hộ. Việc này lớn, 4 chương 465, Hoa Khoa Viện Phòng Làm Việc Điện Thoại, 2, chương 465, Hoa Khoa Viện Phòng Làm Việc Điện Thoại, 2, chữ này chịu nặng đặt ở mỗi một cái người tham dự trong lòng. Từ tầng cao nhất đến trên công trường kỹ thuật viên, không ai không biết cái này ba tòa chống phân lượng. Bọn chúng gánh chịu không chỉ có là sạch sẽ vô hạn nguồn năng lượng, càng là quốc gia nguồn năng lượng an toàn, kinh tế chuyển hình thậm chí toàn cầu cách cục tái tạo căn cơ. Nếu như nói Phục Hy đôi thành công là bạch phá đêm dài ánh dạng đông, vậy cái này ba tòa chồng thì là muốn đem cái này ánh dạng đông rọi khắp nơi đại địa, bất luận cái gì một tia sơ suất đều có thể chỉ hoãn thậm chí dao động cái này kiếm không dễ nguồn năng lượng cách mạng tiến trình. Bởi vậy, cứ việc có Phục Hy đôi thành công kinh nghiệm quý báu phía trước, cứ việc Linh Đinh Dương Hòa Thuận vui vẻ núi Nghi Tân hạng mục ở hạch tâm trên kỹ thuật tương đối thành thục, biến hóa không lớn, toàn bộ công trình tiến lên y nguyên bao phủ tại một loại gần như hà khắc thận trọng bầu không khí bên trong. Bản vẽ thiết kế bị lặp đi lặp lại cân nhắc, thi công phương án bị vô số thứ ưu hóa, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị đặt ở kính hiển vi bên dưới xem kỹ. Các cấp lãnh đạo, từ hạng mục người phụ trách đến trung tâm yếu biên, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào đó, điện thoại hỏi thăm, hiện trường tuần sát, chuyên đề hội nghị. Lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Bọn hắn biết rõ, tu biến công trình, quốc chi trọng khí, lại cẩn thận cũng không đủ. Mà tại phần này cả nước coi trọng hạch tâm, là lạc lạc, hắn phảng phất thành toàn bộ công trình hệ thống định hải thần châm. Vô luận là đối với Linh Đinh Dương hạng mục cái kia xảo diệu giải quyết hải lưu tuyến đường váy nhiều hai tầng che đậy công thiết kế, hay là đối với tổng thể nước biển làm nhạt mỗ đủ lệ khả thi nghiệm chứng, vô luận là đối với Lạc Sơn Nghi Tân hạng mục cái kia 128 cái cao tinh độ địa động máy truyền cảm tạo thành hơi dung dự cảnh mạng lưới bố cục, hay là nó cùng xì áo mẹ trí năng hệ thống phân tích thời gian thực liên động logic. Nhất là đối với Vinh Thành hạng mục, cái này gánh chịu lấy bắn bọt 100.000 điểm báo ngói mát trị số công suất, treo chống kinh tân ký lâu nguồn năng lượng nhu cầu hùng tầm, lại bởi vì chỗ báo nhiều lần tập bờ biển mà tiến hành chiều sâu kháng phong lưu hóa mấu chốt công trình, lạc lạc tự mình kiểm tra, tự mình xác nhận, thành tổ hạng mục thậm chí cấp lãnh đạo trong lòng gây tiếp căng cứng dây có thể thoáng buông lòng duy nhất điều kiện trước tiên. Lạc giáo sư nhìn qua sao? Lạc giáo sư nói thế nào? Các loại lạc giáo sư xác nhận sau chúng ta lại tiến lên bước kế tiếp. Loại đối thoại này, tại ba cái công trường trong bộ chỉ huy cơ hồ thành thường ngày. Thân ảnh của hắn qua lại bận rộn thi công hiện trường, nghiêm cẩn kỹ thuật thảo luận hội cùng đèn đuốc sáng trưng phòng thiết kế. Hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu lấy mỗi một cái mấu chốt tham số, xem kỹ lấy mỗi một phần phong hiểm dự án, đối với Vinh Thành trồng cái kia sâu hơn 15 mét dưới mặt đất cọc móng chiều sâu, cái kia thấp xuống 22 lực cản của gió hệ số mái vòm đường cong, cái kia kéo dài gấp đôi mối xương mù ăn mòn chu kỳ đặc trùng hợp kim phối phương, càng là lặp đi lặp lại thôi diễn, bảo đảm vạn vô nhất hết. Hắn tồn tại, hắn cho phép, là tất cả mọi người lòng tin nơi phát ra, là công trình có thể vững bước hướng về phía trước giấy thông hành. Chỉ bất quá liền như là lãnh đạo đối với Lạc Lạc nhiều lần nói như vậy, chỉ là muốn bất vả một mình hắn liền đối Lưu Nghệ Phỉ chú ý, cũng chưa chắc không có đối với nàng làm nghiên cứu khoa học học giả ra thuộc cái nấy. Nhất là cùng những chuyên nghiệp khác học giả khác biệt, hai người theo lý thuyết không cần thiết qua cuộc sống như vậy. Cũng may hai người tư tưởng cảnh giới đều không phải là bình thường cao, nhất là đối với Lưu Nghệ Phỉ tới nói, trước lúc này trong hơn nửa năm, hắn đã lâu lần nữa cùng Lạc Lạc cùng một chỗ đập phim. Có thể lần nữa hưởng thụ hai người cùng một chỗ làm thích nhất sự tình, mỗi ngày sớm chiều ở chung. Lại càng không cần phải nói còn cùng đi sở tóc hỏng, tại hồ mạ là rèn kim trong sảnh, tại vạn chúng chú mục tập trung bên dưới, mẹ toàn bộ sở tóc hỏng thậm chí nạc thường trong lịch sử đều chói mắt nhất một chi múa. Đừng nói ngành giải trí minh tinh, cho dù là phóng nhãn toàn bộ giới văn nghệ, một màn này lãng mạn trình độ đều đủ để rất nhiều người phát ra nếu như đó là của ta nói, đời này tại nguyện là đủ cảm thán. Cho nên đối với Lưu Nghệ Phỉ tới nói, lạc lạc bận rộn một hai tháng này, nàng quá có thể tiếp nhận. Chỉ là đơn thuần đi công tác khá nhiều mà thôi, người cũng sẽ không mất liên lạc, thậm chí còn có thể lẫn nhau xếp ban, so với lúc trước quận cổ chồng thời điểm, không biết muốn hạnh phúc bao nhiêu. Chỉ bất quá mặc dù quy định cho phép, nàng cũng chưa từng có đi căn cứ thăm dò qua một lần ban, dù sao nàng cũng rất bận, quốc gia kịch bản viện điển lễ chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, nàng nhận được mời còn có rất nhiều. Thời gian đang khẩn trương mà có thứ tự tiết tấu bên trong lặng yên trôi qua. Hơn một tháng, đối với như vậy hùng vĩ công trình mà nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng mà, ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, bằng vào Phục Hy đôi tích lũy thành thục kinh nghiệm, hạng mục đoàn đội hiệu suất cao hợp tác, cùng Lạc Lạc vị này không thể thay thế hoạch tâm nhân vật linh hồn không rõ chi tiết tinh chuẩn khống chế, ba cái mới tụ biến trồng bộ môn tiền kỳ mấu chốt câu, tuyên chỉ gia tăng, hoạch tâm thiết kế xác nhận, trọng đại kỹ thuật chỗ khó phương án giải quyết đã định, thi công lam đồ cuối cùng thẩm định, không ngờ như kỳ tích nền tảng bản. Hoàn thành. Khi Lạc Lạc tại Vinh Thành hạng mục bộ chỉ huy, đối với cuối cùng đã định ngưng tụ vô số trí tuệ cùng tâm huyết kỹ càng bản vẽ thiết kế ký tên của mình lúc, trong bộ chỉ huy căng cứng không khí phảng phất trong nháy mắt lỏng xuống, thay vào đó là một loại mục tiêu minh xác, đường đi rõ ràng cảm rất thật. Hắn biết, cũng trịnh trọng cáo chi mong mọi cùng trông mong những người lãnh đạo, mấu chốt nhất, cần hắn tự mình tọa trấn cùng giữ cửa hải xác nhận giai đoạn, đã có một kết thúc. Đến tiếp sau kỹ càng thi công, thiết bị lắp đặt, hệ thống tổng thể. Những này nặng nghề mà công việc cụ thể, tự nhiên do kinh nghiệm phong phú công trình đoàn đội cùng nghiêm khắc quản lý hệ thống đi chấp hành, đi giám sát. Lạc Lạc viên này mấu chốt nhất định hải thần châm rốt cục có thể từ cái kia cường độ cao việc phải tự làm chằm chằm phòng trong trạng thái, tạm thời giải phóng ra ngoài. Tu biến thời đại nền tảng đã vững chắc chút hạng, trên vai hắn thiên quân gánh nặng, cũng rốt cục có thể thoáng dỡ xuống một chút. Ngoài cửa sổ đông tuyết tuôn rơi rơi xuống, cho kinh thành phủ thêm một tầm tĩnh mịch ngân trang. Trong phòng lại là ấm áp hòa thuận vui vẻ, hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Đây là phục hy đôi hòa lưới điện phát điện, điện giá chém ngang lưng dẫn phát cả nước sôi trào sau cái thứ nhất âm lịch năm mới, cũng là Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hai nhà mỗi năm một lần đoàn viên năm. Lạc Lạc mới từ căn cứ trở về, giờ phút này hắn rốt cục lại có thể tạm thời dỡ xuống khoa phụ công trình tổng nhà thiết kế gánh nặng, thưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh cùng sự ấm áp của gia đình. Cũng may lần này bận rộn cũng không có bao lâu, không khí hay là rất nhẹ nhàng. Cơm tất niên trên bàn, phụ mẫu cùng Lưu Nghệ Phỉ phụ mẫu nói cười yến, chủ đề tự nhiên không thể rời bỏ phục hy đôi mang tới biến đổi lớn. Cái kia xưa nay chưa từng có điện giá chém năng lưng, đầu đường cuối ngõ còn tại bàn tán sôi nổi trí năng tàu điện thời gian S1, D1, cùng Lạc Lạc lần nữa trở thành dân tộc kiêu ngạo vinh quang. Lưu Nghệ Phỉ ngồi ở bên cạnh hắn, mặt mày cong cong, quan tâm vì hắn chia thức ăn, ngẫu nhiên thấp giọng hỏi thăm hắn đường đi vất vả, phần kia ăn ý cùng ôn nhu, để Lạc Lạc trong lòng dòng nước ấm phun trào. Nhưng mà tại phần này đoàn viên vui sướng phía dưới, Lạc Lạc đáy lòng nhưng như cũ tại vắt hết óc suy tư món kia ngọt ngào tâm sự. Trên bàn cơm, nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ tại vàng ấm dưới ánh đèn dịu dàng bên mặt, nghe nàng cùng các trưởng bối dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau, Lạc Lạc ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước, đáy lòng suy nghĩ lại càng rõ ràng, nhất định phải cho nàng một cái hoàn mỹ hứa hẹn. Tết xuân ngày nghỉ tại tàu thân thăm bạn cùng khó được nhàn hạ bên trong chậm rãi chảy xuôi. Lạc Lạc bồi tiếp người nhà, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ đoàn thời gian, nhưng cầu hôn suy nghĩ lại giống bối cảnh âm một dạng, từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn xoay quanh. 10 năm quen biết, hắn đối với Lưu Nghệ Phỉ tất cả yêu thích cùng thói quen đều như lòng bàn tay, nhưng vẫn tại trong mấy ngày này kiên nhẫn quan sát đến, lưu ý lấy nàng lơ đãng cảm thán, ý đồ từ đó bắt được một tia linh cảm. Hắn thậm chí tại một lần gia đình tàn bộ lúc, nói bóng nói gió hỏi hỏi phụ thân ý kiến, trêu đến lao ra tử cười ha ha, vô bờ vai của hắn nói, tiểu tử ngốc, tâm ý đến cô nương tự nhiên hiểu. Khả Lạc Lạc muốn xa không chỉ hiểu hắn muốn một cái để nàng ghi khắc cả đời trong nháy mắt, chỉ bất quá mấy ngày suy nghĩ trừ để đầu của hắn lớn hơn một vòng bên ngoài, cũng không có bất luận thu hoạch gì. Mùng 6 sáng sớm, mùi năm mới còn chưa hoàn toàn tan đi. Lạc Lạc khó được ngủ lấy lại sức, khi tỉnh lại ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẩy vào trên sàn nhà. Hắn ngồi tại trước bàn sách, mở ra laptop, ngoài cửa sổ là tuyết hậu sơ tê yên tĩnh, trong phòng là người nhà sáng sớm lên nhỏ vụ tiếng vang, hết thảy đều lộ ra bình thản mà tràn ngập hy vọng. Hắn cầm bút lên, suy nghĩ không tự chủ được lại trôi hướng cái kia chưa giải nan đề, hộp nhẫn liền lặng lặng nằm tại trong ngăn kéo, đó là hắn lên tháng xin nhờ Trương Gia Văn tìm chuyên gia định chế chỉ chờ lấy một cái thích hợp thời cơ. Đúng lúc này, đinh linh linh linh. Lạc Lạc vừa cho mình ngâm chén trà xanh, chuẩn bị trải bớt một chút mạch suy nghĩ, trên bàn sách điện thoại liền đột ngột chấn động. Trên màn hình nhảy lên dây số, là Hoa Khoa viện phòng làm việc đường dây riêng. Lạc Lạc mi phong trao lên. Hôm nay mới mùng 6, nghỉ đông chưa kết thúc, liền xem như sự kiện kia rất khẩn yếu, cũng không cần điểm thời gian này đánh tới đi. Chương 466, Quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội. Chương 466, Quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội. Lạc giáo sư, chúc mừng năm mới. Ta là Hoa Khoa viện phòng làm việc tiểu lý, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Bí Thư cung kính mà rõ ràng thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Lý Bí Thư chúc mừng năm mới, không quấy rầy, mời nói. Lạc Lạc nâng chung trà lên, thanh âm trầm ổn vẫn như cũ, nghe không ra quá nhiều gợn sóng. Là như vậy, năm nay Quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội công việc chủ bị đã chính thức hoàn tất, qua mấy ngày liền muốn tổ chức, viện lãnh đạo đặc biệt chỉ thị, lần nữa cùng ngài câu thông xác nhận một chút liên quan tới ngài có mặt hội nghị hạng mục công việc, hy vọng ngài đừng ngại phiền phức. Lý Bí Thư lập tức chỉnh trọng nói. Tốt, Lạc Lạc bình tĩnh trả lời, không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế đừng nói bản thân hắn liên quan tới Quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội cái này hàng năm Hoa Khoa viện hạng nhất đại sự, nghiên cứu khoa học trong vòng tương đối có mặt mũi học giả kỳ thật đều lòng dạ biết rõ, người nào sẽ lấy được thưởng, đại khái cái gì thưởng, cơ hội là bí mật công khai. Những năm qua có lẽ còn sẽ có chút tranh luận tại, dù sao hàng năm xếp hàng lĩnh thưởng học giả thực sự quá nhiều, làm ra cống hiến to lớn càng là chỗ nào cũng có, nhưng cũng có nặng nhẹ, càng nhiều năm hơn nhiều năm ấu nhất là trọng yếu nhất cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng càng là như vậy. Mặc dù rất nhiều nghiên cứu khoa học bộ môn cống hiến cùng vĩ đại thành đô rất khó tại cùng một vĩ độ bên trên tiến hành tương đối, dù sao cao nhất thưởng chỉ có một cái, mà lại không phân loại đường không phân ngành học. Bất quá năm nay khác biệt. Trận này đại hội hoạch tâm giải thưởng không chút huyền niệm đem long trọng khen ngợi Lạc Lạc tại phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế lĩnh vực làm ra, có vượt thời đại ý nghĩa kiệt xuất cống hiến. Phục hy đôi thành công, không chỉ có tuyên cáo cũ nguồn năng lượng thời đại kết thúc, càng đặt vững Hoa Quốc trong tương lai toàn cầu nguồn năng lượng cách cục bên trong hoạch tâm địa vị, nó ý nghĩa vô luận như thế nào cường điệu đều không đủ. Đại hội tổ ủy hội còn đem chính thức mời ngài làm hoạch tâm lấy được thưởng người có mặt, cũng khả năng cần ngài chuẩn bị tương quan phát biểu vật liệu. Lạc Lạc trầm mặc một lát. Ngoài cửa sổ, một con chim sẻ rơi vào chọc đầu cảnh, ngẹo đầu tò mò đánh giá trong phòng. Vinh dự, hắn cũng không phải là không có mong muốn. Từ bàn cổ trồng châm lửa thành công một khắc kia trở đi, là hắn biết đây hết thảy cuối cùng cũng đến, đây không phải kinh hỉ, là nước chảy thành sông. Ân, biết. Lạc Lạc đáp lại đơn giản rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Cụ thể quá trình cùng sắp xếp thời gian văn bản tài liệu, ta sau đó lập tức cho ngài hòm thư gửi tới, khả năng cần ngài bên này chuẩn bị một chút phát biểu vật liệu. Lý Bí Thư tùng cầu khí, phản phất hoàn thành một hạng trọng yếu sứ mệnh. Ngay sau đó, ngữ khí của hắn mang tới một loại càng thêm trịnh trọng, gần như nghiêm túc ý vị. Mặt khác, Lạc giáo sư, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, cần chính thức hướng ngài thông báo cũng xác nhận. Lý Bí Thư thanh âm giảm thấp xuống chút, mang tới một tia khó nói nên lời trịnh trọng cũng không dễ dàng phát giác ý cười, liên quan tới cá nhân ngài vinh dự một cái khác. Phía trên vừa mới có xác nhận tin tức xuống tới, là kiện có chút đặc biệt, cũng phi thường có ý nghĩa, lễ vật cụ thể chi tiết còn cần ngài tự mình đến một chuyến Hoa Khoa viện, ở trước mặt nhìn xem tài liệu tương quan cùng. Ân, còn có vật thật tấm hình. Lạc Lạc nắm ống nghe ngón tay có chút dừng lại, chờ nghe tiếp. Lạc Lạc hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống kích động trong lòng, thanh âm tận lực bảo trì bình ổn, ta hôm nay buổi sáng liền đi qua, phiền phức an bài một chút, ta đại khái 10 điểm đến. Tốt, Lạc giáo sư, lần nữa chúc mừng ngài, chúc ngài tân xuân vui sướng, vạn sự như ý. Chính thức làm việc nói xong, Lý Bí Thư thanh âm lộ ra như chút được gánh nặng cùng chân thành chúc phúc. Tạ ơn, cũng chúc ngươi năm mới thuận lợi. Lạc Lạc cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại mặt bàn, lập tức cảm giác một dòng nước nóng từ đáy lòng tuôn hướng toàn thân, lòng bàn tay có chút nóng lên, lập tức ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mới lên ánh nắng xuyên thấu mây mỏng, cho rét lạnh sáng sớm mang đến một tia ấm áp. Trong khu cư xá, đã có sáng sớm hải tử đang truy đuổi vui đùa ầm ĩ, thanh thúy tiếng cười mơ hồ truyền đến. Nhưng mà, Hoa Khoa viện cú điện thoại này, giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong lòng hắn tràn ra một vòng gợn sóng. Ngược lại không phải bởi vì cái kia cơ hồ bán đã đóng thuyền thuộc về hắn cao lớn nhất thường, mà là Lý Bí Thư nói một chuyện khác. Thật sự là đúng dịp, so trong sách viết đều xảo, vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Hắn bưng lên hơi lạnh chén trà, đầu tiên là nhẹ nhàng nhấp một cái nhuận một chút khô khốc tiết hầu, lập tức cấp tốc đứng dậy, động tác so bình thường nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác đội vàng. Hắn đối với trong tủ treo quần áo thường phục do dự 2 giây, cuối cùng vẫn lựa chọn một bộ càng lộ vẻ chính thức chút màu đậm Âu phục áo khoác bọc tại áo lông bên ngoài, lại vô ý thức sửa sang cổ áo, phảng phất muốn đi tham gia một cái cực kỳ trọng yếu hạng mục bình thường. Tiếp lấy liền vô ý thức cầm điện thoại di động lên chuẩn bị đè xuống Tần Hạo dãy số, đột nhiên nhớ tới hôm nay mới mùng 6, hay là không phải giày hắn khó được nghỉ ngơi. Lạc Lạc tự nói một tiếng, lập tức liền cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị chính mình xuất phát. Bất quá ngay tại hắn cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị nhỏ giọng lúc ra cửa, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lưu Nghệ Phỉ hất lên mềm mại sáng sớm bảo, còn buồn ngủ, nhìn xem Lạc Lạc một thân trang phục chính thức mắt thấy muốn ra cửa dáng vẻ, mang theo mới tỉnh lười biếng cùng lo lắng, "Ân, sớm như vậy ra ngoài a? Mới mùng 6 đâu, viện nghiên cứu liền có việc gấp tìm ngươi." Lạc Lạc thân hình trì trệ, xoay người. Mờ mờ ánh nắng ban mai nhu hòa phát họa lấy một bên mặt của nàng, phần kia không giữ lại chút nào ôn nhu để trong lòng hắn mềm nhũn, đồng thời cái kia cố bí ẩn, ngọt ngào khẩn trương cảm giác trong nháy mắt bị phóng đại. Hắn cảm thấy mình bên thai có chút nóng lên, đầu lưỡi giống như là đánh cái nho nhỏ kết. A, ân, đối với, là có chút quan trọng làm việc. Tầm mắt của hắn nhanh chóng lướt qua nàng thanh tịnh đôi mắt, giống như là bị nóng một chút, vô ý thức rơi vào cửa trước cửa hàng một chậu sinh cơ giạt rào cây xanh bên trên, ngón tay vô ý thức siết chặt lạnh buốt chìa khóa xe, Hoa Khoa viện bên kia. Liên quan tới ban thưởng đại hội đến tiếp sau an bài, còn có chút chi tiết cần ở trước mặt đã định một chút, rất trọng yếu. Thanh âm của hắn so bình thường thấp nửa độ, ngữ tốc nhanh một chút, mang theo một cố gắng muốn lộ ra tự nhiên lại ngược lại lộ ra điểm cục xúc chi ngô. Lưu Nghệ Phỉ nhìn xem hắn có chút phiếm hồng thai cùng cái kia trong lúc lơ đãng toát ra không giống với ngày xưa tại nghiên cứu khoa học hạng mục lúc trước cái loại này tuyệt đối khống chế trầm ổn, ngược lại có loại gần như trột dạ bộ dáng khả ái. Nàng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, lông mi thật dài giống cánh bướm giống như chấn động một cái, cũng không truy vấn, chỉ coi là ngày nghỉ đột nhiên bị công việc trọng yếu đánh gãy để hắn có chút không được tự nhiên. Nàng cười một tiếng, ôn nhu nói, dạng này à, cái kia mau đi đi, trên đường lái xe cẩn thận một chút, điểm tâm để a di cho ngươi ấm lấy. Tốt Lạc Lạc giống như là được lệnh đặc xá, liền đội vàng gật đầu, cơ hồ là có chút đội vàng kéo cửa ra. Ngoài cửa mát lạnh không khí tràn vào, thổi tan chút trên mặt hắn nhiệt ý, nhưng ở bước ra bậc cửa trước, hắn lại nhịn không được dừng bước lại, quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia phức tạp, ẩn chứa ngày bình thường chuyên chú nghiên cứu khoa học lúc chăm chú, lại nhiều mấy phần trước nay chưa có, đậm đến tan không ra ấm áp, cùng một tia khó nói nên lời phảng phất đựng lấy toàn bộ tinh không chờ mong. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, cánh môi im lặng mấp máy một chút, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói một câu, ta rất mau trở lại đến. Trong thanh âm mang theo một loại trịnh trọng hứa hẹn ý vị. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách trong phòng ấm áp khí tức. Lưu Nghệ Phỉ đứng tại chỗ, bên môi ý cười sâu hơn chút, mang theo một tia ngọt ngào hoang mang. Nàng bén nhạy phát giác được Lạc Lạc hôm nay có chút khác biệt, trong ánh mắt kia còn mang so bất kỳ lần nào nghiên cứu khoa học đột phá lúc đều càng sáng hơn, càng nu, phảng phất cất giấu cái gì kinh tâm động phách ôn nhu bí mật mà nàng còn chưa biết được. Dưới thang máy đi, Lạc Lạc tựa ở kiệu xương trên vách, đầu ngón tay lần nữa ấn ấn Âu phục bên trong túi vị trí, phảng phất có thể cảm nhận được nơi đó sắp cất giữ hai phần chịu nặng tâm ý, một phần đến từ vô ngần vũ trụ, một phần đến từ hắn nóng bỏng buồn tim. Ánh nắng ban mai còn chưa xuyên thấu Trường An nhai sương mỏng, Hàn Phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, lại ngăn không được trong không khí một tia phun trào dòng nước ấm. Ngày 28 tháng 2 sáng sớm, sắc trời không sáng, nhân dân đại hội đường đã tắm rửa tại nghiêm túc mà huy hoàng trong ngọn đèn, giống như một chiếc sắp lên đường cự luân. Từng chiếc xe con cùng bọn hắn cùng nhau lặng yên chạy qua Trường An nhai, chở cả nước đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật tinh anh, hợp thành hướng cùng một cái mục đích. Trong bọn họ, có lão giả tóc trắng xóa, cũng cố ý khí phong phát trung niên nòng cốt, trên mặt mỗi người đều mang một phần trang nghiêm chờ mong. Đại hội đường cửa đông, đỏ tươi thảm kéo dài tới như ngưng kết hỏa diễm. Một cỗ màu đen hồng kỳ xe con bình ổn dừng sát ở cửa đông trước bậc thang. Cửa xe mở ra, Lạc Lạc giáo sư thân mang cắt xén hợp thể màu đen đặc câu phục, bên trong dựng thuần trắng áo sơ mi, cổ áo cẩn thận buộc lên ấm toa kết. Âu phục bên trái ngực, một viên thiết kế ngắn gọn lại ẩn thâm ý huy chương màu vàng tại trong ánh nắng ban mai chiếu sáng rạng rỡ, mịn như sắc đường viền tăng thêm mấy phần trang trọng cùng nội liễm khoa học kỹ thuật cảm giác. Hắn trước xuống xe, lập tức quay người, hướng trong xe vươn tay. Một cái đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên lòng bàn tay của hắn. Lưu Nghệ Phỉ thân mang một bộ lông mày màu xanh tơ tằm sườn xám bước xuống xe tới. Sườn xám cắt xén hoàn mỹ phát họa ra dáng người của nàng, không có phức tạp thêu vừa, chỉ có như mặt nước trôi chảy đường cong, tại hành tẩu ở giữa hiện ra ôn nhuận con trạch. Một viên băng chủ phỉ thúy châm ngực tô điểm tại cổ áo, thanh nhã thoát tục, cùng Lạc Lạc huy chương ẩn ẩn hô ứng. Hai người tạo hình do đỉnh tiêm đoàn đội thiết kế tỉ mỉ, rút đi ngôi sao giải trí phù hoa, đem Vương Đông Phong nhã cùng khoa học kỹ thuật tinh anh lý tính khí chất hoàn mỹ dung hợp, chờ bổn đại khí, nổi bật bất phàm. Cùng ngành giải trí những minh tinh kia trang điểm thiết kế đoàn đội khác biệt, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tư nhân thiết kế phong cách đã càng phát triển hướng ngành giải trí mới đầu chỉ có Lạc Lạc như vậy, bây giờ Lưu Nghệ Phỉ cũng gần như không ra lại ghế những cái kia giải trí tính chất nồng đậm tiệc tối cùng điển lễ, ngược lại là cùng loại hôm nay loại này gần 2 năm không ít tham gia. Chờ đợi đã lâu các phóng viên duy trì chuyên nghiệp khoảng cách cảm giác, ống kính tầm xa trầm ổn đi theo thân ảnh của bọn hắn. Khi Lạc Lạc mang theo Lưu Nghệ Phỉ hiện thân, phóng viên khu vẹn vẹn truyền ra vài tiếng khắc chế răng rắc âm thanh, thân mang xám đậm chế ngự ương thị phóng viên nói khẽ với màn ảnh giải thích, vị này dẫn dắt tụ biến thời đại nhà khoa học, chính lấy nhất truyền thống phương Đông lễ nghi mang theo bạn lữ đi vào địa đường. Không có thét lên cùng cửa chớp liền vang, chỉ có thành hàng ống kính trầm ổn đuổi cháy, càng nhiều hơn chính là mang kính ý cùng ghi chép lịch sử trang trọng. Lạc Lạc khẽ bước cầm ra hiệu, Lưu Nghệ Phỉ thì đáp lại vừa bận mà hàm xúc mỉm cười, hai người sánh bay, theo dòng người, đặt vào cái kia thông hướng thần thánh điện đường bậc thang. Đi qua trải thảm đỏ, to lớn cột trụ hành lang cùng to lớn mái vòm mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhân dân đại hội đường nội bộ đèn đuốc sáng trưng, hơi ấm xua tán đi ngoại giới hàn ý trong không khí tràn ngập một loại đặc thù, hỗn hợp có nặng nề lịch sử cùng mạnh mẽ sinh cơ khí tức. Rộng lớn bạn người đại lễ đường đã là sắp đến thịnh hội chuẩn bị sẵn sàng, sáng chói đèn hoa đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến giống như ban ngày. Giờ phút này, trong lễ đường cũng không huyên náo, mà là tràn đầy một loại vận sức chờ phát động trang trọng cảm giác, trong không khí tràn ngập một loại nghiêm túc mà nhiệt liệt không khí. Tham dự hội nghị người đều là đến từ cả nước các khoa nghiên cơ cấu, cao đẳng viện giáo, xí nghiệp đỉnh tiêm nhà khoa học, kỹ sư cùng lãnh đạo. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ chỗ ngồi được an bài tại hàng trước nhất khu vực trung ương, đây là đối với hắn sắp thu hoạch được vinh dự y mắng xác nhận. Sau khi ngồi xuống, Lạc Lạc ánh mắt trầm tĩnh đảo qua hội trường, hắn có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, có khâm phục, có tìm tòi nghiên cứu, càng nhiều hơn chính là một loại cộng đồng chứng kiến lịch sử tiết điểm kích động. Mà thú vị là, Lạc Lạc bản nhân cũng không thể so với những người khác bình tĩnh bao nhiêu. Đúng lúc này, một cái tay ấm áp nhẹ nhàng che ở hắn đặt ở đầu gối trên mu bàn tay, có chút khẩn trương. Lưu Nghệ Phỉ thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, càng nhiều hơn chính là lý giải cùng lo lắng. Nàng biết, hôm nay trường hợp này, đối với Lạc Lạc mà nói, ý nghĩa phi phàm, không chỉ có là đối với hắn cá nhân thành tựu cao nhất lời khen, càng là toàn bộ quốc gia hướng thế giới tuyên cáo tại tụ biến nguồn năng lượng thời đại dẫn trước địa vị biểu tượng. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, Lạc Lạc ngay cả Nobel cùng phỉu hai hạng thưởng lớn đều lấy qua, theo lý thuyết cũng thuộc về là gặp qua sự kiện lớn bình thường tới nói không nên khẩn trương mới đối. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đối với Lạc Lạc tới nói những cái kia dù sao cũng là nước ngoài tổ chức cơ cấu giải thưởng, vô luận nổi tiếng so hôm nay trận này đại hội cao bao nhiêu, nhưng ý nghĩa lại là hoàn toàn không thể so sánh. Vừa nghĩ như thế lời nói cũng là hợp lý, lại không hề hay biết, để Lạc Lạc cảm giác khẩn trương. Hoàn toàn là một chuyện khác. Lưu Nghệ Phỉ cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh hắn, tư thái ưu nhã, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, im lặng truyền lại duy trì. Lạc Lạc trở tay nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng, lòng bàn tay truyền lại an tâm lực lượng. Hắn khẽ lắc đầu, khóe môi câu lên một cái cực kỳ nhạt lại chân thực độ cong, còn tốt. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào trước ngực nàng phỉ thúy bên trên, cái này châm ngực rất thích hợp ngươi, rất sấn hôm nay trường hợp. Câu này đơn giản tán dương, để Lưu Nghệ Phỉ đáy mắt ý cười sâu hơn chút, nàng biết hắn từ trước đến nay không sợ trường hoa lệ từ ngữ trao chuốt, phần này giản dị ngược lại càng lộ vẻ chân thành. Tham dự hội nghị đám người lần lượt ra trận, dựa theo chỉ dẫn tại chỉ định khu vực liên tòa. Màu xanh đậm chỗ ngồi, tuyết trắng khăn trải bàn, cùng mỗi người trước ngực đỏ tươi có mặt chứng hình thành so sánh rõ ràng, trong hội trường nói chuyện với nhau âm thanh do dự, là một loại khắc chế hưng phấn cùng trang nghiêm. Buổi sáng 10 giờ cả, rộng lớn quốc ca khúc nhạc dạo đúng giờ tấu vang. Toàn trường gần vạn người trong nháy mắt đứng trang nghiêm, vô luận tóc trắng xóa lao viện sĩ, hay là hăng hái bên trong thanh niên tài tuấn, hay là gánh vác trách nhiệm lãnh đạo đồng chí, đều thần sắc trang trọng, mắt sáng như đuốc. Hùng tráng giai điệu quanh quẩn tại lễ đường mỗi một hẻo lánh, kích động mỗi một cái khoa học kỹ thuật người làm việc tâm linh. Giờ khắc này, khoa học kỹ thuật báo quốc tín niệm cùng đối với tổ quốc yêu quý chặt chẽ tương liên. Lạc Lạc thẳng tắp lưng, trong lồng ngực hào hùng cuộn cuộn, phục hy đôi oanh minh phảng phất tại bên tai tiếng vọng, đó là ngưng tụ vô số người tâm huyết cùng mơ ước thời đại mạnh âm. Quốc ca dư âm dần dần nghỉ, toàn trường ngồi xuống. Đại hội người chủ trì, một vị đức cao vọng trọng khoa học kỹ thuật giới lãnh đạo, đi đến đài chủ tịch trung ương mịp rộ phương trước, thanh âm vang dội mà trầm ổn: "Các đồng chí, các bằng hữu, hiện tại ta tuyên bố 2011 hàng năm quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội chính thức bắt đầu." Vỗ tay giống như thủy triều dâng lên, nhiệt liệt mà bền bỉ. Chương 467, bàn cổ văn chương chương 467, bàn cổ văn chương phía dưới tiến hành đại hội hạng thứ nhất, cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng trao giải câu. Đại hội vừa mới bắt đầu chính là đỉnh phong, trực tiếp mở ra cao nhất thưởng ban phát. Đại hội đường mái vòm phía dưới, đèn treo bằng thủy tinh quang mang đem rộng lớn hội trường chiếu rọi đến trang nghiêm mà huy hoàng, trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp đàn hương, mới tinh Âu phục vải vóc cùng tuế nguyệt lắng động dưới thư quyển khí đặc biệt khí tức. Dưới đài, hàng trước nhất ghế hội tụ hoa quốc giới khoa học Thái Sơn bắt đầu, đương nhiên cũng bao quát lật lạc. Thậm chí hắn mới là trong đó chói mắt nhất một vị. Bởi vì bọn hắn phần lớn đã là tơ bạc che chắn, nếp nhăn trên mặt như là trí tuệ khe rãnh, ghi chép mấy chục năm, thậm chí nửa cái thế kỷ tại riêng phần mình lĩnh vực gian khổ khi lập nghiệp phân đấu. Bọn hắn mặc hợp người kiểu áo tôn trung sơn hoặc màu đậm Âu phục, trước ngực đại biểu chứng theo hô hấp có chút chập trùng. Toàn bộ hàng thứ nhất đều tìm không ra một vị tuổi tác thấp hơn 60 tuổi học giả hoặc quan viên, thậm chí phóng nhãn toàn trường cũng chỉ có Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hai người trẻ tuổi, trừ cái đó ra niên kỷ thấp nhất là một cái hoa khoa viện 42 tuổi tuổi trẻ chính giáo thụ. Ánh mắt giao hội ở giữa, là lẫn nhau hiểu rõ tại tâm ăn ý cùng một tia khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Đây cũng là hàng năm đại hội thường thấy nhất màu lót, tóc trắng nhốn áo, công hơn xếp hàng. Những năm qua, cái này tượng trưng cho quốc gia khoa học kỹ thuật vinh dự cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng, cùng quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc đẳng thưởng các loại trọng lượng cấp giải thưởng, nó thuộc về thưởng thường nương theo lấy kịch liệt thảo luận cùng dài dằng dặc cân nhắc. Thành quả cố nhiên trọng yếu, nhưng có khi cũng cần cân nhắc một vị là nước Cộng hòa nghiên cứu khoa học sự nghiệp dâng hiến cả đời nhà khoa học giả, phần kia chịu nặng xếp hàng tư cách. Dù sao, rất nhiều đặt nền móng tính làm việc, cần thời gian nghiệm chứng thật sâu viên ảnh vàng, rất nhiều yên lặng cày cấy mọi người, nó tổng hợp cống hiến cũng cần đặt vào suy tính. Bình thẩm ủy ban thảo luận trong phòng, thường xuyên có thể nghe được thanh âm như vậy: "Triệu Lao thành quả ý nghĩa trọng đại, thân thể của hắn không tốt lắm, nhanh 80, có phải hay không giờ đến phiên hắn?" Dương viện sĩ hạng mục chống đỡ quốc gia trọng đại công trình, hắn đẩy gần 10 năm, cơ hội lần này khó được. Xếp hàng là hiện thực cân bằng, là thuế nguyệt tích lũy xuống một loại tập thể tôn trọng, cũng là bảo đảm những cái kia tại dài dằng dặc nghiên cứu khoa học kiếp sống bên trong làm ra chắc tuyệt cống hiến học giả cuối cùng lấy được công nhận cơ chế. Lấy được thưởng danh sách công bố lúc, tiếng vỗ tay như sấm động bên trong, luôn có mấy vị giáo sư già trong mắt lóe ra vui mừng lệ quang, cũng chỉ có không thể như nguyện nhà khoa học giả, tại dưới đài khẽ bước cằm, đem một tia tiết nối che đậy tại bình tĩnh phía dưới, năm sau đợi thêm. Nhưng mà, năm nay hội trường bầu không khí, lại cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt. Một loại trước nay chưa có, không thể nghi ngờ chung nhận thức tại trong im lặng tràn ngập. Đương chủ bắt người âm thanh vang dội tuyên bố, năm nay quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng lấy được thưởng người, Lạc Lạc giảng dạy. Lúc, vang lên vỗ tay không còn là đơn thuần ăn mừng, mà lại như núi kêu biển gầm sùng kính cùng rung động. Không có một tia ngoài ý muốn, không có nửa câu chỉ trích. Mọi ánh mắt, vô luận đến từ tóc trắng xóa viện sĩ, hay là trẻ trung khỏe mạnh trung kiên, đều tập trung tại từ khách quý ghế thong dong đứng dậy cái kia thân ảnh tuổi trẻ bên trên. Thân hình hắn thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo nghiên cứu khoa học người đặc thù chuyên chú cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, nhưng ánh mắt lại thành tịnh sắc bén, phảng phất có thể thấy rõ tương lai. Cùng dưới đài đông đảo lấy được thưởng người dãi dầu xương gió so sánh, hắn tuổi trẻ quá phận, đầy vài chục năm đội, rất lớn tuổi. Những năm qua bình thường lúc hoặc sáng hoặc tối suy tính nhân tố, tại năm nay Lạc Lạc dành tự trước mặt, trong nháy mắt đã mất đi bất luận cái gì phân lượng, trở nên tái nhợt vô lực, thậm chí lộ ra không đúng lúc. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn cống hiến đã đến không cần lắm lời, liền đã không thể tranh cãi trình độ, lại sớm đã khắc sâu cải biến quốc gia cùng dân tộc vận mệnh quy tích. Hắn lãnh đạo đoàn đội xây xong trên lịch sử loài người tòa thứ nhất đúng nghĩa phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế lò phản ứng, bàn cổ chồng. Chúng ta không cần lại một lần nữa khoa phụ công trình là cỡ nào vĩ đại, phục hy đôi đối với toàn Hoa quốc thậm chí toàn thế giới nhân loại cống hiến, cho dù dứt bỏ cái kia gần như vô hạn nhiên liệu sâu xa ý nghĩa, điện giá trên diện rộng hạ xuống chi phí các loại, chỉ từ hạng mục bản thân xuất phát, đây cũng là cái vĩ đại công trình. Bàn cổ chồng thành công là một cái khổng lồ vượt thời đại có sự kiện quan trọng ý nghĩa hệ thống tính công trình kỳ tích. Nó liên quan đến vật lý lý thuyết, vật liệu khoa học, siêu dẫn kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, hệ thống công trình các loại đông đảo lĩnh vực đỉnh phong đột phá, kỳ kỹ thuật hệ thống tính chất phức tạp cùng tiên tiến tính, đã cùng đuổi theo người tạo thành khó mà vượt qua thay mặt kém. Nó mang tới ảnh hưởng là hiệu quả nhanh chóng, ban ơn cho ước vạn quốc dân, chấn động toàn cầu cách cục. Tại dạng này một tòa do Lạc Lạc tự tay chế tạo, chiếu rọi hiện thực cùng tương lai khoa học kỹ thuật kỳ quan trước mặt, bất luận cái gì thành tựu, vô luận cỡ nào ưu tú, vô luận nó cống hiến người xếp hàng chờ đợi bao lâu, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Để những cái kia công hơn cao nhà khoa học giả bọn họ tiếp tục chờ đợi. Bản này khả năng dẫn phát tranh cãi quyết định, giờ phút này lại trở thành bình thẩm ủy ban duy nhất lại tất nhiên lựa chọn. Bởi vì đem cái này vinh dự ban Lạc Lạc bên ngoài bất luận kẻ nào, vô luận nó tư lịch nhiều già, xếp hàng bao lâu, đều sẽ triệt để mất đi sức thuyết phục, thậm chí sẽ trở thành đúng giải thưởng bản thân tính quyền uy lớn nhất trào phúng. Tại sục sôi nhạc khúc cùng toàn trường chú mục bên dưới, Lạc Lạc tại như nước thủy triều trong tiếng vỗ tay vững bước đi đến này. Cái này thưởng lớn không có khách quý, duy nhất trao giải người chính là lãnh đạo. Lão nhân từ một bên đẹp đẽ nhung tơ hồng trên khay cầm lấy thuộc về cái này khoa học kỹ thuật thưởng căn cứ chính xác sách cùng huy hiệu, đem người trước đưa tới Lạc Lạc tay trái, người sau thì là tỉ mỉ đeo tại trước ngực của hắn. Nếu như lúc này có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những năm qua giải này Trương đều là đeo bên ngực trái, mà lần này lại là ngực phải. Bất quá chút chuyện nhỏ này cũng không có dẫn phát cái gì chú ý, quá trình làm từng bước tiếp tục xuống dưới. Khi Lạc Lạc tiếp nhận cái kêu biểu tượng khoa học kỹ thuật giới đỉnh tiêm vinh dự căn cứ chính xác sách cùng huy hiệu lúc, toàn trường lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay này không chỉ có là biểu đạt chúc mừng, càng là đối với quốc gia dẫn dắt tụ biến thời đại, đúng vị này tuổi trẻ thiên tài nhà khoa học khai sáng lịch sử sự nghiệp to lớn từ đáy lòng tán dương. Bất quá cái này vẫn chưa hết, khi Lạc Lạc đem giấy chứng nhận thành tích sau khi nhận lấy, lãnh đạo tay lần nữa đưa về phía vệ binh trong tay đung tơ hồng khay, hàng trước mấy cái ánh mắt không sai chỗ ngồi có thể thấy rõ ràng trên khay còn có thứ gì, tựa hồ là cái huy chương. Năm trước cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng tựa hồ không có huy chương đi. Có không chỉ một lần tham dự qua đại hội học giả chuyên gia có chút nhíu mày suy tư. Không có cho mọi người tiếp tục đoán thời gian, bất quá thời gian một cái nháy mắt, lão nhân đã cầm lên cái kia huy chương. Hôm nay, chúng ta chứng kiến không chỉ có là giải thưởng thuộc về, càng là một thời đại lên ngôi. Lão nhân thanh âm xuyên thấu yên tĩnh, vì thế, trải qua quyết nghị thiết kế bản cổ văn chương lấy rõ khai thiên tích địa chi công. Toàn trường ánh mắt tập trung ở miếng kia văn chương bên trên, huyền kim làm nền, ở giữa khảm nạm lấy do lam bảo thạch điêu khắc quang văn lấy điêu khắc mini mảnh chui bày ra. Ngoại tầng bao quanh lúa mì cùng bánh răng giao thoa mạ vàng vân trang trí, biểu tượng nguồn năng lượng nền tảng nắm giơ lên văn minh tấm bia to. Hán Trịnh trọng tướng vân chương đeo tại Lạc Lạc trước ngực trái, nó là đối với mở mới khoa học kỹ thuật kỷ nguyên người trí cao tán dương, không thiết cố định bình chọn kỳ hạn, không theo thường lệ ban phát chi quy. Dưới đài tóc trắng xóa lao viện sĩ bọn họ hô hấp hơi dừng lại. Cho dù đối với cái này khoa học kỹ thuật thường thuộc về đều tại trong ý liệu của mọi người, nhưng cái này nửa đường giết ra tới bản cổ vân chương là thật làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, cái này vinh quang chấm dứt đi. Cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng huy hiệu mặc dù tôn quý, cuối cùng mỗi năm có chủ, mà trước mắt văn chương này lại nhảy thoát tất cả lề thói cũ, nó lấy bản cổ làm tên, không thiết bình chọn điều lệ, không trở vinh dự danh sách, giống như chỉ vì một người một công mà đúc. Nhất là liên tưởng đến Lạc Lạc niên kỷ, Lạc Lạc mặc dù tuổi còn rất trẻ, còn không có lấy tên hắn mệnh danh giải thưởng, nhưng viên này bản cổ văn chương lập ý so với thiết lập cái Lạc Lạc khoa học thưởng cũng không chút nào thấp, thậm chí càng cao hơn. Dù sao nhắc lên cái này bản cổ văn chương danh tự, tự nhiên mà vậy sẽ liên tưởng đến cái kia khai thiên tích địa bản cổ chồng. Mà so với những người khác hâm mộ và kinh ngạc, Lạc Lạc cũng không có tốt hơn chỗ nào, bởi vì cái này đồng dạng tại ngoài dự liệu của hắn. Tia sáng hình quang đèn lấp lóe tại trong tầm mắt hóa thành mơ hồ còn sáng, tất cả thanh âm đột nhiên đi xa. Kim loại xúc cảm chiếu nặng đặt ở Lạc Lạc tim, lạnh buốt kim loại xúc cảm bên dưới rung động nóng hổi ẩn dụ, giờ khắc này hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy chính mình trái tim mãnh liệt va chạm lồng ngực chấn động, đông, đông, đông. Trước đó cùng hắn thẩm tra đối chiếu quá trình đơn bên trên nhưng không có một hàng này. Diễn tập lúc cũng không ai đề cập qua một chữ a. Bản cổ văn chương. Lấy hắn tự tay thắp sáng bản cổ chồng mệnh danh. To lớn kinh hỉ trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Chu Sơn thực nghiệm thất lần đầu châm lửa chói mắt lang quang, linh đinh dương tiên chỉ gào thét gió biển, vinh thành trên bản vẽ lập đi lặp lại sửa chữa kháng phong hệ số. Vô số cái gian nan đột phá trong nháy mắt, giờ phút này lại ngưng tụ tại phương này tất ở giữa. Hắn nhớ tới lãnh đạo câu kia chịu nặng không cho phép sơ suất, chỉ có ngươi có thể gánh chức trách lớn này, nhớ tới pháp quốc tờ tuyên cáo từ bỏ vẽ truyền thần, nhớ tới Lạc Sơn trồng địa động máy truyền cảm trận liệt bên trên tiểu mai tinh chuẩn dự cảnh đường cong. Huân chương gánh chịu xưa nay không là một mình hắn trí tuệ, là ngàn vạn hai tay nắm giơ lên tụ biến ánh dạng đông. Kinh ngạc rút đi sau, một loại gần như thần thánh ý thức trách nhiệm nương theo lấy văn chương trọng lượng chịu nặng đặt ở đầu vai. Văn chương này là đối với đức gây thức dẫn trước xác nhận, càng là đối với tương lai không cho sơ thất thúc dục. Uy Hải Vinh thành 100.000 điểm báo ngói mát trị số công suất, châu giang khẩu nước biển làm nhạt mồ đũ lệ, xuyên nam hiệt nham khí khu nguồn năng lượng thay thế. Chưa xác định công trình tranh cảnh tại văn chương ú làm quang mang bên trong trải rộng ra. Bàn cổ trồng xé rách hóa thạch nhiên liệu kỷ nguyên hắc ám, bàn cổ văn chương thì bổ ra vinh dự hệ thống sơn hà cũ. Nó dùng danh tự tuyên cáo, đây là vượt thời đại tấm bia to. Không phải sức người có thể phục khắc, như thế công vân, lúc này lấy khai thiên chi thần là minh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài, trông thấy Lưu Nghệ Phỉ che miệng, lông mày thành kỳ trên áo bảo phỉ thúy châm ngực theo hô hấp run rẩy, sau khi nhìn thấy sắp xếp tóc trắng các viện sĩ nổi lòng tôn kính ánh mắt, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, từ nhóm lửa bản cổ chồng đến hòa lưới điện phục hy đôi trên con đường này, mỗi một đạo kỹ thuật hồng câu đều mang ý nghĩa bao nhiêu lời tìm kiếm. Vỗ tay lại lần nữa lôi động, nhưng lần này mang theo lịch sử trọng lượng. Phóng viên màn ảnh điên cuồng bắt lấy đặc tả. Huân chương Lam Bảo Thạch hoạch tâm chết xạ ra lênh quang, đúng như Chu Sơn trong căn cứ bẩm kia vĩnh viễn không dập tắt mặt trời nhân tạo. Lạc Lạc đầu ngón tay phất qua bản cổ phù điêu, lạnh buốt xúc cảm bên dưới rung động nóng hổi sứ mệnh. Viên này cô độc huân chương là điểm cuối cùng, càng là điểm xuất phát. Đèn tụ quang bên dưới, tuổi trẻ khuôn mặt cùng sáng chói huân chương hòa lẫn, tuyên cáo một cái mới tinh. Do Hoa Quốc dẫn dắt khoa học kỹ thuật kỷ nguyên đã đến. Những cái kia đã từng cần dài dằng dặc chờ đợi vinh quang, tại chính thức thời đại sóng lớn trước mặt, cũng chỉ có thể lựa chọn đường, chờ đợi một lần triều thịnh. Lạc Lạc giảng dạy, chúc mừng ngươi. Lãnh đạo thanh âm cũng cao. Lại rõ ràng chuyển vào Lạc Lạc trong hai, tràn đầy khẳng định cùng mong đợi, bản cổ chồng đốt sáng lên tinh hỏa, phục hy đôi chiếu sáng tương lai, đây là vượt thời đại thành tựu, phải tiếp tục cố gắng, đem tụ biến quan mang, mau chóng đưa đến mỗi một hẻo lánh. Cảm tạ lãnh đạo cùng các đồng chí tín nhiệm cùng duy trì. Lạc Lạc thanh âm rõ ràng mà hữu lực, mang theo nghiên cứu khoa học người làm việc đặc thù kiên định, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không phụ trọng thác. Giờ khắc này, Chu Sơn, Linh Đinh Dương, Vinh Hành, Lạc Sơn Nghi Tân, từng cái tụ biến chồng lam đồ tại trong đầu hắn hiện lên, mục tiêu không gì sánh được rõ ràng. cửa chớp âm thanh liên tiếp, ghi chép lại lịch sử này tính một cái chớp mắt. Dưới đài, Lưu Nghệ Phỉ ngước nhìn trên đài người yêu, giờ khắc này hắn phản phất gánh chịu lấy toàn bộ thời đại trọng lượng, tản ra làm lòng người gãy qua mang. Ngay sau đó, đại hội bí thư trưởng Trịnh Trọng tuyên đọc liên quan tới 2011 hàng năm quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng quyết định. Hắn tại tuyên bố cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng người đoạt giải sau, bắt đầu tuyên đọc khoa học tự nhiên thưởng, kỹ thuật phát minh thưởng cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ thưởng đặc đẳng thưởng, giải đặc biệt, giải nhì lấy được giải thưởng mắt cùng chủ yếu hoàn thành tên người đơn. Mỗi một cái danh tự, mỗi một cái hạng mục đều là hoa quốc khoa học kỹ thuật leo lên cao phong kiên cố dấu chân, không khí của hội trường theo giải thưởng tuyên đọc mà phập phồng. Lễ trao giải sau khi kết thúc, tiến vào lấy được thưởng đại biểu phát biểu câu. Làm phân lượng nặng nhất cao nhất thưởng cùng bản cổ huân chương người đoạt giải, Lạc Lạc việc nhân đức không nhường ai gánh vác lên trước trách này. Hắn đi đến đài phát ngôn trước, điều chỉnh một chút mịt rộ phồn, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người muốn biết vị này mở ra tụ biến thời đại tuổi trẻ nhà khoa học sẽ nói thứ gì. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị chuyên gia, các vị đồng nghiệp, Lạc Lạc thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh hệ thống truyền khắp toàn trường, rõ ràng mà bình tĩnh. Hôm nay có thể đại biểu khoa phụ hạng mục toàn thể nghiên cứu nhân viên đứng ở chỗ này, ta cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh, càng thật sâu cảm nhận được phần vinh dự này gánh chịu kỳ vọng cùng trách nhiệm. Hắn phát biểu ngắn gọn hữu lực, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, tràn đầy sở kèm khoa đặc có lo dịp cùng thiết thực. Hắn phát biểu bất quá 7-8 phút, lời ít mà ý nhiều, lại câu câu ầm vang, tràn đầy đúng khoa học kính sợ, đúng đoàn đội tình nghĩa cùng đúng tương lai kiên định lòng tin. Không có phía tỉnh, chỉ có chịu nặng ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Chúng ta sẽ lấy càng sung mãn nhiệt tình, càng nghiêm cẩn thái độ, bảo đảm đến tiếp sau bộ môn thuận lợi tiến lên, để lấy không hết, dùng mãi không cạn tụ biến chi quang, chiếu sáng hoa hạ đại địa mỗi một hẻo lánh, cũng vì văn minh nhân loại có thể tiếp tục phát triển cống hiến Trung Quốc lực lượng. Khi hắn lấy một câu cảm ơn mọi người kết thúc phát biểu lúc, toàn trường bộc phát ra thời gian dài nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay này đã là đúng phục hy đôi thành tựu ăn mừng, càng là đối với vị này tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh đảm đương cùng cách cục tán thành. Chương 468, đưa ngươi một viên tiểu tinh tinh. Chương 468, đưa ngươi một viên tiểu tinh tinh. Cảm tạ Lạc Lạc giảng dạy phân khích phát biểu. 2011 hàng năm quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội đến đây kết thúc mỹ mãn. Khi kết thúc mỹ mãn dư âm còn tại đại hội đường mái vòm quân quẩn, trong tràng ánh đèn đột nhiên sáng, quốc ca giai điệu nhu hòa vang lên, tham dự hội nghị người nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời tiệc. Hàng trước viện sĩ thái đầu bọn họ lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, hàng sau các học giả thì thu thập bút ký, thấp giọng trao đổi vừa rồi rung động lòng người trao giải thời khắc. Các ký giả ống kính tầm xa vẫn không chịu cô đơn lấp lóe, bắt lấy tan cuộc trước cuối cùng trong nháy mắt, tiêu điểm từ đầu đến cuối khóa chặt tại vị kia dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi trên thân. Nhưng Trương Vân Siêu lại tại trên chỗ ngồi sửng sốt một chút, cau mày. Khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội làm khoa công ủy lão đại, hắn đương nhiên cũng muốn có mặt, mà lại hắn đối với quá trình cùng nội tình so người bình thường còn muốn rõ ràng hơn một chút, bởi vậy cũng mới nghi ngờ hơn. Cái này kết thúc, chuyện gì xảy ra? Trương Vân Siêu tự lẩm bẩm, ánh mắt quét về phía đài chủ tịch bên cạnh màn, mấy tên nhân viên công tác chính đội vàng chỉnh lý văn bản tài liệu hiển nhiên đã kết thúc toàn bộ quá trình, nhưng hắn nhớ rõ ràng còn có một cái khâu tới. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Trương Vân Siêu cũng tịnh không để ý, lớn như vậy sẽ tổng không đến mức là quá trình sơ hở. Đó chính là lâm thời điều chỉnh. Trương thư ký, một cái giọng ôn hòa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lạc Lạc chẳng biết lúc nào đã đi đến hắn cạnh chỗ ngồi, màu đen đặc tây trang bác dẫn lên, viên kia mới ban cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng làm bằng kim loại vi hiệu cùng ngực trái bản cổ hơn chương hòa lẫn, chịu nặng rủ xuống rơi lấy thời đại phân lượng. Lưu Nghệ Phỉ an tĩnh đứng ở bên người hắn, lông mày màu xanh sần sám nổi bật lên băng trùng phỉ thúy châm ngực càng phát ra trong suốt, nàng hướng Trương Vân Siêu khẽ bước cằm, dáng vẻ thong dong. Chúc mừng a, Lạc giáo sư. Trương Vân Siêu đống nhiên hoàn hồn, liền vội vàng đứng lên dùng sức nắm chặt Lạc Lạc tay. Ánh mắt của hắn đảo qua viên kia trước đây chưa từng gặp bản cổ huân chương quá chuẩn xác, khai thiên tích địa danh xứng với thực. Hắn từ đáy lòng tán thưởng, đầu ngón tay phất qua huân chương biên giới băng lãnh kim loại góc cạnh, phản phất đụng chạm đến một đoạn ngưng kết lịch sử. Ngài quá khen rồi. Lạc Lạc khiêm tốn cười một tiếng. Hắn bên người đã lặng yên xúm lại một đám người, có Chu Sơn phục hy đôi kiến thiết lúc chịu bạc đầu vật liệu học thái đầu Trần Viện Sĩ, có phụ trách bản cổ tin âm cực luyện cục công nghệ nguồn năng lượng chỗ Triệu Sở Trưởng, còn có Linh Đinh Dương mới trồng hạng mục bên trong đưa ra nước biển làm nhà sáng ý tuổi trẻ kỹ sư. Bọn hắn mặc một mạc màu đậm Âu phục hoặc tiểu áo tôn trung sơn, mang trên mặt đồng dạng rõ xương cùng tự hào. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người duyên truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Một vị thân mang xanh đen kiểu áo tôn trung sơn lão giả chậm rãi mà đến, tóc bạc trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, đi lại mặc dù ổn, hai đầu lông mày lại mang theo tuế nguyệt lắng động tăng thương. Chính là EAS tờ trước người phụ trách Vạn Minh Viện viện sĩ. Từng có lúc, vị này nắm thẻ đồng mác lộ tuyến chấp cờ người, cùng Lạc Lạc tại tụ biến kỹ thuật lộ tuyến trên có qua đối chọi gây gắt biện luận, Vạn Viện sĩ tin tưởng vững chắc phảng phất tinh khí cùng từ ước thúc tiến dần cải tiến, mà Lạc Lạc khoa phụ công trình lại lấy hoàn toàn mới quán tính ước thúc đường đi trực chỉ tụ biến chi hoạch. Bây giờ, ban cổ chồng cùng phục hy đôi lần lượt châm lửa thành công, Phương Đông Siêu vòng đã từ tụ biến tuyến đầu lui khỏi vị trí phụ trợ nghiệm chứng trang bị, Vạn Minh Viễn cũng lặng yên rỡ xuống gánh nặng. Hắn xuyên qua đám người, ánh mắt rơi vào Lạc Lạc trước ngực bản cổ vân chương bên trên, cổ họng khẽ nhúc nhích, giống như tại nuốt một loại nào đó phức tạp cảm xúc. Đám người ăn ý tránh ra một con đường, ồn ào náo động dần dần hơi thở, chỉ còn lại phòng yến hội trong bối cảnh nhu hòa tiếng đàn dương cầm. Lạc giáo sư Vạn Minh Viễn thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một tia mất tiếng rung động, chúc mừng ngươi, viên này bản cổ vân chương ngươi thực chí danh quy. Hắn vươn tay, không phải lễ tiết tính nắm tay, mà là trùng điệp vô vô Lạc Lạc cánh tay, trong động tác lộ ra một cỗ thoải mái lực đạo. Lạc Lạc khẽ bước cằm, thần sắc khiêm tốn, Vạn Viện sĩ, ngài quá khen, tụ biến chi lộ vốn là đứng trên vai người khổng lồ thăm dò. Không, đây không phải khách sáo. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên sục sôi, Phương Đông siêu vòng thành phụ trợ, nhưng ta tâm phục khẩu phục. Đây không phải thất bại, là Hoa Quốc tụ biến thắng lợi, Lạc Lạc, ngươi để cho ta lao đầu tử này kiến thức cái gì gọi là chân chính tụ biến chi hỏa. Lạc Lạc lặng im một lát, đưa tay nắm chặt Vạn Minh bên tay, Vạn lão, EAS ở số liệu là khoa phụ công trình ưu hóa vật liệu tham số, ngài đoàn đội cống hiến chưa bao giờ bị lãng quên, tụ biến chi quang, xưa nay không là một người chi công. Vạn Minh viện trưởng thư một hơi, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra à, hắn có thể nhìn thấy hôm nay Phục Hy đôi đều nhóm lửa tin tức, xem như hoàn toàn lại tâm nguyện, có thể hài lòng lui khỏi vị trí hàng hai. Đi đi đi, đi ăn cơm. Trong đám người vang lên cởi mở chào hỏi. Một vị chủ quải trượng lao viện sĩ, năm đó duy trì khoa phụ công trình phương án một vị giới vật lý nguyên lão, dùng quải trượng điểm nhẹ mặt đất cười nói, ta bộ xương giả này có thể đói không được. Lạc Lạc ca, hôm nay cái này tiệc ăn mừng, ngươi nhưng phải tỏa chủ vị. Đề nghị của hắn lập tức dẫn tới một mảnh đáp lời thanh âm, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Đang làm việc nhân viên cùng lễ nghi nhân viên dẫn đạo bên dưới, đám người bắt đầu rời bước. Dòng người cũng không chen chúc, mọi người duy trì đắc thể khoảng cách cùng bước nhanh, top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện với nhau, chủ đề tự nhiên không thể rời bỏ vừa mới ban phát giải thưởng, Lạc Lạc thành tựu cùng tụ biến kỹ thuật mang tới sâu xa ảnh hưởng. Trong không khí tràn ngập một loại trang trọng vui sướng bầu không khí. Xuyên qua phủ lên thảm đỏ rộng rãi hành lang, một cánh nặng nề khắc hoa cửa gỗ bị lễ nghi nhân viên chậm chậm kéo ra, ấm áp ánh sáng sáng ngời nương theo lấy đồ ăn mơ hồ hương khí đổ xuống mà ra, phòng yến hội đến. Trong sảnh cảnh tượng cùng đại hội đường trang nghiêm túc mục hơi có khác biệt, càng lộ vẻ trang nhã cùng long trọng. To lớn đèn treo bằng thủy tinh hạ xuống ánh sáng nhu hòa, tỏa ra phủ lên tuyết trắng khăn bàn dài mảnh bàn ăn. Trên bàn cơm, bóng lưỡng ly thủy tinh, đẹp đẽ xương sứ bộ đồ ăn sắp hàng chỉnh tề, phản xạ điểm sáng sáng chói. Món ăn nguội đã lên bàn, màu sắc mê người, bày mâm coi trọng, là tiêu chuẩn quốc kiến quy cách, cá hấp trưng, long tỉnh tôm bắp vỏ, cải trắng nước sôi, hành đốt hải sâm. Còn có đẹp đẽ mặt điểm cùng mùa hoa quả. Nhân viên phục vụ thân mang thống nhất chế ngự, an tĩnh đứng hầu một bên, tùy thời chuẩn bị cung cấp phục vụ. Tiến hội bắt đầu, chủ đề tự nhiên vây quanh vừa mới kết thúc trao giải thịnh điện, cùng Lạc Lạc trước ngực viên kia ý nghĩa phi phạm bản cổ huân chương. Vật liệu học thái đầu vương viện sĩ hồng quang đầy mặt, nâng chén cảm khái, Lạc giáo sư à, huân chương này thực chí danh quy. Bản cổ châm lửa, Phục Hy hòa lưới điện, một bước này bước ra đi, chân chính là vì ta Hoa Hạ khai thiên tích địa. Hắn giữa lời nói tràn đầy đúng hậu bối thành tựu từ đáy lòng tán thưởng. Hoa khoa viện Vương Khải Minh tiếp lời nói, đúng vậy à, công trình tiến lên nhanh chóng, vận hành chi ổn, viễn siêu mong muốn, Lạc tổng, đến tiếp sau ba cái mới trồng tuyên trị cùng mấu chốt tham số ngươi cũng tự mình đã định giữ cửa ải, vất vả. Đặc biệt là Linh Đinh Dương cái kia nước biển làm nhạt tổng thể mô đũ lệ, ý nghĩ lớn mật lại thực dụng. Trần viện sĩ đồng dạng nâng chén, cảm khái vật liệu khoa học tại dưới hoàn cảnh cực đoan đột phá, Triệu sở trưởng cười đề cập bản cổ tin âm cực luyện cục công nghệ mạo hiểm một khắc, ngay cả từng cùng Lạc Lạc tại kỹ thuật lộ tuyến trên có qua luận chiến Vạn Minh viện viện sĩ, cũng từ đấy lòng hướng vị này tuổi trẻ bản cổ hơn chương người đoạt giải biểu đạt kính ý, mặc dù dựa theo tuổi tác tới nói, đang ngồi những người này so Lạc Lạc lớn hơn 30 tuổi đều không phải số ít, nhưng học không tuần tự đạt giả vi sư, nhất là khoa phụ công trình tổ hạng mục bên trong, đang ngồi không ít đều là Lạc Lạc bộ hạ cũ, mà lại dứt bỏ tầng quan hệ này, vô luận là Lạc Lạc cống hiến cùng lãnh đạo cao tầng thái độ cũng có thể nhìn ra, hắn về sau nhất định tiền đồ vô lượng, bởi vậy cũng là không có cái gì ỷ vào lớn tuổi ra đời làm cái gì ngôn ngữ chèn ép bộ kia. Lạc Lạc dáng người thẳng tắp, trầm ổn đáp lại mọi người khen ngợi, Lưu Nghệ Phỉ an tĩnh ngồi ở bên người hắn. Nhưng mà, chính như tiệc ăn mừng chủ đề từ trang trọng lễ trao giải chuyển hướng nhẹ nhõm đoàn tụ, trong tràng bầu không khí cũng đang lặng lẽ biến hóa. Khi một vị lão chuyên gia vừa định xâm nhập hỏi thăm Vinh Thành trồng hạch tâm giải nhiệt ưu hóa cụ thể tham số lúc, bên cạnh một vị khác lập tức ho nhẹ một tiếng, nâng chén cười nói, "Lão trưởng, hôm nay tiệc ăn mừng, chúng ta không nói những cái kia." Đám người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra một trận tâm linh thần hội tiếng cười. Mặc dù đang ngồi cơ hồ đều là bộ môn nhân sĩ nội bộ, tối thiểu nhất cũng là người biết chuyện, bất quá tại dạng này công khai ăn mừng trường hợp, xác thực không nên nói chuyện. Chủ đề miệng cống, bị cái này thiện ý nhắc nhở tự nhiên khép lại. Ngay tại chủ đề bởi vì giữ bí mật tơ hồng mà hơi có vẻ ngưng trệ vi diệu thời khắc, Trần viện sĩ cặp kia duyệt tận thiên phàm con mắt đảo qua Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ, trên mặt lộ ra một tia trưởng bối đặc thủ, mang theo danh mảnh ôn hòa ý cười. Hắn xảo rượu nâng chén, chuyện nhẹ nhàng nhất chuyện, "Tốt tốt, chúng ta những lao giả này, đừng tổng lôi kéo tiểu Lạc nói làm việc. Cái này tiệc ăn mừng, cũng phải có điểm nhẹ nhõm chủ đề thôi." Ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ trên thân, có ý riêng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt cùng chủ đề tiêu điểm, trong nháy mắt từ hùng vĩ quốc gia công trình, tối nghĩa kỹ thuật tham số, chuyển rời đến trước mắt đôi này bích nhân trên thân. Câu này nhìn như tùy ý trêu chọc, giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên hòn đá nhỏ, trong nháy mắt kích hoạt lên trong bữa tiệc nhẹ nhõm bầu không khí. Triệu sở trưởng lập tức hiểu ý, cười vang nói, "Trần lão nói đúng. Lạc giáo sư, sự nghiệp là quốc chi trọng khí, cái này nhân sinh đại sự, đó cũng là quan trọng nhất ta. Ngươi nhìn ngươi cùng Nghệ Phỉ tiểu thư, trai tài gái sắc, châu liên mỹ hợp, sở tộc khổng chi kia múa nhảy tốt bao nhiêu, nhân dân cả nước đều nhìn xem đâu, lúc nào để cho chúng ta những lao già này cũng uống bên trên chén rượu mừng a." Lạc Lạc, vị này tuổi trẻ khoa học cự nhân, vừa mới lập nên vang dội cổ kim sự nghiệp to lớn, Lưu Nghệ Phỉ, vị này trói lọi nghệ nhân, từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh hắn, chia sẻ áp lực, cùng hưởng vinh quang. Bọn hắn tồn tại bản thân, chính là trận này trên tiệc ăn mừng xinh đẹp nhất phong cảnh, cũng là nhất có nhiệt độ khói lửa nhân gian. Chủ đề miệng cống một khi mở ra, liền rốt cuộc quan không lên. Điện tử lĩnh vực giáo sư giả cũng cười híp mắt gia nhập, chính là Lạc giáo sư, ngươi cái này bản cổ huân chương đều tới tay, có phải hay không nên suy nghĩ một chút khai thiên tích địa đằng sau, cũng muốn thành gia lập nghiệp. Nghệ Phỉ tiểu thư thế nhưng là chúng ta nhìn xem đều đau lòng cô nương tốt. Đúng a đúng a. Đám người đi theo nào, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ trên thân, tràn đầy thiện ý chờ mong cùng ấm áp trêu tức. Nguyên bản tại nghiên cứu khoa học thảo luận bên trong ung dung không đội Lạc Lạc, giờ phút này lại cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ nhiệt ý lặng yên leo lên bên hai. Hắn bưng chén rượu ngón tay có chút nắm chặt, trên mặt mặc dù còn duy trì lấy đắc thể mỉm cười, nhưng này tia cuốn bách lại chạy không khỏi người bên cạnh bén nhạy con mắt. Hắn cố ý nhìn về phía Lưu Nghệ Phỉ, "Nghệ Phỉ tiểu thư, ngươi nói có đúng hay không?" Lạc giáo sư cả ngày nhào vào công trình bên trên, sợ là ngay cả cầu hôn đều không để ý tới suy nghĩ, ngươi được nhiều đề điểm hắn. Lưu Nghệ Phỉ cảm nhận được Lạc Lạc biến hóa rất nhỏ, bên nàng quá mức, đối với hắn lộ ra một cái trấn an mà lý giải dáng tươi cười, phảng phất tại nói không quan hệ. Nàng hiểu rất rõ Lạc Lạc. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ toàn thân tâm nhào vào tụ biến trồng bộ môn tiền kỳ công thành bên trên, lặp đi lặp lại xác nhận lấy mỗi một cái mấu chốt tham số, phần kia ý thức trách nhiệm cùng đầu nhập trình độ để nàng đau lòng. Về phần chuyện hai người, hắn chỉ sợ ngay cả nghĩ thời gian đều không có. Thế là nàng tự nhiên hào phóng ứng đối lấy ánh mắt của mọi người, nghĩ đến dùng một câu tạ ơn các vị tiền bối quan tâm, Lạc Lạc hắn gần nhất quá bận rộn ý đồ cho hắn giải vây. Trong phòng yến hội không khí phảng phất đều mang tới một tia ngọt ngào hơi say rượu. Lạc Lạc bị bất thình lình tập trung hỏa lực giống như nhìn chăm chú làm cho nao nao. Hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía bên người Lưu Nghệ Phỉ, đối diện lên nàng mỉm cười mang theo một tia ngượng ngùng ánh mắt. Lãnh đạo tại Tây Sơn tiểu viện liên quan tới yên ổn cùng duyên phận chỉ điểm, phụ thân cơm tất niên trên bàn lo lắng, cùng chính mình đáy lòng phần kia chịu nặng lại chưa tìm tới hoàn mỹ lối ra cầu hôn kế hoạch, trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn trên mặt duy trì đắc thể mỉm cười, bên hai lại không dễ phát hiện mà có chút phát nhiệt. Lưu Nghệ Phỉ hoàn toàn không biết, đám người nào đối với hắn mà nói ở đâu là phiền phức, nếu như không phải hắn không có nói trước chuẩn bị, chính hắn cũng hoài nghi đây quả thực giống như là an bài tốt. Hắn thậm chí thật bắt đầu hoài nghi, đây có phải hay không là Hoa Khoa viện mấy cái kia biết hắn ý nghĩ lãnh đạo, Lý bí thư bọn người cùng trước mắt bọn này đáng yêu các lao tiền bối ngầm hiểu lẫn nhau hợp mưu. Nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ cái kia mang theo một tia nghi hoặc cùng mong đợi mỹ lệ đôi mắt, Lạc Lạc hít sâu một hơi, trong lồng ngực viên kia là tụ biến mà thành trái tim, giờ phút này đang vì người trước mắt kịch liệt nhảy lên. Tất cả khẩn trương cùng do dự tại thời khắc này bị một loại mãnh liệt hơn xúc động thay thế. Hắn nhẹ nhàng cầm Lưu Nghệ Phỉ tay, tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, khóe miệng giơ lên một cái ôn nhu mà kiên định đường cong, "Ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi." Yến Tính trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía hắn. Đúng lúc này, Hoa Khoa viện phòng làm việc Lý bí thư bước nhanh đi vào đám người, hắn thân mang thẳng âu phục, cầm trong tay một phần thiếp vàng công chứng sách, thần sắc trang trọng. Lý bí thư hướng Lạc Lạc gật đầu thăm hỏi, lập tức chuyển hướng Lưu Nghệ Phỉ phương hướng, lãng thanh tuyên bố: Trải qua Hoa Quốc Khoa học viện Quốc gia Thiên văn Đại sơ mịt cờ cờ giờ tiểu hành tinh tổ hạng mục xác nhận, nên tổ tại 1997 năm ngày 23 tháng 1 phát hiện tiểu hành tinh, quốc tế vĩnh cửu số hiệu thứ 10611 hào, đã thông qua Quốc tế Thiên văn học Liên hợp hội tiểu tiên thể mệnh danh ủy viên hội phê chuẩn, căn cứ tiểu hành tinh thông báo thông chi, chính thức mệnh danh là Lưu Nghệ Phỉ tinh. Hắn triển khai công chứng sách, biểu hiện ra phía trên thiên văn hình ảnh cùng phía quan phương con dấu, đó là một viên tại trong thâm không lấp lóe điểm sáng, số hiệu có thể thấy rõ ràng. Chương 469, cầu hôn tiến hành lúc 1, chương 469, cầu hôn tiến hành lúc 1, dài đến hơn 10 giây yên tĩnh. Khi Lý bí thư lấy rõ ràng, trang trọng thanh âm cao giọng tuyên bố xong tin tức này sau, toàn bộ phòng yến hội phảng phất bị nhấn xuống yên lặng hóa. Trước một giây còn tại nâng chén tâm tình các nhà khoa học, chính khách bọn họ, kỹ sư bọn họ, động tác, lời nói tất cả đều ngưng kết ở trong không khí. Những cái kia nguyên bản không có lưu ý đến Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ bên này phạm vi nhỏ trêu cho người, giờ phút này cũng bị cái này thạch phá thiên kinh tuyên cáo hoàn toàn cướp lấy lực chú ý, trên mặt viết đầy mờ mịt, sau đó là cực độ hoang mang, xảy ra chuyện gì? Tên ai? Cái gì tiểu hành tinh? Mà những cái kia vừa mới còn tại cười ồn ào, thúc giục Lạc Lạc nên cân nhắc thành ra các tân khách, nụ cười trên mặt càng là như là bị trong nháy mắt đông kết. Bọn hắn ngược lại là chú ý tới Lạc Lạc thấp giọng cùng Lưu Nghệ Phỉ nói lời, có một món lễ vật muốn tặng cho đối phương. Chỉ bất quá, ánh mắt của bọn hắn tại Lý bí thư trong tay công chứng sách, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, đại não tựa hồ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xử lý cái này quá rung động tin tức. Lễ vật này không phải là cái này thứ 10611 hào tiểu hành tinh đi, cho ăn. Đừng quá khoa trương a. Chấn kinh. Như là vô hình thủy triều, tại ngắn ngủi tuyệt đối yên tĩnh đằng sau, mãnh liệt khó có thể tin chấn kinh quét sạch toàn trường mỗi một hiệu lãnh. Bọn hắn không có cách nào không kinh ngạc, dù sao đang ngồi mỗi người có thể nói đều là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật, cũng so với thường nhân hiểu rõ hơn vinh hạnh đặc biệt này ý vị như thế nào. Tiểu hành tinh. Mệnh danh. Một vị tóc trắng xóa lao viện sĩ vô ý thức tái diễn, nâng đỡ kính mắt, phản phất hoài nghi mình nghe lầm. Bên cạnh hắn một vị khác thâm niên nhà nghiên cứu hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, quốc tế vĩnh cửu số hiệu. Lấy cá nhân danh tự mệnh danh. Cái này. Đây chính là thanh âm của hắn kẹp lại không cách nào lập tức tìm tới thích hợp từ ngữ để hình dung phần vinh hạnh đặc biệt này trọng lượng. Đây là thiên văn học lĩnh vực trao tặng cá nhân cao nhất, vĩnh cửu nhất vinh dự một trong. Nó tượng trưng cho đối với nhân loại văn minh hoặc đặc biệt lĩnh vực làm ra qua kiệt xuất, công nhận, độc nhất vô nhị cống hiến tán thành, cái tên sẽ cùng tinh thần cùng tồn tại, vượt qua thời không, gần như vĩnh hằng. Mạng này tên quyền nắm giữ tại quyền uy quốc tế thiên văn học Liên hợp hội trong tay, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Nó tuyệt không phải tiền tài có thể mua sắm, cũng không bình thường thanh danh có khả năng với tới. Bình thường, chỉ có khai sáng cái nào đó ngành học lĩnh vực, làm ra vượt thời đại khoa học phát hiện tay cự phách, có thể là vì nhân loại phúc lợi làm ra qua không thể xóa nhòa cống hiến vĩ nhân, mới có cơ hội thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt. Trong lịch sử, cho dù phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc có thể có vinh dự này cá nhân cũng là phượng mao lân giác. Mà bây giờ, cái này tượng trưng cho vĩnh hằng bình quang danh tự, lại là Lưu Nghệ Phỉ, một vị mỹ lệ, ưu tú, ngay tại Thay Lạc Lạc chia sẻ hoạt động xã hội nghệ thuật ra. Cái này sao có thể? Nếu như là tổ chức dân gian phát hiện tiểu hành tinh, như vậy đồng dạng hưởng thụ mệnh danh quyền bọn hắn, đem cái này hành tinh cho cái nào đó minh tinh diễn viên cũng là không kỳ quái. Giống như là 2009 năm do hai bên bờ Thiên Văn kẻ yêu thích liên hợp phát hiện bảng đai chính ý hình tiểu hành tinh, liền đem chi mệnh đặt tên là Chu Kiệt Luân tinh chỉ tại kỷ niệm ca sĩ Chu Kiệt Luân đối với người Hoa âm nhạc giới cống hiến. Đương nhiên, chủ yếu bởi vì bốn vị chủ yếu phát hiện người đều là Chu Kiệt Luân fan hâm mộ. Trừ cái đó ra còn có Diêu Bối Na Tinh, do Hương Cảng Thiên Văn Học Hội hội trưởng Dương Quang Vũ tại 2000 năm ngày 28 tháng 12 phát hiện, ở vào hỏa tinh cùng một tinh quỹ đạo ở giữa vành đai chính tiểu hành tinh khu số hiệu 41981 hào tiểu hành tinh, số hiệu sau bốn vị vừa lúc cùng Diêu Bối Na xuất sinh tuổi thọ giống nhau. Cái này một mạng tên đề án do Dương Quang Vũ nhận ủy thác tại Hảo Hữu đưa ra, chỉ tại kỷ nàng âm nhạc thành tựu cực kỳ cùng ung thư chống lại giúp khí, đặc biệt là nàng tạ thế sau hiến cho màng khỏe mắt công lích hành vi. Chỉ bất quá một thế này, bởi vì Lạc Lạc can thiệp, hành tinh này nhất định thay cái tên. Bất quá nói toạc đại thiên, những này bất quá là dân gian kẻ yêu thích phát hiện không có đủ phía quan phương thuộc tính, chớ nói chi là Hoa Khoa Viện phát hiện. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc lịch sử, cũng chưa bao giờ qua như thế một cái phía quan phương đem hành tinh mệnh dành cho một người nghệ sĩ tiền lệ. Đừng nói nàng nữ minh tinh thân phận, cho dù nàng là quốc gia cấp một diễn viên, đem tất cả nghệ thuật loại thưởng lớn cầm mấy lần, cùng vinh hạnh đặc biệt này cũng vẫn như cũ kém cách xa bạn giảm, nói đùa cái gì? Cho dù là những cái kia vừa rồi chính thai nghe được Lạc Lạc tựa hồ nói khẽ với Lưu Nghệ Phỉ nói cái gì người, giờ phút này nội tâm kinh ngạc cũng không thua kém một chút nào người bên ngoài. Bọn hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là tình lữ ở giữa nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhiều nhất là Lạc Lạc hứa hẹn một cái lãng mạn tư nhân lễ vật. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt kia ấp ủ đúng là kinh thiên động địa như vậy lễ vật, một viên lấy nàng dành tự mệnh danh ngao du tại trong vũ trụ mênh mông tinh thần. Ánh mắt mọi người mang theo khó có thể tin cuối cùng đều tập trung tại vị kia vừa mới còn bị mọi người thiện ý thúc cưới, Lưu Nghệ Phỉ trên thân. Toàn bộ phòng yến hội thời gian, phản phất đều tại phần này cực độ trong lúc khiếp sợ, vì nàng mà dừng lại. Nàng đứng ở nơi đó, trên mặt xinh đẹp ban sơ ngạc nhiên chưa rút đi, liền bị phần này từ trên trời giáng xuống, đồng dạng hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng vinh quang trùng kích đến có chút thất thần, tin tức này đồng dạng tại ngoài dự liệu của nàng. Mà trừ Lý Bí Thư mấy vị Hoa Khoa Viện lãnh đạo cùng cảm kích giáo sư già bên ngoài, còn có một người giờ phút này đột nhiên lộ ra một tia giật mình dáng tươi cười, ta nói thiếu chút gì, thì ra chờ ở tại đây đâu. Trương Vân Siêu nhìn xem cái kia vốn nên tại vừa rồi trên đại hội xuất hiện giấy chứng nhận, bất đắc dĩ cười lắc đầu, đã là cảm thán tại Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tình cảm chân thành tha thiết, dù sao loại này lấy chính mình danh tự mệnh danh hành tinh sự tình, đã siêu thoát ra cơ bản lợi ích phương diện, tuyệt không phải dùng tiền liền có thể mua được. Càng nhiều hơn chính là một loại phương diện tinh thần vinh quang. Trên thực tế qua lại những năm này Hoa Khoa Viện hành tinh cơ hồ đều cho lý giải cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng được chủ, còn không phải mỗi người đều có. Cái này mỗi năm một lần thưởng lớn liền đủ thưa thất lấy được thưởng được chủ cho hành tinh mệnh danh thì càng là gần như không tồn tại. Lạc Lạc có thể bỏ được đưa nó đưa cho Lưu Nghệ Phỉ, đúng là khó được. Mặt khác cũng là cảm thán tại Hoa Khoa Viện cùng phía trên thế mà thật đồng ý Lạc Lạc cái này không hợp thói thường thỉnh cầu, hắn thậm chí hoài nghi đây khả năng là lãnh đạo tự mình gật đầu, nếu không những người khác thật không nhất định có quyết đoán lớn như vậy bên dưới loại quyết định này, bởi vậy có thể thấy được lãnh đạo đối với gia hỏa này thiên vị thật không phải một chút điểm. Thậm chí ngay cả trận này đến hội bản thân cũng chưa chắc không có cho Lạc Lạc bắt cầu công dụng, dù sao đi qua vài chục năm bên trong, khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội là mỗi năm một lần, nhưng lần nào mở xong không phải trực tiếp tăng cuộc, lúc nào còn có quá chưa yên câu. Mặc dù thuyết pháp bên trên là vì khao khoa phụ công trình bên trên nhà thiết kế, kỹ sư, các nghiên cứu viên, tổ chức cũng là cỡ nhỏ đến hội, cũng không phải là mấy ngàn người đại hội trưởng, nhưng cái này không càng nói rõ vấn đề thôi. Trên thực tế, Trương Vân Siêu phân tích hoàn toàn chính xác. Thời gian đổ về đến 2 tuần trước, liên quan tới cá nhân ngài vinh dự một cái khác. Phía trên vừa mới có xác nhận tin tức xuống tới, là kiện có chút đặc biệt, cũng phi thường có ý nghĩa lễ vật cụ thể chi tiết còn cần ngài tự mình đến một chuyến Hoa Khoa Viện, ở trước mặt nhìn xem tài liệu tương quan cùng. Ân, còn có vật thật tấm hình. Trải qua tổ chức nghiên cứu quyết định, thỉnh thị Hoa Khoa Viện cùng khoa kỹ bộ lãnh đạo cuối cùng phê chuẩn. Hoa Khoa Viện tiên chương 469, cầu hôn tiến hành lúc 2, chương 469, cầu hôn tiến hành lúc 2, Văn Đại Sơ Mít cờ cờ giờ tiểu hành tinh tổ hạng mục tại 1997 năm ngày 23 tháng 1 phát hiện quốc tế vĩnh cửu đánh số là thứ 10611 hào tiểu hành tinh 1997 BB1, sẽ lấy tên của ngài đến mệnh danh. Để bày tỏ rõ ngài đối với nước ta thậm chí thế giới nguồn năng lượng tiến lên cống hiến. Lý Bí Thư tinh chuẩn truyền đạt văn bản tài liệu nội dung. Điện thoại đầu này, Lạc Lạc trầm mặc, ngoài cửa sổ, đầu mùa xuân ánh nắng ban mai chính xua tan lấy sau cùng sương mỏng. Hắn dự liệu được quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật vinh dự, nhưng một ngôi sao lấy mình làm tên. Cái này siêu việt phàm tục ca ngợi, là khắc họa tại mênh mông tinh hải vĩnh hằng ấn ký. Lạc Lạc. Tinh. Lạc Lạc tái diễn cái tên này, cầm ống nói ngón tay có chút nắm chặt. Nhưng mà, ngay tại cái này to lớn vinh dự cảm giác trùng kích tâm thần trong chớp mắt, một cái không gì sánh được rõ ràng suy nghĩ, như là bạch phá bầu trời đêm sáng chói lưu tinh, bỗng nhiên chiếu sáng đáy lòng của hắn cái kia khốn nhiều hắn đã lâu nơi nhỏ lánh. Cầu hôn lễ vật. Cái kia hắn trầm tư suy nghĩ, cảm thấy thế gian vạn vật đều khó mà gánh chịu hắn đối với Lưu Nghệ Phỉ thâm hậu tình ý cùng cảm kích lễ vật, chẳng phải đang trước mắt sao? Còn có cái gì có thể so sánh đem một viên vĩnh hằng lập lòe tại trong vũ trụ tinh thần, lấy người yêu danh tự mệnh danh, càng có thể đại biểu hắn khai thiên tích địa giống như yêu thương, cùng phần này hái tướng tại thời gian cùng trong không gian vĩnh hằng tồn tại hứa hẹn. Lý Bí Thư lạc lạc thanh âm vang lên, so vừa rồi nhiều một tia khó nói nên lời tình cảm, hắn đánh gãy đối phương khả năng tiến một bước nói rõ, ngữ khí rõ ràng mà kiên định, liên quan tới mạng này tên. Ta có một cái ý nghĩ. Lạc lạc ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, phảng phất xuyên thấu tầng mây, khóe miệng của hắn cũng không tự giác giơ lên một vẻ ôn nhu mà kiên định đường cong. Ngôi sao này tinh mệnh danh nhân tuyển hắn mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, ta muốn đem chuyển tặng. Đầu bên kia điện thoại lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ còn lại có rất nhỏ dòng điện tê tê âm thanh. Lạc lạc cơ hồ có thể tưởng tượng đến Lý Bí Thư tại đầu kia nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Phần này cấp quốc gia lễ vật hắn lại muốn chuyển tặng. Cái này, Lạc giáo sư, cái này Lý Bí Thư thanh âm có chút ngừng lại, khó xử hai chữ cơ hồ viết đến trên mặt. Mạng này tên là trải qua nghiêm khắc quốc tế chương trình, khen ngợi cá nhân ngài khoa học thành tựu a. Chuyển tặng. Cái này không hợp quy củ, cũng không có tiền lệ, ta biết cái này rất đột nhiên, khả năng cũng không quá phù hợp thông thường quá trình, nhưng làm ơn tất chuyển đạt thỉnh cầu của ta, với ta mà nói, phần vinh dự này cố nhiên chân quý, nhưng đưa nó giao phó cái kia một mực tại đằng sau ta yên lặng duy trì, chia sẻ áp lực, để cho ta có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác truy đuổi tinh thần đại hải người, ý nghĩa càng làm trọng hơn lớn. Đây chính là hắn giờ phút này có thể nghĩ tới, nhất độc nhất vô nhị lễ vật. Xin giúp ta hướng viện lãnh đạo cùng phương tiện tương quan chuyển đạt điều thỉnh cầu này, hết thảy trách nhiệm cùng đến tiếp sau giải thích làm việc, do cá nhân ta gánh chịu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc càng lâu, không khí phảng phất ngưng kết. Lý Bí Thư hiển nhiên bị cái này thạch phá thiên kinh ý nghĩ triệt để kinh hãi. Qua một hồi lâu, hắn mới khó khăn tìm về thanh âm của mình, mang theo một loại hỗn hợp có chấn kinh, hoang mang cùng một tia mơ hồ lý giải tâm tình rất phức tạp, cẩn thận đáp lại, "Lạc giáo sư, ngài ý nghĩ, ta hiểu được, đây quả thật là trước đó chưa từng có, ta sẽ lập tức hướng cấp lãnh đạo báo cáo ngài thỉnh cầu, nhưng xin ngài cần phải có tâm lý chuẩn bị, đây khả năng cần tầng diện cao nhất đặc phê, độ khó cực lớn." Ta sau đó sẽ đem hội nghị thư mời cùng cần ngài xác nhận đại hội quá trình chi tiết phát đến ngài hồng thư, về phần mệnh danh sự tình, ta sẽ mau chóng cho ngài hồi âm. Ta hôm nay buổi sáng liền đi qua, phiền phức an bài một chút, ta đại khái 10 điểm đến. Ông nghe buông xuống trong ngáy mắt, lạc lạc hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Khốn nhiều hắn nhiều ngày nan đề, tại cái này một trận ngoài ý muốn điện thoại sau, sáng tỏ thông suốt. Mặc dù con đường phía trước khả năng tràn ngập chương trình bên trên trở ngại, nhưng hắn đã tìm được cái kia có thể gánh chịu hắn tất cả tâm ý, chiếu sáng tương lai đáp án. Bất quá kế tiếp còn cần nói phục một chút Hoa Khoa Viện những người lãnh đạo. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tựa hồ càng thêm sáng, xua tán đi trước đó tất cả mê mang cùng không nhiễu. Hắn nhìn xem trên bàn Lưu Nghệ Phỉ tấm hình, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng dịu dàng nét mặt tươi cười. Một vì sao hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra trước nay chưa có hào quang cùng chờ mong. Nghệ Phỉ, phần này đến từ vũ trụ lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Thuyết phục Hoa Khoa Viện cùng khoa kỹ bộ lãnh đạo quá trình so Lý Bí Thư coi là phải đơn giản rất nhiều. Trước kia chưa từng có chuyện tăng tiền lệ không giả, nhưng trước kia cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bằng sức một mình giải quyết phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế. Có một chút Trương Vân Siêu đoán đúng nhưng không hoàn toàn đối với, bởi vì đây không phải lãnh đạo đối với Lạc Lạc thiết bị, mà là toàn bộ Hoa Khoa Viện, khoa kỹ bộ, cũng bao quát khoa công ủy cùng hắn Trương Vân Siêu ở bên trong, tất cả mọi người đối với Lạc Lạc thiết bị. Để tay lên ngực tự hỏi, cho dù đổi lại hắn đến phụ trách chuyện này, hắn cũng nhất định sẽ phê chuẩn. Bất quá bọn hắn cũng có yêu cầu, đó chính là quyết nghị này mặc dù vẫn như cũ có thể đưa tin, cũng có thể tiếp tục để chuyên gia phối hợp Lạc Lạc tuyên đọc, nhưng không có khả năng tại trên đại hội tiến hành công bố, cái kia không khỏi quá không nghiêm túc. Mà cái này cũng chính giữa Lạc Lạc ý muốn. Tại đại hội tuyên bố hắn còn thế nào cầu hôn, lãnh đạo lại dung túng hắn cũng không thể cho phép hắn làm ra như thế hoang đường sự tình đến. Cho nên sự tình phía sau cũng liền thuận lý thành trương, ngay cả mệnh danh quyền chuyển tăng loại sự tình này đều có thể phá lệ, đương nhiên là người tốt làm đến cùng, đưa Phật lên Tây Thiên. Thế là tại Lạc Lạc cùng một đám lãnh đạo mưu đồ bí mật bên dưới, liền có hiện tại bức tràng cảnh này. Vốn nên tại trên đại hội tuyên bố hành tinh mệnh danh binh dự, giờ phút này bị lấy được trận này cỡ nhỏ trên yến hội, mà vây chung quanh cũng không có ngoại nhân, tất cả đều là Lạc Lạc chiến hữu bọn họ. Giờ phút này, tại toàn trường người nhìn soi mói, Lạc Lạc ánh mắt thâm thúy chỉ một mực tập trung vào bên người cái này, bởi vì hắn mà bị đẩy hướng chính giữa sân khấu nữ hải. Trên mặt hắn khẩn trương, nghiên cứu khoa học công thành lúc lạnh lùng, tại thời khắc này đều rút đi, chỉ còn lại có một loại gần như triều thánh giống như chuyên chú cùng ôn nhu. Hắn hướng về phía trước vững vàng bước một bước, cùng Lưu Nghệ Phỉ chính diện tương đối, giữa hai người chỉ cách lấy một bước khoảng cách, lại có thể cảm nhận được lẫn nhau đống nhiên ra tốc nhịp tim tại yên tĩnh trong thính đường của mình. Hắn chậm rãi từ trong túi móc ra viên kia sớm đã chuẩn bị xong nhẫn kim cương, phía trên viên kia gọi là Hải Dương Chi Tâm màu lam kim cương phát ra ánh sáng long lánh, cùng hắn trước ngực hai cái kia biểu tượng nhân loại trí tuệ đỉnh phong vân chương hòa lẫn, theo hắn túi người động tác nhẹ nhàng lắc lư, chiết xạ ra quang mang tựa hồ cũng mang tới thành tín nhiệt độ. Bên trong phòng yến hội tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, âm thanh hô hấp đều phảng phất bị bất thình lình thần thánh cảm giác nghi thức chỗ đông kết. Trương Vân Siêu hé mở lấy miệng, quên khép lại, Vạn Minh Viễn viện sĩ nâng đỡ kính mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe, những cái kia nào qua các nghiên cứu viên, giờ phút này chỉ còn lại có thuần túy, nín hơi rung động. Lạc Lạc ngẩng đầu, ngước nhìn Lưu Nghệ Phỉ. Gương mặt của nàng nhiễm lên dáng chiều giống như đỏ ửng, trong mắt thủy quang liễm diễm, có chấn kinh, có ngượng ngùng, càng nhiều hơn chính là một loại bị to lớn hạnh phúc cùng bình quang bao khỏa mờ mịt luống cuống. Nghệ Phỉ Lạc Lạc nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng, mang theo một loại chém đinh chặt sắt kiên định, ngôi sao này tinh là ta có thể đưa cho ngươi, nhất độc nhất vô nhị lễ vật. Hắn từ Lý bí thư trong tay trân trọng tiếp nhận phần kia thiếp vàng in Hoa Quốc Khoa Học Viện đỏ tươi con dấu tiểu hành tinh mệnh danh công chứng sách. Tinh chương 469, cầu hôn tiến hành lúc 3, chương 469, cầu hôn tiến hành lúc 3, bị trang giấy tại hắn ngón tay thon dài ở giữa triển khai, phía trên lưu nghệ phỉ tinh bốn chữ, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, hắn như là kéo lên tinh thần bản thân, đưa nó hiện lên đến lưu nghệ phỉ trước mắt. 10611, đây chỉ là trong vũ trụ một cái băng lãnh số hiệu. Ánh mắt của hắn nóng rực, mang theo nhà khoa học đặc thù lý tính lãng mạn, nhưng từ giờ trở đi, nó có danh tự, có sinh mệnh, có nhiệt độ, nó gánh chịu lấy nhân loại đối với tinh thần đại hải hướng tới, cũng gánh chịu lấy khoa học thể cộng đồng đối với một cái tên trí cao tán thành. Thanh âm của hắn có chút đề cao, mỗi một chữ đều bao chám lấy chưa bao giờ có nồng đậm tình cảm, nhưng với ta mà nói, nó tồn tại toàn bộ ý nghĩa, chỉ ở tại cái tên này. Cái tên này, so bất luận cái gì băng lãnh công thức, bất luận cái gì to lớn công trình, bất luận cái gì lập lòe hơn trường, đều càng có thể định nghĩa sinh mạng ta ý nghĩa. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, cái kia thâm thúy trong đôi mắt phảng phất có tinh hà đang xoay tròn, phản chiếu lên trước mắt người dung nhan tuyệt mỹ, nghệ phỉ, ngươi là ta sinh mệnh bên trong bất khả tư nghị nhất lực hút nguyên ngươi tồn tại, cải biến ta quỹ đạo gặp ngươi đằng sau, ta phương trình có giải thế giới của ta có ánh sáng. Sở Tóc Cẩm Kim trong sảnh, là ngươi bồi tiếp ta tiếp nhận thế giới chú mục, phục hy chồng công thành vô số cái đêm không ngủ bên trong, là ngươi im ắng chờ đợi cho ta lực lượng. Thậm chí tại ta bởi vì cầu hôn loại này vấn đề nhỏ mà chẳng chốc lúc, cũng là nụ cười của ngươi để cho ta minh bạch, đáp án kỳ thật sớm đã viết trong lòng ta, chỉ là cần một cái đặc biệt nhất trong nháy mắt đến tuyên cáo. Ánh mắt của hắn đảo qua trước ngực hai cái kia tượng trưng cho nhân loại trí tuệ đỉnh phong huân chương, cuối cùng lại trở lại lưu nghệ phỉ trong mắt, mang theo không gì sánh được trịnh trọng, hôm nay là nhân sinh của ta cho đến tận này vinh diệu nhất thời khắc, ta đứng ở khoa học điện đường đỉnh phong, tiếp nhận quốc gia chúng ta một thời đại cao nhất tán dương, phần vinh quang này, ta hy vọng cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Thanh âm của hắn trở nên không gì sánh được lưu hòa, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng, cho nên, nghệ phỉ, ta lựa chọn tại thời khắc này, tại ta tự nhận là vinh diệu nhất đỉnh điểm, hướng ngươi cầu hôn, ta muốn đem phần bình quang này, phần này sáng chói tinh thần tặng cho ngươi. Ánh mắt của hắn chuyên chú đến phảng phất muốn đưa nàng thân ảnh khắc vào sâu trong linh hồn, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng chậm rãi, hỏi cái kia hắn sớm đã dưới đáy lòng diễn thử quá ngàn vạn lần vấn đề, Lưu Nghệ Phỉ tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nguyện ý để Lưu Nghệ Phỉ tinh trở thành chúng ta tình yêu tại trong vũ trụ mênh mông vĩnh hằng người chứng kiến sao? Nguyện ý trở thành ta lạc lạc đời này, duy nhất lại vĩnh hằng lực hút trung tâm cùng ta cùng hưởng tương lai tất cả vinh quang cùng bình thường sao? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng yến hội lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Thời gian phảng phất đọc lại, chỉ có đèn thủy tinh quang mang im mắng chảy xuôi, tỏa ra lạc lạc trong mắt thuần túy, không giữ lại chút nào chờ mong cùng yêu thương, cũng tỏa ra Lưu Nghệ Phỉ trong mắt cái kia không ngừng rành rụt ngưng tụ thành hơi nước to lớn rung động cùng hạnh phúc. Lạc lạc đứng ở nơi đó, không còn là khống chế tụ biến chi lực bản cổ, không còn là dẫn dắt thời đại khoa học tay cự phách, vẹn vẹn một cái vụng về mà thành kính, đem chính mình quý trọng nhất vũ trụ cấp vinh quang nâng ở âu yếm cô nương trước mặt, thâm tình nam nhân. Phần vinh quang này, bởi vì nàng tồn tại mà viên mãn, cũng chỉ có cùng nàng cùng hưởng, mới có siêu việt tinh thần ý nghĩa. Oanh, phản phất một đạo ý mắng kinh lôi tại Lưu Nghệ Phỉ trong đầu nổ tung. Nàng vô ý thức siết chặt ngón tay, nàng không chỉ một lần huyễn tưởng qua lạc lạc hướng nàng cầu hôn tràng cảnh sẽ phát sinh từ lúc nào, có lẽ là tại cái nào đó trọng yếu ngày kỷ niệm, có lẽ là tại một cái tĩnh mịch hoàng hôn, lại có lẽ là tại tụ biến chồng lấy được sau khi đột phá cái nào đó kích động thời khắc. Nàng thậm chí huyễn tưởng qua hắn sẽ lấy như thế nào phương thức mở miệng, vụ về. Thâm tình. Vẫn là dùng hắn cái kia thông minh tuyệt đỉnh đầu nghĩ ra chút đặc biệt khoa học kỹ thuật lãng mạn. Huyễn tưởng. Giờ phút này, Lưu Nghệ Phỉ mới giật mình, chính mình qua lại tất cả tưởng tượng, tại cái này vượt ngang tinh hải lãng mạn trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt cùng nhỏ bé. Nàng từng cẩn thận từng ly từng tí khắc chế chính mình không đi qua nhiều não bổ, sợ cái kia chờ mong đắp lên đến càng cao, hiện thực chênh lệch sẽ mang đến thất vọng. Nhưng nàng hôm nay mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai mặc cho nàng như thế nào dốc hết toàn lực đi lối suy nghĩ, đi miêu tả, cũng tuyệt không có khả năng chạm đến lạc lạc giờ phút này mang cho nàng lãng mạn. To lớn kinh hỉ cùng khó có thể tin cảm giác hạnh phúc như sóng chiều giống như đưa nàng bao phủ, nước mắt không bị khống chế mơ hồ ánh mắt, trước mắt cái kia tay nâng công chứng sách, chính chậm rãi hướng nàng đi tới thân ảnh, tại vầng sáng mông lung bên trong, lại kỳ dị cùng ký ức chỗ sâu cái nào đó xa xôi hình ảnh chủ điệp. 10 năm trước, mùa đông kia, Bắc Điện, gió rét thấu xương phảng phất lần nữa thổi qua gương mặt, thi văn nghệ thi vòng hai hành lang bên trong người người nhốn áo, mang theo ngây ngô khẩn trương cùng đối với tương lai ước mơ. Nàng bị phân đến một tiểu tổ, tổ viên bên trong có một ánh mắt thanh tịnh, khí chất lại có chút nội liễm, thậm chí có thể nói tại đông đảo trương dương thí sinh bên trong lộ ra thường thường không có gì lạ Nam Hải. Hắn gọi là Lạc. Khi đó hắn an tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh, lắng nghe giám khảo yêu cầu, chuyên chú chỉ đạo lấy nàng tiến hành biểu diễn luyện tập. Nàng nhớ kỹ hắn chăm chú bên mặt, nhớ kỹ hắn ngẫu nhiên toát ra cùng chung quanh táo bạo không khí không hợp nhau trầm tĩnh suy nghĩ. Làm sao lại muốn đến? Khi đó nàng, lòng tràn đầy là đối với biểu diễn yêu quý cùng đối với màn bạc hướng tới, làm sao có thể tưởng tượng ra được, bên người vị này nhìn như bình thường thi văn nghệ sinh, sẽ ở 10 năm sau, lấy khai thiên tích địa chi tư, đứng tại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Hắn không còn là cái kia trầm mặc thí sinh, mà là dẫn dắt phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế thời đại, để Hoa Quốc đeo lên tụ biến vương miện bản cổ vân chương người đoạt giải, là quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng được chủ, là sửa toàn cầu nguồn năng lượng cách cục khoa học kỹ thuật người có công lớn. Càng làm cho nàng cảm xúc mênh mông là cái này quang mang vạn trượng nam nhân, giờ phút này đang đứng ở trước mặt nàng, sắp trở thành nàng phó thác cả đời trợ phu. Nàng là bực nào may mắn, vận mệnh lại là cỡ nào thần kỳ khó lường, cái kia trong ngày mùa đông ngẫu nhiên giao thoa quy tích, tại thời gian trong trường Hà huấn luyện ra như vậy ầm ầm sóng dậy bức tranh. Từ bác điện đồng môn duyên phận đến vài bộ phim ăn ý hợp tác, cho tới giờ khắc này hắn lấy toàn bộ vũ trụ làm bối cảnh, vì nàng dâng lên lộng lẫy nhất tinh thần. Lưu Nghệ Phỉ nước mắt rốt cục không hề có điểm báo trước sông phá hốc mắt đê đập, ở trên mặt im lặng trượt xuống. Nàng biết Lạc Lạc không phải đang khoe khoang thành tựu, mà là tại dùng hắn có khả năng nghĩ tới, nhất trịnh trọng cũng lãng mạn nhất phương thức, đem hắn vật chân quý nhất, phần kia chí cao vinh dự biểu tượng, tính cả hắn hoàn chỉnh tâm, không giữ lại chút nào nâng đến trước mặt nàng. Tiểu hành tinh 1997 BB1. Không, hiện tại phải gọi Lưu Nghệ Phỉ tinh một cái nàng trước đó chưa bao giờ hiểu qua vành hành tinh, một cái nàng hoàn toàn xa lạ số hiệu, nhưng giờ khắc này lên, nàng lại phảng phất cùng biển kia xa xôi ngôi sao có kết nối. Viên kia xa xôi, lấy nàng danh tự bệnh danh tinh thần, giờ phút này phảng phất mang theo ấm áp và mang, xuyên thấu thời không, rơi vào nàng đáy lòng bên trên. Nó không còn băng lãnh xa xôi, mà là hắn nóng hổi yêu thương cụ tượng. Nàng nhìn xem Lạc Lạc trong mắt bệnh kia quen thuộc, gần như cố chấp chuyên chú, giờ phút này chỉ vì chờ đợi đáp án của nàng mà tồn tại, cặp kia ngày bình thường nhìn rõ vạn vật quy luật con mắt, giờ phút này chỉ chiếu đến cái bóng của nàng. Tiết hầu có chút nghẹn nào, nhưng nàng rõ ràng nghe được chính mình nội tâm chỗ sâu nhất, nhất thanh âm kiên định. Không cần suy nghĩ, đáp án sớm đã khắc vào cốt tủy. Nàng nâng lên trong mắt ướt át, đón lấy hắn vô thiên cái địa chờ mong cùng quỷ kỳ ạ kia không dễ dàng phát giác yếu ớt, khỏe miệng không cách nào ức chế hướng dương lên lên, mang theo nước mắt, dùng sức gật đầu, thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng, đủ để xuyên thấu cái này ngưng kết không khí, lọt vào trong thai của mọi người, cũng lọt vào đáy lòng của hắn, ta nguyện ý. Chương 470, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, 1, chương 470, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, 1, 2012 năm ngày 28 tháng 2, âm lịch năm mới vừa qua khỏi, Tết Nguyên Tiêu đèn lồng còn chưa hoàn toàn thu hồi, Hoa Quốc đại địa đã từ ngày lễ lười biếng bên trong thức tỉnh. Kinh thành, hố bên trên, Quảng Châu trong văn phòng, Bạch Lĩnh bọn họ đánh bàn phím tiết tấu một lần nữa dày đặc đứng lên, mà thế giới internet, bịp rối lọc đỉnh, diễn đàn, mèo nhào cùng mới phát hoẹ chặt vòng bằng hữu, càng là phi thường náo nhiệt. Làm người khác chú ý nhất không hề nghi ngờ là khoa phụ công trình tài khoản ban bố mới trồng kiến thiết tin tức, mà lại một hơi chính là ba cái, một cái nhỏ nhất công suất đều so phục hy đôi lớn, nghe nói cái này ba cái tụ biến trồng một khi xây thành, hơn phân nửa Hoa Quốc điện lực vấn đề đều đem giải quyết. Tin tức như vậy để tất cả người trong nước cũng bắt đầu mong đợi, có thể nói là vừa mở năm liền nhiệt tình mười phần. Bất quá làm cho này hết thệ căn nguyên, Lạc Thần. Không, hẳn là Lạc tổng nhà thiết kế, đã hồi lâu không có động tĩnh. Phục Hy đôi hỏa lưới điện đã qua đi mấy tuần, điện giá sụt giảm, nguồn năng lượng cách mạng quét sạch toàn cầu, nhưng những này hùng vĩ tự sự tại bình thường dân mạng thường ngày thảo luận bên trong, chỉ giống bối cảnh âm nhạc giống như lúc gần lúc hiện. Mọi người trầm hơn mê tại giải trí bắt quái, thể dục tái sự cùng vụn vặt điểm nóng, những cái này mới là trà dư tiểu hậu nhân vật chính. Lạc Lạc. Vị này Lạc Thần tự đi cuối năm cầm xuống Nobel thưởng, Phục Hy đôi châm lửa sau, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ ở khoa học kỹ thuật trong tin tức ngẫu nhiên thoáng hiện. Từ khi năm ngoái cuối năm hắn cầm đầu tiên Nobel thưởng sau khi về nước, Phục Hy đôi châm lửa, phô thiên cái địa đều là Lạc Lạc tin tức, nhưng mà từ đó về sau Lạc Lạc liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Lạc Lạc fan hâm mộ cũng sớm đã bị hiện thực mài mòn góc cạnh phim ảnh TV kịch loại vật này đã hoàn toàn không chờ mong loại sự tình này, chỉ có thể nhìn Lạc Thần ngày nào đến hào hứng khả năng đi vỗ một cái, nếu là chỉ vào tác phẩm nhìn Lạc Lạc. Không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, cái kia bộ bạ tổ en chỗ cũng là 6 tháng cuối năm mới đọc xong. Tính cả hậu kỳ chế tác làm sao cũng muốn thập nhất thậm chí cuối năm mới có thể gặp được. Bọn hắn đã chuyển thành băng tần tin tức mong đợi. Thông tục giảng, chính là trông cậy vào Lạc Thần tại hắn nghiên cứu khoa học lĩnh vực lại làm ra điểm kinh thiên động địa sự tình, sau đó trực tiếp thông qua bản tin thời sự thực hiện là đỏ. Đám fan hâm mộ trông mòn con mắt, nhưng mạng lưới sóng nhiệt từ trước tới giờ không bọn người, nó cuốn lên chính là minh tinh chuyện xấu, phim chờ mong cùng thể dục cuồng hoan. 3 giờ chiều, bị rỗ lọc đi bàn tán sôi nổi bảng chủ đề giống thường ngày đổi mới, NBA toàn minh tinh cuối tuần tỷ tạ nhiệt hào 3G diễn lại chiếm cứ 3 vị trí đầu. Phục Hy đôi mang tới tụ biến khái niệm cổ chiều dân cùng phát điện nhiệt điện sở bản, chỉ ở tài chính và kinh tế bản khối bị chuyên nghiệp người đầu tư bàn tán sôi nổi, phổ thông dân mạng quan tâm hơn những cái kia có thể mang đến tức thời khoái cảm bắt quái. Vì ngươi không ai có thể hơn, Nghệ Phỉ gần nhất thần ở đi. Cuối năm ngoái còn cùng Lạc Thần tại sở tộc không khiêu vũ, hiện tại ngay cả mịp rồi lọc đỉnh đều không càng, đội chó săn đâu. Câu đào nàng cùng Lạc Lạc tiến triển. Bắt quái tham tử, trên lầu 1. Phục Hy xếp thành công sau Lạc Lạc liền mất tích, Nghệ Phỉ cũng điệu thấp, các loại bà tổ en chỗ chiếu lên đi, Lạc Lạc tự biên tự diễn, nghe nói 6 tháng cuối năm dạng, nhưng đặc hiệu đến cuối năm, chờ chết ta. Bất quá trông cậy vào cậu tử chụp ảnh. Cậu tử đoán chừng còn muốn sống thêm 2 năm. Phim say mê công việc, đừng đề cập bà tổ en chỗ Lạc Lạc chạy tới làm nghiên cứu khoa học, phim này kéo bao lâu, 2012 năm mạng lớn còn phải nhìn tỷ tạ nhiệt hào 3G 4 tháng diễn lại, tập Mai Long tự mình cầm đao, hoài cựu đảng cuồng hỉ. Một cái khác hot sẽ ở NBA toàn minh tinh cuối tuần bên dưới, bóng rổ mê bọn họ chính làm cho lửa nóng. 2012 năm NBA toàn minh tinh thi đấu vào khoảng ngày 26 tháng 2 tại Orlando cử hành. Cổ bệ bờ gì ản vs James. Năm nay mở bờ tờ dự đoán, ta khoa tất cầm. Hồi phục bên trong sen lẫn không quan hệ đậu đen rau muống, NBA có cái gì để mắt. Lò S2 trận đấu mùa giải đánh VĐE chiến đội xung quanh. Thiên ngai diễn đàn truyền hình điện ảnh bản khối, một thiên thiếp 18-1 tháng 8 năm 2012 đội bạo tập phim bị đội lên trang đầu. Lâu chủ mê điện ảnh lão tham ăn biết, chân huyên chuyện muốn lên tôn lệ cung đấu thân tác, phim vương diện. Trừ Lạc Lạc bạ tổ en chỗ còn có Phùng Tiểu Cương 1942 thành lòng thập nhị sinh tiêu. Nhưng Lạc Lạc fan hâm mộ khổ a, hắn mịp rồi lọc đỉnh ngừng càng 3 tháng, một lần cuối cùng hay là Phục Hy đôi châm lửa lúc phát cảm tạ đoàn đội. Hiện tại khắp internet đều tại đoán, Lạc Thần có phải hay không bị quốc gia chiêu mộ đi xây mới chất thành. Khoa phụ công trình tài khoản vừa để lộ có 3 tòa mới trồng, nhưng chi tiết giữ bí mật, nghiên cứu khoa học mê cao trào, giải trí phấn tan nát cõi lòng. Hệ chặt trong vòng bằng hữu, phổ thông người sử dụng chia sẻ càng bụng và sinh hoạt. Bờ Di Bạch lĩnh lì xạ phát trạng thái, 2012 khởi công đại cát. Công ty đổi xì áo mẹ hệ thống chi năng, nghe nói dùng tới ai. Nhưng thường ngày hay là tăng ca chó, cuối tuần ước tỷ mọi nhìn địa tâm trải qua nguy hiểm nhớ 2-3G đặc hiệu thoải mái. Thể dục bản gối, đầu đề là quốc túc thế dự tái bị loại. 2012 năm ngày 29 tháng 2, quốc túc đem giao đấu ước đán, nhưng sớm bị loại đã thành kết cục đã định. Dân mạng giận phun, Phục Hy đôi để hoa quốc nguồn năng lượng của khởi, quốc túc đâu? Bùn nhão không dính lên tường được. Nhìn NBA tốt bao nhiêu, Lâm Thư Hảo Lâm Phong cùng chính lửa, Liễu Dốc nịt thắng liên tiếp, đây mới gọi là nhiệt huyết. Khu bình luận hỗn tạp phàn nàn cùng nói sang chuyện khác, London áo vận hội 8 tháng khai mạc, Lưu Tưởng tái xuất huấn luyện chiếu ra ánh sáng. Lệnh ra lâu. Vương Phong phát ca khúc mới bờ gì Trương Tử Di lời khen, dân mạng đoán bọn hắn chuyện xấu. Bị rồ lọc đỉnh bên trên đám người nhiệt nhiệt nháo nháo thảo luận, chỉ bất quá thời khắc này đám người hoàn toàn không có ý thức được ông Phong phát ca khúc mới ý vị như thế nào. Nói thật, mặc dù kiếp trước cũng là ngành giải trí một thành viên, nhưng Lạc Lạc cùng âm nhạc giới cũng không có cái gì gặp nhau, càng sẽ không nhớ kỹ ông Phong những cái kia album ca khúc phát hành thời gian. Hắn chẳng thể nghĩ tới, làm người trùng sinh cùng quái bích, thế mà cũng chạy không thoát pháp tắc này, chỉ có thể nói không hổ là khái niệm hình năng lực giả. Thế là, ngay sau đó buổi trưa 3 điểm, Lạc Lạc đã lâu đổi mới một đầu mới động thái sau. Khắp internet đều không có người quan tâm cái gì ca khúc mới bởi vì Lạc Thần nội dung giống như có chút tình bạo a hôm nay bắt đầu, lẫn nhau muốn đổi một cái xưng hô. Ảnh nên là Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tại phòng yến hội một cái tia sáng nhu hòa chỗ thân mật chụp ảnh chung, hai người dáng tươi cười hạnh phúc, Lưu Nghệ Phỉ tay trái tự nhiên nâng lên hoặc nhẹ khoác lên Lạc Lạc trên vai, trên ngón giữa nhẫn kim cương tại đặc tả dưới màn ánh sáng chói chói mắt. Lại phối hợp bên trên cái này văn án, đám dân mạng chỗ nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Ngoa tạo, người mất tích trở về. A a a a. Dẫn đầu đến nơi là thuần túy biểu đạt chấn kinh cùng khó có thể tin thán tự như là thác nước cọ rửa khu bình luận, diễn đàn cùng nhóm nói chuyện thiếm. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người trước tiên bị tấm hình kia một mực khóa chặt. Ông trời của ta, nhẫn kim cương a đó là? Nhẫn kim cương đeo tại ngón giữa đâu, cầu hôn hoặc là định hôn đi. Cơ hồ là khi nhìn rõ tấm hình một giây sau, tấm mắt mọi người đều tập trung tại Lưu Nghệ Phỉ tay trái, nàng tự nhiên khoác lên Lạc Lạc trên người cái tay kia trên ngón giữa, một viên thiết kế giản lược lại sáng chói chói mắt nhẫn kim cương tại trong tấm ảnh có thể thấy rõ ràng. Chi tiết này như bị tăng thêm kính lút, trong nháy mắt dẫn nổ tất cả suy đoán. Lại thêm đầu này đã minh bài văn án, cho nên nói, về sau muốn xưng hô vị hôn thê đúng không? Đây chính là nhà khoa học lãng mạn nhất chính thức thông báo. So bất luận cái gì lời tâm tình đều động lòng người. Lẫn nhau đổi xưng hô cảm giác tốt trang trọng tốt có cảm giác nghi thức, là song hướng lao tới hứa hẹn. Động thái vừa phát ra, thế giới internet phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, lập tức buộc chương 470, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, 2, chương 470, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, 2, phát ra như núi kêu biển gầm phản ứng. Chúc phúc cùng ca ngợi cấp tốc trở thành chủ lưu. Tại mịt rồi lọc đỉnh cùng các đại trang web trên bảng tìm kiếm nóng, Lạc Lạc Lưu Nghệ Phỉ đính hôn lấy hỏa tiễn tốc độ xông lên đứng đầu bảng. Cái này không có gì đáng giá ngoài ý muốn, càng quan trọng hơn là trước lúc này bảng hot sẽ ở 3 vị trí đầu nội dung, vài phút bên trong bị gạt ra top 10. Đính hôn Lạc Lạc Lưu Nghệ Phỉ, hai người riêng phần mình danh tự, đính hôn sự tình, thậm chí ngay cả hôm nay là ngày gì đều xếp tới bảng hot sẽ ở thứ 9 vị trí. Không có khác, thật sự là Lạc Lạc tại vòng truyền hình điện ảnh biến mất quá lâu, khó được có động tĩnh. Làm sao có thể không dẫn tới toàn dân chú ý, không chỉ là suy đoán Lạc Lạc vì cái gì lựa chọn hôm nay cầu hôn hoặc là đính hôn, còn có suy đoán lễ đính hôn hai người lúc nào dự định lĩnh chứng, lúc nào chính thức cử hành hôn lễ. Tóm lại trong nháy mắt, mạng lưới điểm nóng bị triệt để sửa, ban đầu tất cả giải trí bắt quái đều ảm đạm phai mờ. Ai biết Lạc Thần ở đâu cầu cười à, ngành giải trí tình huống như thế nào, một điểm động tĩnh đều không có, ngu ký cầu tử đều làm ăn gì, dùng các ngươi thời điểm một chút cũng không trông cậy được vào. Có fan hâm mộ đang khiếp sợ sau khi cảm thấy tin tức đột nhiên, vậy mà đoán trách đứng lên. Ngành giải trí, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang nói cái gì, ta dám có cái gì động tĩnh. Bất quá chất vấn vừa ra miệng, liền bị nhiệt tâm dân mạng thay ngành giải trí giải vây, việc này không thể sớm có cái động tĩnh, vô luận như thế nào cũng trách không đến ngành giải trí những cái kia ngu ký cùng cầu tự trên đầu. Chủ yếu bây giờ là niên đại gì, Lạc Thần mặc dù diễn không ít đùa giỡn, thậm chí còn tự mình lái cái công ty truyền hình điện ảnh, nhưng cái nào fan cũng có thể cảm thấy Lạc Thần là ngành giải trí người. Ngành giải trí, ngươi nhìn ta xứng sao? Ôm đi Lạc Thần, giải trí tin tức đừng đến dính dáng, chúng ta là nghiên cứu khoa học và người. Cái này tiếp mời rất nhanh phát hỏa đứng lên, nhưng phía dưới tất cả đều là phản bác dân mạng, ngược lại không có người nào cho lâu chủ giải hoặc. Cũng không phải bọn hắn cố ý thừa nước đục thả câu biết chuyện không báo, thật sự là bọn hắn cũng đối này hoàn toàn không biết. Đừng nhìn khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội đặt ở học thuật vòng là cao cấp nhất đại hội, đó là cả nước đứng đầu nhất đầu não bọn họ hội tụ một đường cánh điện, đừng nói có thể ở phía trên đến cái thưởng sách cái tên, chính là bản nhân có thể có tư cách tham gia đại hội, phàm là có thể vào hôm nay rào bước tiến lên đại môn kia không có chỗ nào mà không phải là tất cả trường cao đẳng, khoa học sở nghiên cứu đỉnh tiêm nhân tài. Chính giáo thụ ngay cả bậc cửa cũng không tính là, bởi vì cái gọi là cao siêu quá ít người hiểu, bất quá cũng như vậy liền liên khoa nghiên giới cũng không phải người người quan tâm, chớ nói chi là những cái kia truy tinh nhóm fan fan hâm mộ. Thật giống như ngay cả nhà trẻ tiểu hài cũng biết Lạc Lạc rất ngu bút, nhưng ở bản cổ đôi châm lửa trước đó, rất nhiều tư liệu công khai trước đó, bọn hắn đối với Lạc Lạc học thuật thành quả hoàn toàn không biết gì cả. NS Phương Trình Châu đi, bảy đại ngàn hy nan đề, chỉ là tiền thưởng 1 triệu đô la, nhưng nhắc tới cái đề đến cùng là cái gì, Lạc Thần chứng minh giải tồn tại lại bóng loáng lại ý vị như thế nào, cái kia đám fan hâm mộ hơn phân nửa là một mặt ngộng. Bóng loáng giải là cái gì? Có thể ăn sao? Nghiên cứu đầu đề quá cao cấp, đừng nói học sinh trung học chính là toán học chuyên nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp cũng tiếp xúc không đến cao đoan như vậy đầu đề, tối thiểu muốn nghiên cứu sinh thời điểm còn phải là thiên vi phân phương hướng cao tài sinh, mới có thể tại đạo sư dẫn đầu xuống học tập một chút ra lông. Nơi này cũng giống như vậy, khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội. Nhàn rỗi không chuyện gì ai sẽ quan tâm cái này, nhiều nhất là bản tin thời sự thông báo thời điểm tùy tiện nhìn lên một cái, sau đó dùng nhìn trên sách giáo khoa Dương lão, Tiền lão đám người ánh mắt biểu thị một phen cảm thán. Tiếp lấy quay đầu liền quên mất. Dù sao bọn hắn có thể nhớ nhà khoa học cũng liền mấy cái như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới lần này trên đại hội sẽ có một cái bọn hắn không gì sánh được người quen thuộc. Cho dù ngẫu nhiên có biết hôm nay là khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội người biết chuyện phát bình luận, nhưng cũng bao phủ tại đại lượng không quan hệ bình luận bên trong chưa có người chú ý tới. Bất quá dân mạng là có thể nhất đạo. Có người đem Lạc Thần ban bố tấm hình nhiều lần phóng đại, nhìn xem tấm hình bên trái chỉ lộ ra nửa cái bả vai cùng tóc mới tiêu mặt bên phải cái kia bị ngăn cản hơn phân nửa chỉ lộ ra một bàn tay cùng ống tay áo. Cũng chỉ có một cái lộ ra ngay mặt lão nhân, dự định xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một chút. Phân biệt trong đồ vài cái nhân vật, phân tích bọn hắn cụ thể thân phận là về phần tìm tòi nghiên cứu phương pháp. Đương nhiên là trí tuệ nhân tạo còn có so si ảo mẹ càng dùng tốt hơn phương thức sao? Đúng vậy, bây giờ trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến tình trạng như thế, rất nhiều người hiện tại có vấn đề ngay cả bách khoa đều không tìm, trực tiếp hỏi si ảo mẹ ấy, nhất là cùng hình ảnh video có liên quan nội dung, tựa như bây giờ, ngay cả mặt người đều có thể nhẹ nhõm phân biệt, mặc dù có mấy tấm là bên mặt cùng bóng lưng. Lạc Lạc cũng sẽ không nghĩ đến, hắn cho người trong nước phát ra ngoài dùng tốt nhất trí tuệ nhân tạo, lúc đầu cho mọi người thuận tiện làm việc cùng sinh hoạt. Thế mà bị dùng đến trên đầu của hắn, tìm tòi nghiên cứu hắn bắt quái tới. Si Hạo Mệ tốc độ xác thực không khiến người ta thất vọng, rất nhanh, phân biệt kết quả là đi ra. Dứt bỏ xếp ở vị trí thứ nhất nhân vật phân biệt là Lạc, dân mạng nắm chặt về sau nhìn lại. Nhân vật 2 phân biệt là Thủ, hoa dâm tóc ngắn, đặc biệt góc độ cảm biến, màu đậm âu phục. Ai Si Hạo Mệ ấy liên quan kết quả, tin độ 92 Trần Quang Lượng, vật liệu chuyên gia khoa học, viện khoa học viện sĩ. Liên quan căn cứ, gần 5 năm công khai phát biểu luận văn tác giả tấm hình, quốc gia khoa học kỹ thuật đại hội trao giải tấm hình kho xứng đôi. Nhân vật 3 phân biệt là Thủ, màu đậm đường vân âu phục ống tay áo, đeo đồng hồ loại hình, bộ phận bộ mặt hình dáng. Ai Sĩ Áo Mẹ ấy liên quan kết quả, tin độ 88 triệu đinh văn, quốc gia năng nguyên nghiên cứu sở sở trường. Liên quan căn cứ, quốc gia nguồn năng lượng chiến lược nghiên thảo hội phía quan phương hình ảnh, học thuật tập san biên ủy tấm hình kho. Nhân vật 4 phân biệt là Thủ, thế đứng thân thể, cái hót tiểu tóc, âu phục cắt xén phong cách. Ai Sĩ Áo Mẹ ấy liên quan kết quả, tin độ 85 vạn minh viễn, phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực quyền uy, EAS tờ chức người phụ trách, viện khoa học viện sĩ. Liên quan căn cứ, quốc tế tụ biến có thể đại hội chủ đề diễn thuyết thu hình lại, sở nghiên cứu học phỉ cản website đoàn đội chụp ảnh chung. Ngoa tạo. Thật hay giả? Trần viện sĩ. Triệu sở trưởng. Còn có bạn viện sĩ. Đội hình này trách không được. Ta liền nói Lạc Thần trường hợp này bối cảnh nhìn xem liền rõ ràng lấy cố quốc chi trọng khí trang trọng cảm giác. Nguyên lai thật sự là viện sĩ tiên đoàn tại chứng kiến. Ông trời của ta, Lạc Thần lễ đính hôn, khách quý chỗ ngồi chân chính là mấy vị này đại lão. Bài diện này. Không hổ là hoa quốc tụ biến cha trung thân đại sự. Ha ha ha, không hổ là Lạc Thần. Ngay cả cầu hôn hiện trường đều tràn đầy ngành hoạch khoa học kỹ thuật cùng đỉnh cấp học thuật khí tức. Tranh nền đều là viện sĩ cấp bước. Từ những đại lão này đều tự mình trình diện liền có thể nhìn ra Lạc Thần tại giới khoa học địa vị a. Đây là chân quốc sĩ vô song đánh ngộ. Ngay tại đám dân mạng đắm chìm tại nhìn thấu khách quý đội hình chân kinh cùng treo chọc bên trong, Lạc Thần cầu hôn hiện trường kinh hiện viện sĩ đoàn chủ đề nhãn hiệu cũng lặng yên trèo lên, mọi người nhao nhao cảm thán trận này lễ đính hôn hàm kim lượng độ cao, bối cảnh nhân vật chi trọng giờ, vượt xa khỏi phổ thông ngành giải trí hoặc vòng phú hào quy cách. Nhưng mà cố này liên quan tới viện sĩ thiên đoàn bản tán sôi nổi bèn bèn kéo dài không đến 10 phút đồng hồ, càng lớn phong bạo theo nhau mà tới, không đợi được buổi tối bản tin thời sự, 4 giờ rưỡi chiều Tân Hoa báo tin tức mới nhất liền phát ra, kỹ càng giới thiệu hôm nay khoa học kỹ thuật chương 470, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, 3, chương 470, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, 3, ban thưởng đại hội nội dung, cũng giải đáp đám dân mạng nghi hoặc, viện sĩ thiên đoàn. Từ đâu mà đến? Đám dân mạng mới chợt hiểu ra. Nguyên lai bọn hắn vừa mới nhìn thấy căn bản không phải cái gì phổ thông lễ đính hôn tranh nền, mà là một trận dung hợp khoa học kỹ thuật vinh dự trao giải, độc nhất vô nhị bản cổ hân chương trao tặng, cùng xưa nay chưa từng có tiểu hành tinh mệnh danh cầu hôn nghi thức điện đường cấp thịnh yến. Những cái kia chỉ lộ nửa gương mặt các viện sĩ, chính là trận này đủ để ghi vào sử sách khoa học cùng lãng mạn song trọng thịnh điện trọng lượng cấp người chứng kiến. Tiêu đề 10 phân bắt mắt, 2011 hàng năm quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội viên mãn kết thúc, Lạc Lạc giảng dạy quang linh lấy được cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng cùng thiết kế bản cổ hân chương. Tin tức bản thảo lưu loát. Kỹ càng giới thiệu đại hội rầm rộ, đại hội đường trang nghiêm khúc khí, khoa học kỹ thuật tinh anh tụ tập chẳng diện, cùng giải thưởng phía sau sâu xa ý nghĩa. Nhưng đối với đại đa số phổ thông dân mạng tới nói, đây chỉ là một thì làm theo thông lệ phía quan phương đưa tin, mới đầu chỉ ở tài chính và kinh tế cùng khoa học kỹ thuật bản khối phạm vi nhỏ truyền bá. Dù sao không có mấy cái người bình thường sẽ chú ý cao đoan như vậy đồ vật, trừ phi trong này có cái danh tự mười phần đột lột. Đúng vậy, mắt sắc dân mạng rất nhanh bị một cái tên một mực hấp dẫn, Lạc Lạc. Tại Mỹ Zolongin, dễ bạn hòa luận trên đàn, tin tức vừa tuyên bố vài phút. khu bình luận liền bắt đầu lên men. Mau nhìn, Lạc Thần lại lên tin tức, lần này là quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội. Một vị dân mạng hưng phấn mà nhắn lại, quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội là cái gì? Cho dù là tin tức đã báo cáo ra nhưng như cũng có người không rõ ràng cho lắm mà hỏi, cũng may không biết có thể tra, đám dân mạng động thủ năng lực hay là rất mạnh. Tốt tin dân mạng, giống vừa bị nhen lửa hiếu kỳ mèo, nhao nhao động thủ tìm tòi. Bọn hắn không biết cái này quốc gia khoa học kỹ thuật ban thưởng đại hội là lai lịch gì, chỉ cảm thấy danh tự khó đọc lại phía quan vương, nhưng Lạc Lạc xuất hiện giống nam châm một dạng dẫn dắt bọn hắn đi tìm tòi nghiên cứu. Ngón tay tại trên bàn phím bay múa, tìm kiếm cột bên trong đưa vào quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng lịch sử không đến 10 phút đồng hồ, kết quả tìm kiếm liền để bọn hắn nín thở. Bách khoa, phía quan vương hồ sơ cùng khoa học kỹ thuật blog tư liệu giống như thủy triều tuôn ra, quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng từ 2000 năm thiết lập đến nay, lấy được thưởng người tất cả đều là tóc trắng xóa thái đầu, bình quân tuổi tác vượt qua 70 tuổi, chưa bao giờ có 60 tuổi trở xuống được chủ. Nó là Trung Quốc giới khoa học trung thân thành tựu thưởng bình thẩm khắc nghiệt như lên thang trời, cần trải qua nhiều vòng sàng chọn cùng tối cao viện phê chuẩn. Có thể Lạc Lạc đâu? Hắn mới ngoài 30, đừng nói phá vỡ thiết luật, đây quả thực là đổi mới nhận biết. Đám dân mạng nhao nhao cảm thán, nhìn xem tin tức chụp màn hình bên trong Lạc Lạc giải tây, ngực đeo làm bằng kim loại huy hiệu anh tư, thanh xuân cùng bình quang tương phản để cho người ta mê muội. Bất quá đã có mắt gặp dân mạng nhìn thấy tấm hình sau lâm vào liên tưởng, bộ quần áo này thế nào như thế nhìn quen mắt, giống như mới vừa ở Lạc Thần mịt rồ lọc đỉnh bên trên nhìn thấy, ngoại tạo, Lạc Thần sẽ không như thế châu tại trên đại hội cầu cưới đi. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Nhưng càng lớn rung động còn tại phía sau. Khi bản cổ huân chương tìm kiếm từ khóa nhảy ra lúc, đám dân mạng triệt để mộng. Tư liệu biểu hiện, không, huân chương này là năm nay đại hội thiết kế không tiền lệ, không bình chọn quy tắc, chỉ trao tặng Lạc Lạc một người. Chỉ có Tân Hoa báo bên trên phía quan phương miêu tả giải rác mấy lời, lại nặng như thiên quân, vì biểu hiện do nó tại phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế lĩnh vực khai thiên tích địa chi công. Đám dân mạng đào đến càng sâu, từ nội bộ chảy ra đôi câu vài lời ám chỉ, huân chương này có thể là chuyên vì Lạc Lạc chế tạo riêng. Dù sao, hắn lãnh đạo bản cổ đôi cùng phục hy đôi hạng mục, không chỉ có đốt sáng lên trường tâm giác, còn chém ngang lưng địa giá, dẫn phát toàn cầu nguồn năng lượng truyền hình, để Hoa Quốc Đức gây thức dẫn trước. Huân chương thiết kế cũng hô ứng thành tựu của hắn, biểu tượng sáng thế bản cổ ý tưởng, dung hợp phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên tố, phản phất tại nói, đây không phải một cái bình thường giải thưởng, mà là một thời đại sự kiện quan trọng, chuyên vị vị này khoa học tay cự phách rèn đúc. Chấn kinh như giã hỏa liệu nguyên, từ khoa học kỹ thuật diễn đàn đốt tới giải trí bắt quái khu. Lạc Thần bản cổ huân chương trong nháy mắt vượt trên đính hôn nhiệt độ sông lên đầu bảng hot search. Có người dán ra kỳ trước lấy được thưởng người danh sách, tất cả đều là đức cao vọng trọng viện sĩ, kinh hô, Lạc Thần đây là đem khoa học thưởng chơi thành thần thoại. Còn có người trêu chọc, huân chương này sợ không phải dùng bản cổ đôi phế liệu đánh a. Nhưng càng nhiều người lâm vào trầm mặc rung động, cái kia tại phòng khiêu vũ sở tộc học viện chuyển nhảy múa người trẻ tuổi, tại vô thanh vô tức, nâng lên quốc vận trọng lượng. Mịt rồ lọc đình bên trên, một vị dân mạng tổng kết bị điên cuồng phát, lấy trước Nobel, lại phá cao nhất thưởng ghi chép, cuối cùng thu cái định chế huân chương. Lạc Thần không phải tại lĩnh thưởng, là tại sửa lịch sử. Bất quá trước mặt tin tức cố nhiên rung động, nhưng vẫn cũ không kịp Tân Hoa báo theo sát phía sau mảnh này văn chương tới náo nhiệt. Bên trên đầu phía quan phương tin tức tuyên bố không có hơn 10 phút đồng hồ, Tân Hoa báo liền tiếp theo đẩy đưa một thiên đầu để văn chương, mặc dù không phải chính thức tin tức, nhưng nội dung lại càng thêm làm người khác chú ý đặc biệt tin tức, Lạc Lạc giảng dạy lấy tinh làm mời, tặng Lưu Nghệ Phỉ một viên vĩnh hằng tinh thần. Văn chương vừa ra, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ internet, phản phất một viên hằng tinh tại thế giới giả tưởng nổ tung, quang mang lấn át hết thảy ồn ào náo động. Văn chương lấy Hoa Khoa viện danh nghĩa tuyên bố, toàn văn bất quá ngàn chữ, nhưng từng chữ châu ngọc. Mở đầu liền biết, hôm nay, Hoa Khoa viện chính thức tuyên bố, trải qua cao tầng đặc phê, quốc tế vĩnh cửu số hiệu thứ 10611 hào tiểu hành tinh, chính thức mệnh danh là Lưu Nghệ Phỉ tinh, cử động lần này bắt nguồn từ Lạc Lạc giảng dạy truyền đạo. Văn chương êm tai nói bối cảnh, viên tiểu hành tinh này do cờ cờ giờ tổ hạng mục tại 1997 năm phát hiện, bản kế hoạch lấy Lạc Lạc mệnh danh, khen ngợi hắn tại phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế lĩnh vực khai thiên tích địa chi công. Nhưng Lạc Lạc tại nhận được tin tức sau, hướng Hoa Khoa viện đưa ra chuyển tặng tình cầu. Văn chương còn tường thuật đặc phê quá trình, Hoa Khoa viện, khoa học kỹ thuật bộ các ngành mới đầu lấy không hợp quy củ, không tiền lệ làm lý do cự tuyệt, nhưng cân nhắc đến Lạc Lạc lấy sức một mình giải quyết nhân loại nguồn năng lượng nan đề, cuối cùng tại cao tầng thụ ý hạ phá lệ thông qua. Phần cuối chỗ, Văn chương phụ lên một tấm công chứng sách tấm hình, quốc tế Thiên văn học liên hợp hội phía quan phương con dấu bên cạnh, là 10611 hào tiểu hành tinh thiên văn hình ảnh, phía dưới thình lình in lưu dị phẩy danh tự, phối văn cường điệu, đây là trên lịch sử loài người, lần đầu do phía quan phương đem hành tinh mệnh danh quyền tặng cho nghệ thuật ra, biểu tượng khoa học cùng tình yêu hoàn mỹ giao hòa. Tin tức vừa ra, thế giới internet lập tức long trời lở đất. Ngắn ngủi 10 phút, Lạc Thần đưa tinh cầu cưới từ khóa liền lại xông lên mịt rồ lọc đỉnh đầu bảng hot search, lựa xem phá ức, xe vợ gần như sụp đổ. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tương quan tin tức cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ bảng hot search, trong lúc nhất thời khắp internet mặt khác tin tức hết thảy không người hỏi thăm. Đám dân mạng điên cuồng phát văn chương, khu bình luận giống như thủy triều mãnh liệt, trời ạ. Lạc Thần không phải vừa cầm khoa học kỹ thuật thưởng cùng bản cổ hơn chương sao? Có thể những cái kia tính là gì? Đây mới thật sự là lãng mạn. Đưa một vì sao? Cái này so cái gì kim cương, biệt thự đều xa xỉ gấp một vạn lần. Lạc Lạc, ngươi là từ trong tiểu thuyết khoa huyễn đi ra đi. Hoa Khoa viện tự mình xác nhận, tiểu hành tinh mệnh danh a. Quốc tế công nhận vĩnh hằng vinh dự, Lưu Nghệ Phỉ đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Liền ngay cả tài chính và kinh tế cùng khoa học kỹ thuật bản khối khu thảo luận cũng bị cố này dậy sóng bao phủ. Trước đây, Lạc Lạc thu hoạch được quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật tưởng cùng thiết kế bản cổ huân chương tin tức, vốn là cùng ngày đầu đề. Nhưng giờ phút này, tất cả vinh quang hết thảy đứng sang bên cạnh, đám dân mạng nhiệt tình chuyển hướng càng tư mật, càng động nhân cố sự. So với những cái kia xa xôi khoa học kỹ thuật, lãng mạn tình yêu không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Trên bảng tìm kiếm nóng, cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng cùng bản cổ huân chương cấp tốc ngã ra top 10, thay vào đó là ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất cùng ngôi sao làm chứng. Trên xã giao truyền thông, tiết mục ngắn tay, fan hâm mộ, người qua đường cùng lên trận. Có người cho hai người bên hình, Lạc Lạc đứng tại Phục Hy đôi trước, tay nâng một viên chiếu lấp lánh ngôi sao mô hình, phối văn tụ biến chồng tính là gì? Ta tạo ngôi sao đưa ngươi. Có người lật ra Lưu Nghệ Phỉ cũng phỏng vấn, nàng từng đàm tiếu Lạc Lạc gần như không tặng hoa cho hắn, bây giờ dân mạng quay đầu lại trêu chọc, người ta trực tiếp tiến đưa tình, còn nói gì hoa. Càng nhiều người đang thảo luận cầu hôn chi tiết, khó trách Lạc Thần tại trên yến hội đột nhiên cầu hôn, nguyên lai sớm có tinh thần kế hoạch. Cái này so dưới bạn chúng chú mục vì xuống đất lãng mạn nhiều, là độc thuộc về nhà khoa học Ôn Du, dùng vũ trụ cấp lễ vật, đồng ý với ngươi một đời một thế. Viết hồ bên trên, một thì cao tán trả lời tổng kết, Lạc Lạc cầu hôn là đức gây thức dẫn trước lãng mạn, hoa quốc tụ biến kỹ thuật để thế giới đuổi theo mấy chục năm. Phần này tình yêu cũng làm cho phạm nhân theo không kịp. Mãi cho đến bóng đêm giáng lâm, mạng lưới phong bạo vẫn như cũ chưa ngừng. Thiên văn chương kia bên dưới, một đầu nhiệt bình bị đỉnh đến đỉnh. Hôm nay, chúng ta thắng nguồn năng lượng thi đua, Lạc Thần thắng tình yêu, làm khoa học tay cự phách dùng tinh thần làm mời, chúng ta rốt cuộc minh bạch, trên đời này, thật không có so đây càng lãng mạn chuyện. Giờ khắc này, Lạc Lạc không còn là cao cao tại thượng Lạc Thần mà là tất cả mọi người trong lòng lãng mạn chi thần cầu hôn của hắn cố sự, như là viên kia mới mệnh danh hành tinh, tại nhân loại tình cảm trên bầu trời vĩnh hằng lập lòe. Chương 471, đập điểm thú vị đồ vật. Chương 471, đập điểm thú vị đồ vật. 2012 năm ngày 1 tháng 3 buổi sáng, ngoại ô kinh thành thông hướng trong thành phố đường vòng bên trên, một cỗ xe con hồng kỳ còn chính nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lạc Lạc điện thoại đặt ở bên hai, trong ống nghe chuyển đến mâu thân Trương Hiểu Yến tiếng nhạo báng âm, ôi ta đại khoa học gia, chuyện lớn như vậy, còn phải chúng ta lão lưỡng khẩu lại lần nữa nghe bên trên biết ta. Bối cảnh âm bên trong mơ hồ chuyển đến phụ thân Lạc Chí Huy trung khí 10 phần lợi bình, Lưu Nghệ Phỉ tinh. Tiểu tử này so làm phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ còn chỉnh về mà. Lạc Lạc cùng một bên Lưu Nghệ Phỉ liếc nhau, nhìn xem vị hôn thê nụ cười danh mánh, khó được trên mặt nóng lên, luôn cảm giác loại này làm lãng mạn không có gì luận bao lớn bị phụ huynh biết đều có loại yêu sớm bị phát hiện cảm giác, cho nên trong thanh âm còn mang theo điểm bị trưởng bối bắt bao có gấp, mẹ, cha. Lúc đó cũng là lâm thời nảy lòng tham, nghĩ đến cho Nghệ Phỉ một kinh hỉ, liền không có tới kịp sớm nói, qua đi vốn muốn tìm cái chính thức điểm trường hợp lại cùng các ngươi nói rõ chi tiết thôi, tin tức chạy còn nhanh hơn ta. Nhanh? Có thể không nhanh sao? Cha ngươi điện thoại soát không ngừng, tất cả đều là để đưa. Trương Hiểu Yến trong thanh âm là ép không được vui vẻ, Lạc Lạc đưa tinh cầu cưới đầu để treo đâu. Dưới lầu lao ly đầu đều cố ý đến gõ cửa hỏi, nói trong TV cái kia có phải hay không chúng ta nhà Lạc Lạc. Cha ngươi ngoài miệng nói tiểu hải tử làm loạn quay đầu liền lật ra giả trước tuổi sách, đối với Nghệ Phỉ cùng ngươi những cái kia chụp ảnh chung cười ngây ngô nửa ngày. Đầu bên kia điện thoại truyền đến phụ thân Lạc Chí Huy cố ý cất cao thanh âm, ai cười ngây ngô? Ta đó là so sánh một chút tấm hình, mấy năm trôi qua hai ngươi sửng sốt một chút không thay đổi. Nhưng mà tiếp theo chính là mẫu thân không lưu tình chút nào gật trần, thôi đi. Ông eo bung ảnh không buông tay chính là ai? Nghệ Phỉ đứa bé kia tốt bao nhiêu? Bộ Giang Tuấn, tính tình ổn, mấu chốt là chân tâm thật ý đối với ngươi tốt. Năm ngoái Tết xuân lúc ấy, ngươi lay hoay chân không chạm đất, còn gái người ta làm sao chiếu cố ngươi? Thêm canh gấp thức ăn, hỏi han ân cần, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nàng dừng một chút, ngữ khí là 12 vạn phần hài lòng. Trong nhà nàng chúng ta cũng quen, đều là do lý lẽ, tốt chung đụng người. Cửa hôn sự này, ta và cha ngươi 100 cái yên tâm. Lạc Lạc nghe mẫu thân nói rông dài, trong lòng đoán dung dùng, phản phất trở lại Tết xuân bữa cơm đoàn viên bên trên. Lưu Nghệ Phỉ lặng lẽ dưới bàn nắm chặt hắn bởi vì mệt nhọc mà hơi lạnh tay. Hắn thấp giọng nói, "Ân, ta biết các ngươi thích nàng, nàng cũng đặc biệt tốt, biết liền tốt." Trương Hiểu Yến câu chuyện không có khe hở hoán đổi đến một mạc nhất quan tâm, đừng chỉ cố lây cao hứng à, ăn cơm chưa? Cũng đừng lại một đầu đâm vào nghiên cứu bên trong quên giờ cơm mà. Mới đóng lại muốn gấp, người cũng phải ăn cơm đi ngủ. Còn có a thanh âm của nàng thấp chút, mang theo người từng trải quan tâm, Nghệ Phỉ bên kia, nên đi động đi lại, nên thương lượng một chút, hôn lễ sự tình ta cùng cha ngươi không cho các ngươi làm chủ trương. Các ngươi người trẻ tuổi chính mình quyết định, nhưng tâm ý là được, đừng để con gái người ta cảm thấy cầu cưới liền vạn sự thuận lợi. Lạc Chí Huy thanh âm rốt cục xích lại gần mịt rộ phồn, đơn giản trực tiếp, tiểu tử làm rất tốt, đối với Nghệ Phỉ càng phải cũng không tệ. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xe nhanh chóng đi qua nhà cao tầng, khoe miệng ý cười như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá tràn ra gợn sóng, ôn nhu mà kiên định, các ngươi yên tâm, ta biết. Đối với sự nghiệp, đối với người yêu, đối với cái này vừa mới bị tụ biến chi quang chiếu sáng, cũng bởi vì một phần tinh thần hứa hẹn mà càng tăng nhiệt độ hơn ấm nhân sinh, hắn đều có đồng dạng trịnh trọng hứa hẹn. Bởi vì cha mẹ cũng rõ ràng Lạc Lạc làm việc tính chất duyên cớ, bởi vậy tại lao lương khẩu hoàn toàn không có tại Lạc Lạc hành trình nâng lên cùng ý tứ, chỉ là hỏi tới Lưu Nghệ Phỉ phía sau dự định, đạt được Lạc Lạc đầu năm chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim, hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ đi ra diễn trả lời. Thế mới biết nhi tử thế mà rút xong. Quay phim tốt, quay phim tốt. Trong điện thoại Trương Hiểu Yến liên tiếp nói ra. Mặc dù làm dân chúng bình thường, bọn hắn biết nhi tử cho quốc gia mang đến bao lớn công hiến, cho người bình thường mang đến bao nhiêu tiện lợi, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là cổ vũ nhi tử tiếp tục làm nghiên cứu. Nhưng làm phụ mẫu, bọn hắn cũng quá rõ ràng nhi tử vất vả. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, lập tức truyền đến phụ thân Lạc Chí Huy thanh âm trầm ổn, "À, thật có thể buông tay." trước kia không phải luôn nói rời người không được. Cha, là thật. Lạc Lạc ngữ khí chắc chắn, mang theo một tia tự hào, bản cổ phục hy hệ thống thành thục, quá trình chuẩn hóa đoàn đội cũng rèn luyện ra được cụ thể chấp hành, bọn hắn đồng dạng có thể gánh vác lên đến, nói không chừng có thể so sánh ta làm được càng lưu loát. Khoa phụ công trình mấy cái kia mới đóng, Linh Đinh Dương Lạc Sơn nghi Tân Hùng Ben sông mang còn có Vinh Thành tất cả mấu chốt tiền kỳ thiết kế, tham số đã định, thi công phương án đều triệt để giải quyết, tiến vào thông thường kiến thiết giai đoạn. Chuyện còn lại, đoàn đội hoàn toàn có thể giải quyết, không cần đến hắn lại mỗi ngày đính tại chỗ ấy. Vậy thì tốt quá. Trương Hiểu Yến thanh âm lập tức dâng lên, tràn đầy không che giấu chút nào vui mừng cùng vui sướng, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhi tử à, ngươi là không biết, mỗi lần trong tin tức nhìn ngươi lại gầy, hoặc là nghe Nghệ Phỉ nói ngươi họp đến nửa đêm, ta cái này tâm liền cùng níu lấy giống như vì quốc gia làm công hiến, mẹ cùng cha ngươi trong lòng mừng thay cho ngươi, cũng vì ngươi kiêu ngạo. Nhưng khi mẹ nó, thật không nhìn nổi ngươi mệt mỏi thành như thế con a. Cái kia mắt quần thâm nặng, ngươi đều chịu được nhanh thoát cùng nhau. Lạc Chí Huy thanh âm cũng hợp thời trên bảo, mang theo phụ thân đặc thù thâm trầm, mẹ ngươi nói chính là, công lao lại lớn, thân thể là tiền vốn, lấy trước kia cường độ, chúng ta nhìn xem đều đau lòng, bây giờ có thể buông xuống đánh, cũng rất tốt. Mặc dù hay là bộ kia bình thản ngữ điệu, nhưng Lạc Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được phụ thân trong lời nói phần kia chịu nặng an tâm. Ta biết, cha, mẹ, để cho các ngươi lo lắng. Lạc Lạc trong lòng ấm áp, phụ mẫu lo lắng là giản dị nhất cảm. Ân hay là quay phim tốt. Gió thổi không đến, dầm mưa không đến, cũng không cần cả ngày đối với dụng cụ chắc chắn theo phiền muốn máu, trên tinh thần khẳng định nhẹ nhõm nhiều. Nhi tử, mẹ ủng hộ ngươi. Quay phim tốt, đi theo Nghệ Phỉ cùng một chỗ, còn có thể nhiều bồi bồi nàng, vẹn toàn đôi bên. Lạc Chí Huy ở bên kia cùng ân một tiếng, biểu thị tán đồng, an bài này có thể, khổ nhàn kết hợp, cùng Nghệ Phỉ làm việc với nhau, chiếu cố lẫn nhau không nói, các ngươi cũng có thời gian có thể nghiên cứu một chút đến tiếp sau hôn sự. Dù sao bên này vừa cầu thành hôn, muốn quay đầu liền tiếp tục nhào vào trong công tác, mặc dù làm nhà khoa học gia thuộc Lưu Nghệ Phỉ lẽ ra nhiều lý giải thông cảm, nhưng nào có như thế yêu cầu người khác, suy bụng ta ra bụng người, hắn tự hỏi không có rộng lớn như vậy ý chí, như bây giờ liền tốt nhất rồi. Mà lại, hắn dừng một chút, nói bổ sung, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, dù sao cũng so ngươi trước kia tại phòng thí nghiệm hoặc là trung tâm chỉ huy, ngồi xuống chính là mười mấy tiếng mạnh. Đúng vậy nha. Trương Hiểu Yến tiếp lời gốc dạng, bắt đầu nàng mang tính tiêu chí không có khe hở hoán đổi thức quan tâm, quay phim tốt, làm việc và nghỉ ngơi tốt xấu có thể quy luật điểm đi. Nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm, đừng già nghĩ đến bất việc mà gặm thanh năng lượng. Cảm giác cũng muốn ngủ đủ. Còn có a, vitamin ta lần trước cho ngươi gửi nhớ kỹ ăn. Lại có nàng lời nói xoay chuyển, lại về tới hạch tâm chủ đề, nếu cùng Nghệ Phỉ cùng một chỗ quay phim, vậy nhưng được thật tốt biểu hiện, quan tâm nhiều hơn người ta, thương lượng sự tình đã hỏi nhiều hỏi nàng ý kiến, cũng đừng cảm thấy cầu cưới liền vạn sự thuận lợi, nên có tâm tư một chút không thể thiếu. Ta và cha ngươi vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Lạc Lạc nghe mẫu thân nói liên miên lại nhải dặn dò, phụ thân ngẫu nhiên trầm ổn đáp lời, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Xe con hồng kỳ chạy qua một mảnh ánh nắng tươi sáng đoạn đường, ấm áp kia sáng rải vào bụng xe, cũng giống như chiếu vào đáy lòng của hắn. Những cái kia lo lắng hết lòng ngày đêm, liên quan đến quốc vận gánh nặng, giờ phút này rốt cục có thể tạm thời dỡ xuống. Phụ mẫu cái kia một mặt nhất, chân thật nhất nguyện vọng, nhi tử khỏe mạnh, nhẹ nhõm, hạnh phúc, giống một dòng nước ấm bao vây lấy hắn. Hắn cầm di động, nhẹ giọng lại kiên định đáp lại, yên tâm đi, cha, mẹ, ta đều nhớ kỹ, cơm sẽ thật tốt ăn, cảm giác sẽ thật tốt ngủ, cũng sẽ chiếu cố thật tốt Nghệ Phỉ, hảo hảo. Quay phim, cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhõm chút. Bên đầu điện thoại kia phụ mẫu tựa hồ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, một loại lâu dài nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống cảm giác thật, xuyên thấu qua sóng điện rõ ràng truyền tới. Đối bọn hắn mà nói, nhi tử là thắp sáng thế giới đại khoa học gia, nhưng càng quan trọng hơn, vĩnh viễn chỉ là cái kia cần bọn hắn nóng ruột nóng gan hài tử. Bây giờ nghe được hắn nói nhẹ nhõm chút chính là tin tức tốt nhất. Điện thoại cúp máy, trong buồng xe khôi phục căng tĩnh, lại tràn ngập một loại càng tăng nhiệt độ hơn hinh bầu không khí. Lạc Lạc để điện thoại di động xuống, cùng Lưu Nghệ Phỉ nhìn nhau cười một tiếng. Hắn đây cũng không phải là tại qua loa cha mẹ, cũng không phải cầu hôn sau lâm thời cải biến quyết định, mà là đã sớm quyết định tốt. Mặc dù hắn cũng biết chính mình hệ thống đối với Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới sinh hoạt, khoa học kỹ thuật phát triển tác dụng đều rất lớn, nhưng hắn tự giác đã làm trước mắt thời gian bên dưới lớn nhất cống hiến. Dù sao trong ký ức của hắn, tối thiểu tương lai thời gian mười mấy năm bên trong phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế loại sự tình này là một điểm động tĩnh đều không có, mà bây giờ ngay cả thương nghiệp hóa đều đã thực hiện. Muốn lại ảnh hưởng khoa học kỹ thuật giai cấp này bọn, chỉ sợ chỉ có di dân hỏa tinh mới tính về phần còn lại đơn giản là một chút nhỏ tiến bộ, có hắn khẳng định càng nhanh, nhưng cho dù không có ảnh hưởng của hắn, bằng mặt khác nghiên cứu khoa học giả cố gắng cũng chưa chắc liền kết thúc không thành. Hắn cũng sẽ không bởi vì khoa phụ công trình thuận lợi liền tự đại đến cho là Hoa Quốc khoa học kỹ thuật phát triển không thể rời bỏ hắn. Huống chi, cho dù hắn thật còn muốn đại công vô tư tiếp tục là khoa học kỹ thuật phát triển làm công hiến, cũng vẫn như cũ đến trở lại sở tiêu đi ô mới được, điểm tích lũy mới là sức sản xuất thứ nhất. Bàn cổ đống, phục hy đôi. Hạng nào không phải tại sở tiêu đi ô tích lũy vốn liếng đổi lấy. Cho dù hắn bây giờ muốn vì nhân loại khoa học kỹ thuật cây lại thêm nhanh mới, muốn đi đụng vào càng xa xôi tinh thần. Không có điểm tích lũy, hết thảy đều là nói xuông. Trước kia, hắn bước vào sở tiêu đi ô, mục tiêu minh xác đến gần như hiệu quả và lợi ích, vì điểm tích lũy, vì hối đoái kỹ thuật, vì mau chóng thắp sáng phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế chén này nhân loại tương lai đèn sáng. Điển hình nhất một lần chính là địa cầu lưu lạc, lúc đó cả quay chụp quá trình đều là như vậy, từ chu bị đến quay chụp hoàn thành, từ trong ra ngoài đều lưng beo áp lực nặng nề, đừng nói hắn liền ngay cả cơ sở nhất một cái thầy đạo cụ đều sắp bị hắn nghiêm cẩn bức điên rồi, nhưng hắn cũng không có cách nào, phần kia áp lực chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Hắn giống một cái lưng đeo nặng nề sứ mệnh khổ hành tăng, tại đèn tụ quang bên dưới đóng vai lấy người khác, nội tâm lại thời khắc tính toán thanh tiến độ. Diễn kịch càng giống là một cái không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may hết thể không có bổ phí, bàn cổ đống cùng Phục Hy đôi lần lượt nhóm lượn là đối với quốc gia này ủng hộ lớn nhất, Nobel thưởng, khoa học kỹ thuật thưởng, còn có bản cổ huân chương là đối với hắn tốt nhất phản hồi. Nhưng lần này không giống với lúc trước, lần này trở về hắn muốn đập điểm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, không phải là vì hối đoái cái nào đó đặc biệt kỹ thuật bản vẽ, không phải là vì hoàn thành hệ thống ban bố khoa học kỹ thuật nhiệm vụ. Hắn muốn tìm về ban sơ phần kia thuần túy so đồng hồ diễn hiếu kỳ cùng yêu quý, muốn đắm chìm tại cố sự bản thân quang ảnh cùng tình cảm bên trong, muốn thăm dò những cái kia chân chính xúc động hắn tâm linh đề tài, có lẽ là cái nào đó thâm thúy khoa huyễn mụ nôn, có lẽ là nghiên cứu thảo luận nhân tính yêu đất văn nghệ tiểu phẩm, có lẽ vẹn vẹn một cái có thể làm cho hắn cùng nghệ phỉ tại trong kịch nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly yêu hận một trận cố sự. Hắn khát vọng loại kia sáng tạo tính mang tới thuần túy vui vẻ, loại kia không lưng beo nhân loại tương lai gánh nặng tự do biểu đạt. Điểm tích lũy, y nguyên trọng yếu, là hắn thăm dò càng thâm thúy khoa học kỹ thuật lĩnh vực chìa khóa. Nhưng lần này, chìa khóa hình dạng do chính hắn đến rèn luyện, có thể dùng nó đi mở ra thú vị bảo dương, mà không phải thẳng đến hữu dụng tài nguyên khoáng sản. Khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật, lý tính cùng cảm tính, có lẽ tại cao hơn vĩ độ bên trên, bọn chúng muốn là tương thông. Lần này, hắn muốn xem thử một chút, không làm nhiệm vụ mà diễn, chỉ vì trong lòng mình thú vị mà diễn, cánh cửa kia sau sẽ là cái gì quan cảnh. Càng quan trọng hơn là, cái này sẽ là hắn cùng nghệ phỉ cộng đồng hoàn toàn mới lữ trình. Cầu hôn thành công, bọn hắn quan hệ tiến nhập thiên trường mới, sánh vai đứng tại màn ảnh trước, diễn dịch thăng trầm, chia sẻ sáng tạo vui sướng, bản thân cái này không phải liền là nhân sinh lãng mạn nhất hí kịch một trong sao? Mẫu thân căn dặn lời nói còn văng vẳng bên hai, quay phim, quả thật có thể để hắn có càng nhiều thời gian làm bạn nàng, tại cộng đồng sự nghiệp bên trong làm sâu sắc ràng buộc. Giảng dạy, nhanh đến nhạc hết. Tần Hạo thanh âm bình ổn phá vỡ trong buồng xe yên tĩnh. Lạc Lạc thu hồi bay xa suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa tập trung, nhìn về phía ngoài cửa sổ càng ngày càng quen thuộc thành thị hình dáng. Đúng vậy, giờ phút này bọn hắn chính là đi hướng nhặt ánh sáng trên đường. Ánh mắt của hắn đã không còn mấy ngày liền phân chiến nghiên cứu khoa học một đường lúc cực độ chuyên chú cùng mọi mệnh, thay vào đó là một loại đã lâu mang theo thăm dò muốn quang mang sáng tỏ, cùng một tia đối với sắp mở ra phần mới ôn hòa chờ mong. Ân. Hắn nhẹ giọng đáp, khoe miệng ý cười rốt cục hoàn toàn tràn ra. Hồng kỳ xe con bình ổn vòng vo cái ngoặt, hướng phía nhặt quang ảnh nghiệp phương hướng chạy tới. Lần này hắn không phải mang theo khoa học kỹ thuật làm đổ nhà khoa học lật lạc, mà là sắp trở về sở tiêu đi ô diễn viên lật lạc, mang theo một phần vì chính mình, là người yêu, cũng vì phần kia thuần túy biểu diễn sự nghiệp mà diễn dịch quyết tâm. Theo xe mở ra nhặt làm binh dự cửa lầu vững vàng dừng lại, Lưu Nghệ Phỉ ngẹo đầu nhìn về phía Lạc Lạc phương hướng. Có lẽ là thấy được Lạc Lạc khỏe miệng dáng tươi cười liên tưởng đến cái gì, Lưu Nghệ Phỉ tò mò hỏi, xem ra mới kịch ngươi là đã nghĩ kỹ đập cái gì? Sẽ không lại là vì nghiên cứu thứ gì đi, dĩ nhiên không phải. Lạc Lạc nắm Lưu Nghệ Phỉ tay đi xuống xe, đồng thời trả lời khẳng định nói, lần này chúng ta thuần túy hưởng thụ quay phim, cho dù là có chút ngoài định mức nghiên cứu, cũng nhất định sẽ là cái đồ rất thú vị, ta cam đoan. Chương 472, dễ đi tờ lễ ớt văn chương 472, dễ đi tờ lễ ớt văn nhạc ánh sáng tổng bộ lầu 5 ban biên tập, trong phòng họp quang ảnh lấp lóe. Lạc Lạc ngồi tại chủ vị chính hướng về phía chiếu ảnh vị trí, thỉnh thoảng lật qua lật lại một chút trong tay kịch bản, Lưu Nghệ Phỉ an tĩnh hầu ở một bên. Trước mặt chiếu ảnh bên cạnh, nhạc quang ảnh nghiệp tổng biên tập đang đứng tại trước màn hình, khó nén kích động hướng Lạc Lạc lộ ra được một phần ngưng tụ ban biên tập mấy tháng tâm huyết thành quả, phim hoàn toàn mới kịch bản cùng khái niệm thiết lập tập. Lạc tổng biên tập thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng tự hào, dựa theo ngài một năm trước chỉ thị, chúng ta toàn lực ứng phó cải biên bộ phim này kịch bản. Tại toàn bộ hình ảnh phía trên, bốn chữ lớn ngay tại trung ương, dễ đi tờ lễ ớt văn. Đúng vậy, đây chính là Lạc Lạc lần này chuẩn bị quay chụp phim, cũng là hắn nhiều lần biểu thị chính mình cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Sớm tại năm ngoái đầu năm, hắn vừa kết thúc Phục Hy đôi tiền kỳ kiến thiết làm việc lúc, một cái một thì liên quan tới Mỹ quốc tác gia Scorlin tân tác dễ đi tờ lễ ớt văn tiếng Anh sách tin tức liền đưa tới chú ý của hắn. Giới thiệu vắn tắt bên trong miêu tả cái kia dựa vào kỹ thuật hiện thực ảo ốc đảo tràn ngập 80 niên đại văn hóa đại chúng chứng màu, toàn cầu người chơi tranh đoạt bảo tàng tận thế thế giới tương lai, trong nháy mắt đốt lên hắn hồi ức. Chính là sở thì Enmer đạo diễn dễ đi The Layer One. Lóa mắt giả lập thế giới hiện thực ốc đảo cái kia tìm kiếm ba thanh chìa khóa, tràn ngập vô hạn khả năng mạo hiểm cố sự, còn có cái kia làm cho người hoa mắt, dẫn bạo toàn cầu tình hoài văn hóa đại chúng chứng màu chiều dâng. Mỗi một cái kinh điển tràng cảnh, hạ lý quán phục cổ phòng trò chơi, xí đỉnh tiểu điểm kinh dị hành lang, cuối cùng quyết chiến lúc tự hình máy móc ca tư lạc. Tiếp trước hắn nhìn bộ phim này lúc, loại kia đối với giả lập cùng hiện thực giới hạn nghiên cứu thảo luận, đối với khoa học kỹ thuật cùng nhân tính nghị phân biệt, cùng thiên mã hành không thế giới trò chơi xem, liền tinh chuẩn đâm trúng hứng thú của hắn điểm, nó đã bao hàm tuyến đầu kỹ thuật khả năng, lại tràn đầy hoài cựu cùng mạo hiểm lãng mạn tình hoài, càng quan trọng hơn là, nó nắm giữ một cái đầy đủ khổng lồ, đầy đủ thú vị tự sự không gian. Mà bộ tác phẩm này, nó nguyên tắc bản quyền giờ phút này lại vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, không bị cờ lìn mang vào hồn nờ. Chính là cái này. Lạc Lạc cơ hồ là trong nháy mắt liền hạ xuống quyết tâm, bộ phim này nhất định phải do hắn tới quay, mà lại muốn đánh ra thuộc về bọn hắn chính mình phiên bản. Bất quá ngược lại không vẹn vẹn bởi vì bộ phim này kịch bản, đơn thuần kinh điển trình độ dễ đi tờ lỡ văn ngay cả top 10 còn không thể nào vào được, đương nhiên sẽ không bị Lạc Lạc để mắt tới, nhưng là trong này ốc đảo Lạc Lạc hay là cảm thấy rất hứng thú. Trò chơi hắn không thích chơi, Nhưng là loại này đỉnh cấp VR kỹ thuật, thậm chí có thể làm cho người sử dụng đắm chìm thức giác quan thể nghiệm phương thức, tại trong phim đồng dạng đi đến thông. Nếu như hạng kỹ thuật này có thể tại trong hiện thực có chỗ đột phá, cái kia vòng truyền hình điện ảnh cũng sẽ nên đón một lần đại biến đổi. Bất quá khi đó Phục Hy đôi kiến thiết sắp đến, phía sau hắn lại hai bút cùng vẽ đập bạ tổ Encho không có thời gian đi tự mình cải biên. Thế là liên hệ nhà quang ảnh nghiệp tín nhiệm nhất bản quyền người phụ trách, hạ đặt rõ ràng mà quả quyết chỉ lệnh, tra một bản mới vừa ở Mỹ quốc đưa ra thị trường không lâu tiểu thuyết khoa huyễn, dễ đi vợ lẽ ở văn tác giả Scarlin, ước định nó cải biên giá trị, bằng nhanh nhất tốc độ, ổn thỏa nhất phương thức, cầm xuống tất cả của nó bóng truyền hình điện ảnh cải biên quyền, nhớ kỹ, phải nhanh, muốn giữ bí mật. Đạo này do Lạc Thần tự mình hạ đạt, ngữ khí dị thường minh xác chỉ lệnh, tại nhạc ánh sáng nội bộ không khác một đạo kinh lôi. Chỉ lệnh ngắn gọn, nhưng nhạc ánh sáng hiệu suất cực cao, bản quyền đoàn đội đã hiệu suất cao vận chuyển lại. Ban biên tập trên dưới lập tức ý thức được, Lạc tổng đối với hạng mục này tuyệt không phải nhất thời cao hứng, mà là có khó nói nên lời coi trọng cùng một loại nào đó chắc chắn tính quan hệ. Tổng biên tự mình nắm giữ ân soái, điều ban biên tập trọng yếu nhất, giàu nhất sức tưởng tượng mấy vị biên kịch, cấp tốc gây dựng công thành tiểu tổ. Bọn hắn lách qua khả năng gây nên lên nào ảo giá cả công khai đấu giá, thông qua ẩn nấp bản quyền đại diện cơ cấu, vàng vào nhạc quang nhận tích tăng trưởng quốc tế lực ảnh hưởng cùng cực kỳ sức cạnh tranh báo giá. Tại tờ lễ văn tiểu thuyết chưa gây nên Hollywood cự đầu quy mô lớn chú ý, tác giả bản nhân đối với quốc tế người mua cũng cầm mở ra thái độ hoàng kim cửa sổ kỳ, nhất cử cầm xuống toàn cầu độc nhất vô nhị truyền hình điện ảnh cải biên quyền. Toàn bộ quá trình lặng yên đi mắng, như là một lần tinh chuẩn đặc trùng hành động, ngoại giới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá bản quyền tới tay chỉ là bước đầu tiên, phải biết nguyên tắc thế giới quan 10 phần khổng lồ, văn hóa chứng màu cực kỳ phương Tây hóa, nhất là 80 niên đại Mỹ quốc văn hóa đại chúng, trực tiếp dập khuôn hiển nhiên không quen khí hậu, mà lại bản quyền càng là cái vấn đề. Hắn cần một cái có thể hiểu được nguyên tắc tinh túy, lại có thể đem nó bản thổ hóa, rót vào nhạc ánh sáng linh hồn, cũng phù hợp ta đối với thú vị định nghĩa cải biên phương án. Hắn không chút do dự, đem khối này ngọc thô giao cho nhạc quang ảnh nghiệp trọng yếu nhất, lớn nhất sức sáng tạo ban biên tập đoàn đội. Tại giao phó hạng mục lúc, ta chuyên môn triệu tập tổng biên cùng mấy vị hạch tâm biên tập mở một cái tiểu hội. Sách, ta xem, hạch tâm khái niệm phi thường đồng, giả lập xã hội không tưởng, tầm bảo mạo hiểm, kỹ thuật phản phệ lo lắng âm thầm. Nhưng chúng ta muốn đập không phải một bộ phim Hollywood phiên bản, bản quyền mua xuống. Không xương có huyết nhục muốn đổi thành chính chúng ta nguyên tắc trong kia chút dày đặc phương Tây văn hóa đại chúng ngạnh, đối với chúng ta đại bộ phận người xem tới nói là xa lạ tạc đồng, ta cần các ngươi tại giữ lại ốc đảo thế giới hùng vĩ thiết lập, tầm bảo thi đua hạch tâm khu động lực, cùng nhân vật chính trưởng thành hồ quang trên cơ sở, tiến hành triệt để thiết lập lại. Ban biên tập tổng biên, một cái đối với đông Tây phương văn hóa đại chúng cũng đủ số ra bảo lao biên tập, trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, là tổng, ý của ngài là dung nhập chúng ta Hoa Quốc người xem, thậm chí toàn bộ Đông Á văn hóa vòng cảng có cộng minh nguyên tố. Lạc Lạc làm lấy minh sát chỉ thị, võ hiệp, tiên hiệp nguyên tố năng không có khả năng dung nhập ốc đảo. Không cực hạn tại 80 niên đại, có thể là càng rộng khắp hơn đoạn thời gian, những cái kia kinh điển trò chơi, ạn nhỉm, phim âm nhạc, cái nào là chúng ta mấy đời người cộng đồng ký ức. Khoa huyễn thiết lập muốn cứng hơn hạch, càng gần sát chúng ta ngay tại kinh lịch cùng sắp sáng tạo kỹ thuật hiện thực. Tỷ như ốc đảo tiếp nhập thiết bị, phải chăng có thể siêu việt vờ giờ kính mắt, tưởng tượng thành tân tiến hơn thần kinh trực liên hoặc là ảnh toàn ký đắm chìm. Trong thế giới giả lập vật lý phát tắc, phải chăng có thể càng cuồng dã hơn, càng dán vào chúng ta lý giải đạo hoặc khí. Thậm chí, ốc đảo người sáng tạo lưu lại câu đấu cùng chứng màu, phải chăng có thể dung nhập chính chúng ta lịch sử điện cố, triết học tư tưởng. Hắn dừng một chút, cường điệu nói, hạch tâm là, tại ốc đảo bên trong, muốn tạo dựng một cái để Hoa Quốc người xem xét liền hiểu, nghe chút liền đốt, một chơi liền này tân vũ trụ nguyên tắc đại cương là địa đồ, nhưng chúng ta muốn đi con đường của mình, chôn chính chúng ta bảo tàng, thiết trí chính chúng ta cửa ải, mục tiêu là làm ra một bộ so nguyên tắc càng gốc, càng phù hợp chúng ta văn hóa ngữ cảnh, cũng càng có thể thể hiện nhạc ánh sáng nhìn thấy tương lai dã dễ đi ở layer one. Trọng yếu nhất chính là, có thể tăng thêm chính bọn hắn phim nữa. Sao sở có ịp ở bạ sở đệ phèn sẽ địa cầu lưu lạc bạ tổ en trổ chờ chút. Đạo này chỉ lệnh đốt lên các biên tập kích tỉnh, nhưng cũng mang đến áp lực cực lớn cùng khiêu chiến. Tiếp xuống mấy tháng, phòng họp thành bọn hắn chiến đấu pháo đài bạch bản bên trên dán đầy lít nha lít nhít thiết lập sơ đồ phát thảo và văn hóa ký hiệu phân tích, bọn hắn tiến nhập gần như phong bế thức điên cùng sáng tác kỳ, thảo luận, lật đổ, lại thảo luận, lại tạo dựng. Bây giờ, khi Lạc Lạc xử lý xong khoa phụ công trình đến tiếp sau sự vụ, hắn rốt cục có thể tạm thời từ những cái kia liên quan đến quốc vận hùng vĩ đầu đề bên trong bước ra, mang theo vài phần dễ dàng cùng thuần túy chờ mong, đi vào nhạc ánh sáng, nghiệm thu viên này do hắn tự tay truyền bá bên dưới, cũng do ban biên tập tỉ mỉ bồi dưỡng hạt giống. Giờ phút này, tổng biên tập chính chỉ vào trên màn vải cực kỳ đánh vào thị giác lực bản đồ khái niệm, thanh âm kích động đến có chút phát run, là tổng, hoàn toàn dựa theo ngài tư tưởng, chúng ta đối với ốc đảo tiến hành triệt để thiết lập lại. Ngay nhìn, đây chính là chúng ta tạo dựng cái thứ nhất hạch tâm sân khiêu chiến cảnh, không còn là nguyên tắc hồ sơ quán, mà là Cửu Long thành trại số liệu cảng. Trên màn hình hiện ra chính là một tòa tại mênh mông số liệu trong tinh hà lơ lửng màu sắc sặc sỡ siêu cấp khu kiến trúc. Nó đã có hương cảng Cửu Long thành trại na mang tính tiêu chí dày đặc, lộn xộn, tầng gấp lập thể kết cấu, lại tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh đèn neon bài, hình chiếu 3D quảng cáo cùng xuyên thẳng qua không thôi lơ lửng tái cụ, đem phương đông chợ búa khói lửa cùng tương lai khoa học kỹ thuật băng lãnh cảm giác hoàn mỹ dung hợp. Mặc phục cổ võ hiệp trang phục cùng thi đấu bắc bằng hữu khắc phong cách lộn xộn giả lập nhân vật ở trong đó xuyên thẳng qua, bối cảnh bên trong mơ hồ có thể thấy được quen thuộc kinh điển nhân vật trò chơi chứng màu. Ở chỗ này, tìm kiếm thanh thứ nhất chìa khóa manh mối, liền dấu ở thành trại chỗ sâu, cần người chơi giải khai dung hợp phương đông triết học câu đấu cùng kinh điển võ hiệp, trò chơi chứng màu hợp lại khiêu chiến, mà chìa khóa bản thân tổng biên tập hoán đổi hình ảnh, một cái tản ra ôn nhuận quang mang, xoay chậm chậm thái cực song ngư ngọc bội lơ lửng tại giả lập không trung, thay thế nguyên bản đỏ trắng cơ tay cầm, chúng ta lựa chọn càng có phương đông sắc thái thần bí và văn hóa. Nội tình biểu tượng vật. Lạc Lạc thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén mà chuyên chú đảo qua trên màn hình tường tận kịch bản đại cương, mới lạ nhân vật thiết lập, cùng cái kia làm cho người sợ hãi than ốc đảo bản đồ mới. Hắn lần xem thật dày thiết lập tập, đầu ngón tay xẹt qua những cái kia thiết kế tỉ mỉ phương đông hóa chứng màu cùng tràng cảnh miêu tả. Một loại đã lâu thuần túy thuộc về sáng tác giả nhiệt tình cùng cảm giác thỏa mãn, như là dòng nước ấm giống như ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Cái này không chỉ là đối với một cái thành công bộ môn xem kỹ, càng giống là tại chứng kiến một cái do chính mình tự tay thôi động, cũng in dấu xuống tươi sáng phương đông ấn ký mới kinh điển sinh ra. Cửu Long thành trại số liệu cảng. Điểm vào này rất là khéo. Lạc Lạc ngón tay dừng lại tại bản đồ khái niệm bên trên tòa kia do nghe hồng dấu hiệu cùng xi măng cốt thép tạo thành lập thể mê cung, dùng thi đấu Bắc Giang hồ hỗn độn sinh thái thay thế nguyên tắc tử vong tinh cầu đường đua, đã bảo lưu lại tìm ra lời giải vượt quan khẩn trương cảm giác, lại để cho Đông Á người xem trong nháy mắt tìm tới văn hóa neo điểm. Hán Dương mắt nhìn về phía đoàn đội, thanh này thái cực song ngư ngọc đội chìa khóa thiết kế cũng rất đặc sắc, âm dương tương sinh triết học nội hạch, so đơn thuần chìa khóa đồng cẳng có thể gánh chịu ốc đảo người sáng lập đối với cân bằng chấp niệm. Nhưng Lạc Lạc đầu bút lông cũng không triệt để xóa đi phương Tây vết tích, là nguyên bản bên trong cung cấp đại lượng thú vị kịch bản, cùng duy nhất khủng bố cố sự the xỉ lĩnh đoạn hắn vẫn là có ý định giữ lại, dù sao tại phim kinh dị phương diện này trong nước xác thực tìm không ra đến cái gì đại biểu tính đồ vật, quản không quá nghiêm ngặt. Còn có mấy cái kia lớn IMD phương Tây phim khoa học viễn tưởng, hắn cũng dự định tận lực tăng thêm. Bất quá trong này lại dính đến bản quyền vấn đề, bọn hắn thêm chính mình phim đương nhiên không quan trọng, thậm chí chỉ cần là hoa ngữ phim hắn đều có lòng tin này, tìm tới nhà ai công ty, đối phương thậm chí ước gì không ràng buộc cho bọn hắn sử dụng. Nhưng phim phương Tây vẫn là phải nhìn đối phương có nguyện ý hay không bán. Dù sao bộ phim này năm đó liền có kịch bản không nhất định đặc sắc nhất, nhưng bản quyền nhất định là nhất ngang tàng đánh giá, hiện tại đến trên tay của hắn cũng không thể xuống dốc. Mà lại hắn cho dù tăng thêm phương Tây nguyên tố cũng sẽ không đột ngột, bởi vì căn cứ hắn cải biên, lần này nhân vật chính đoàn 5 người phân biệt đại biểu 5 cái khác biệt quốc gia. Lạc Lạc khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua thiết lập tập bên trên phương Đông tiên hiệp cơ giáp cùng nhật thức nghĩ ra nhân vật nói thẳng, nhưng ốc đảo mị lực ở chỗ nó là cái toàn cầu cuồng hoan siêu vũ trụ, chúng ta cần gia nhập một chút mang tính tiêu chí phương Tây phim khoa học viễn tưởng tiểu đoạn. Để đông tây, phương người xem đều có thể tìm tới thét lên điểm. Thanh âm của hắn bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, tổng biên Trần Minh liền đội vàng gật đầu, đoàn đội các thành viên nín hơi lắng nghe, không ai biết nguyên tắc chi tiết, Lạc Lạc mỗi câu nói đều là sáng tạo cái mới chỉ lệnh. Cụ thể tới nói Lạc Lạc tiếp tục, đầu ngón tay điểm nhẹ màn hình, điều ra mấy cái trống không đoạn ngắn, gia nhập khe xì đỉnh kinh điện khủng bố chẳng cảnh, mê cung khách sạn hành lang, huyết hải thang máy cùng song bảo thai quỷ ảnh, làm thứ hai chìa khóa thí luyện cửa ải, mặt khác, dung nhập bạt to khe phụ tụ thời gian xe lữ hành đi đua xe tiểu đoạn, cùng á liền bầu trời cao kinh dị đoạn. Những này không phải chứng mẫu, mà là hạch tâm kịch bản trụ cột, có thể dẫn bạo toàn cầu mê điện ảnh tình hoài. Lưu Nghệ Phỉ nhẹ giọng chen vào nói, trong mắt lóe ánh sáng, những này ý tưởng thật là khéo. Nhưng bản quyền vấn đề Lạc Lạc khỏe miệng khẽ nhếch, chuyển hướng Trần Minh, chỉ lệnh chém đinh chặt sắt, bản quyền, nhà ánh sáng đến giải quyết. Ngữ khí của hắn lộ ra đỉnh cấp người chơi tự tin, nhà ánh sáng tài đại khí thô tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ, tại hắn làm vùng tay trưởng quỹ trong những năm này, nhà ánh sáng có thể cũng không phải là dừng bước không tiến, dựa vào hắn cây đại thụ này làm ngành nghề cự phách, nó từng thôn tính mấy chục cái IT, mua bản quyền như mua thức ăn. Trần Minh cấp tốc đi lại, đoàn đội vang lên một trận hưng phấn nói nhỏ. Nhà ánh sáng đỉnh tiêm địa vị không phải hư danh, nó có được toàn cầu lớn nhất truyền hình điện ảnh kho, hiện tại đã có thể cùng Hollywood cự đầu bình khởi bình tọa, Lạc Lạc vung tay lên, liền có thể điều động ước cấp tiền vốn. Tổng biên tập lúc này hứa hẹn, minh bạch. Chúng ta hôm nay liền khởi động bản quyền mua sắm, bảo đảm không có khe hở trình hợp, nhân vật chính đoàn thiết lập thành Hoa, Mỹ, Nga, Anh, Pháp ngũ quốc thiếu niên, để theo gì đỉnh kinh dị, bà to theo phụ tù mạo hiểm tại ốc đảo bên trong va chạm ra hỏa hoa. Nhìn xem các biên tập mỏi mệt lại nóng bỏng ánh mắt, Lạc Lạc lộ ra tán dương mỉm cười. Phòng họp dưới ánh đèn, hắn phảng phất đã thấy ốc đảo tại màn bạc nở rộ, lần này cải biên không còn là nhiệm vụ, mà là hắn trở về sơ tâm sân chơi. Rất tốt, hắn đứng dậy, vỗ vỗ Trần Minh bả vai, bản quyền tới tay sau, ưu tiên rèn luyện những cầu này bạn, nhà ánh sáng muốn làm là để toàn thế giới nhìn thấy, chúng ta không chỉ có thể kể chuyện xưa, còn có thể định nghĩa tương lai. Nhìn xem tổng biên tập bởi vì kích động mà phía mặt, nhìn xem chung quanh các biên tập mỏi mệt lại lóe ra hưng phấn quang mang con mắt, Lạc Lạc khẽ miệng rốt cục dương lên một cái phát ra từ nội tâm tràn ngập nụ cười khen ngợi. Hạt giống này đã chui từ dưới đất lên, cái kia chói lọi quang ảnh chi hoa, sắp tại tương lai không lâu, với hắn tự tay tạo dựng ốc đảo bên trong, sáng chói nở rộ. Chương 473, 21 bộ phim chứng màu chương 473, 21 bộ phim chứng màu quốc tế bản quyền bộ Cảng Dương điện thoại ngày đêm cùng tôi, bất quá trận này đối với trong phim ảnh sen kẽ mặt khác phim nhờ kịch bản quyền thương thảo lại so Lạc Lạc coi là nhẹ nhõm nhiều. Tại thập quang ảnh nghiệp tổng bộ lầu 5 ban biên tập phòng họp, ánh đèn dịu dịu vẩy vào to lớn hình chiếu 3D bên trên, trong không khí tràn ngập cà phê cùng trang giấy thanh hương. Lạc Lạc đã rất lâu đều không có dạng này cùng biên kịch bọn họ thảo luận kịch bản bạ tổ en trộn là hắn cùng Amazon độc lập sáng tác, im ở bạ sở đệ phèn xệ hắn cơ hồ không chút tham dự vào, lần trước dạng này thảo luận hội còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước địa cầu lưu lạc. Thật sự là đã lâu không gặp A Lạc Lạc ngồi tại chủ vị, một thân giản lược tây trang màu đen, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, Lưu Nghệ Phỉ an tĩnh rúc vào bên cạnh hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu. "Lạc tổng, trước mấy ngày thương lượng kịch bản điều chỉnh cơ bản hoàn thành." Tổng biên tập Trần Minh đẩy kính mắt, trong giọng nói mang theo tự hào, về phần bản quyền vấn đề chúng ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là một trận đánh ác liệt. Hắn dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia khó có thể tin dáng tươi cười. Kết quả ngoài dự liệu, tất cả công ty truyền hình điện ảnh đều đồng ý trao quyền thỉnh cầu, đều không ngoại lệ. Lạc Lạc nao nao, hai đầu lông mày lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn nguyên bản dự đoán sẽ có cái cọ cùng giá trên trời áp chế, tựa như đi qua cùng Hollywood liên hệ lúc như thế, nhưng giờ phút này, hắn ý thức đến chính mình xem thường thập quan tại toàn cầu vòng truyền hình điện ảnh địa vị. Năm gần đây hắn tập trung tinh thần nhào vào tụ biến công trình bên trên, trừ cái đó ra chỉ có tinh lực cũng đều cho thời gian khoa học kỹ thuật di động nguồn năng lượng cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh bên trên, dù sao thời gian cùng thập quan tại thể lượng cùng trình độ trọng yếu bên trên, sát thực đã sớm không tại một cái lượng gốc. Hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay thập quang đặc hiệu kỹ thuật đã trở thành ngành nghề cổ tiêu, im ở bạ sơ đệ phèn sẽ cùng địa cầu lưu lạc thị giác kỳ tích để Hollywood đám cự đầu tranh nhau tới cửa hợp tác. Không ít mảng lớn đều trái lại cầu chúng ta làm đặc hiệu. Lạc Lạc trong lòng thầm nghĩ, khỏe miệng không tự giác dương lên, khó trách bọn hắn sảng khoái như vậy, thập quang không phải cầu người người, mà là bị cầu người. Trong phòng họp, các biên tập trao đổi lấy ánh mắt hưng phấn. Warner huynh đệ không chỉ có thông khoái giao ra The Scene đỉnh bản quyền, còn chủ động thấp xuống phí tổn. Hoàn cầu ảnh nghiệp là bạn to the phụ tụ mở ra điều kiện gần như linh loạn, liên thủ nắm gần đảm bản quyền Nhật thằng công ty cũng nhanh chóng một chút đầu, càng đừng đề cập chuyện kỳ ảnh nghiệp gỗ tiểu lạ cùng hoàn cầu dưới cờ công viên kỳ rú ra. Hết thảy thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Lần này chúng ta đảo khách thành chủ. Tổng biên tập cười nói, không phải bọn hắn chọn chúng ta, mà là chúng ta chọn lựa lựa. Là tổng, ngài nhìn những phim này kịch bản nếu như đều thêm vào chỉ sợ sẽ có chút công kền, không bằng đại bộ phận làm chứng màu xuất hiện liền có thể. Trọng yếu kịch bản lời nói ngài nhìn cái nào kinh điển tiểu đoạn đáng giá giữ lại. Lạc Lạc ánh mắt đảo qua ảnh toàn ký màn hình, trong đầu hiện ra nguyên bản dễ đi vở lễ văn kịch bản. Hắn quyết định bất động thanh sắc dẫn vào những cái kia hạch tâm chẳng cảnh, âm trầm the xì nỉnh khách sạn hành lang, phi nhanh bạt to the phụ tụ thời gian xe, cự thú sắt thép gần đậm chiến trường quyết đấu, khủng long hoành hành công viên kỳ dụ dạ cùng gỗ tiểu lạ hủy thiên diệt địa gào thét. Liên tuyển mấy cái này đi. Lạc Lạc bình tĩnh nói, ngón tay điểm nhẹ màn hình, điều ra bản đồ khái niệm, the xì nỉnh thác máu hành lang làm tâm lý khiêu chiến, bạt to the phụ tụ thời gian xe đua tốc độ, gần đậm cơ giáp chiến đầy đủ kinh hỉ, công viên kỳ dụ dạ bạo lòng truy đuổi. Còn có gỗ tiểu lạ tận thế quyết đấu, những cầu này bạn có thể hoàn mỹ gánh chịu đông tây phương tình hoài ba chạm. Các biên tập nghe đến mê mẩn, nhao nhao gật đầu ghi chép. Bọn hắn hoàn toàn không biết đây là nguyên bản phim nội dung, chỉ coi là Lạc Lạc bản gốc diệu tưởng. Quá tuyệt, Lạc tổng. Lạc Lạc chỉ là mỉm cười, nội tâm lại bùi ngùi mãi thôi, những này bản gốc kỳ thực là kiếp trước kinh điển tái hiện, nhưng bây giờ, bọn chúng sẽ lấy hoàn toàn mới phương đông huyết mạch chủ sinh. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn vẫn là bọn hắn chính mình phim, loại này cần cắm vào đại lượng mặt khác kịch bản câu. Không có đạo lý để đó nhà mình đồ vật không cần, mà lại bàn về trong nước nổi tiếng cùng chứng màu phân khích trình độ, xảo sở co địa cầu lưu lạc ịp ở bạ sở đệ phèn sẽ thậm chí còn không có chiếu lên bạ tổ en chột đều muốn so mấy cái kia nước ngoài mạng lớn hiệu quả tốt được nhiều. Lạc Lạc đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, đem 4 phần thập quang kinh điện phim nhựa hộp đẩy hướng trung ương. Nếu muốn rèn đúc thuộc về thập quang ốc đảo chìa khóa, Lạc Lạc ánh mắt đảo qua biên kịch đoàn đội, liền dùng chính chúng ta vũ trụ xây lên 3 đạo tường sắt, mỗi đạo cửa ải nhất định phải là một cái thuần túy thế giới điện ảnh. Cho nên dựa theo nguyên tắc 3 thành chìa khóa giàn cùng, Lạc Lạc bọn hắn tách ra văn hóa phương Tây mạnh, dùng thập quang vũ trụ tạo dựng độc lập cửa ải, mỗi cái đi tự thành bế hoàn. Mà đây chính là thập quang những này biên kịch bọn họ am hiểu địa phương, nếu là ngay cả nhà mình phim đều dung nhập không tốt, bọn hắn phải nắm chặt tắm một cái ngủ đi. Trải qua mấy ngày nữa sửa chữa cùng rèn luyện, rất nhanh phần này phương án bị hiện ra tại Lạc Lạc trước mắt. Thành thứ nhất chìa khóa, xảo sở có 8 phút đồng hồ sinh tử tuần hoàn. Tổ biên kịch thất ngôn ra lơ lửng bình phong số liệu, tham khảo ngài nguyên bản sáng ý dễ đi vợ lỡ văn xe đua tốc độ quan, chúng ta thiết kế phi nhanh tử vong đoàn tàu. Người chơi sẽ giống nam chính như thế, bị vây ở bạo tạc trước 8 phút lượng tử trên đoàn tàu. Trang cảnh trong nháy mắt hoán đổi, một hàng cao tốc chạy, tràn ngập tương lai cảm giác tàu đệm từ trường kết cấu bên trong rõ ràng hiện ra. Trong buồng xe, thời gian phảng phất bị đọc lại tại bạo tạc trước 8 phút đồng hồ, tuần hoàn qua lại. Người chơi nhất định phải tiến vào cái này hàng không ngừng thiết lập lại đoàn tàu, tại 8 phút tuần hoàn bên trong, tìm tới ngăn cản bạo tạc nhân vật mấu chốt cùng tin tức. Mỗi một lần thất bại hoặc thành công, đều sẽ trở lại điểm xuất phát, hình thành chớ so ô tư vòng giống như thời không có cảnh. Tổng biên tập thanh âm mang theo khiêu chiến ý vị. Câu đố thiết kế tham khảo sở có hạch tâm khái niệm, nhưng độ khó khăn cùng quy mô bao nhiêu cấp tăng lên, người chơi cần giống giải một cái động thái ghép hình, tại mỗi một lần tuần hoàn bên trong tìm tới mới mảnh vỡ, cuối cùng liệu ra chạy trốn đường đi cùng chìa khóa vị trí. Trên thị giác, chúng ta đem hiện ra đoàn tàu từ hiện đại đô thị lái về phía tận thế đất chết rung động chuyển biến. Buồng xe hành khách ngẫu nhiên biến thành sở có bên trong người hiểm nghi, ngoài cửa sổ xẹt qua Chicago cảnh đường phố giấu giếm mật mã mảnh vỡ, kẻ thất bại đem mắt thấy chính mình theo đoàn tàu nổ thành lượng tử bụi bặm. Nhớ kỹ, Lạc Lạc gõ gõ trong chiếu ảnh đến ngược hồng quang, để người chơi nếm tận lục tinh diễn cảm giác tuyệt vọng, đây mới là sở có tinh túy. Chiếc chìa khóa thứ hai, im ở bạ sơ đệ phèn sẽ tinh hạm mộ địa, tuổi trẻ biên kịch triển khai tinh đồ, cửa thứ hai thiết lập tại sáng thế tinh chiến dịch phế tích, người chơi cần điều khiển thập quang kinh điển cơ giáp tảng sáng hảo. Trang cảnh lần nữa biến hóa, một mảnh mênh mông vô ngần không gian vũ trụ hiện hiện, vô số to lớn tinh hạm hải cốt như là kim loại mộ địa giống như trôi nổi, va chạm. Đây chính là im ở bạ sơ đệ phèn sẽ tinh hạm mộ địa. Chiếc chìa khóa thứ hai, tinh hạch la bàn liền giấu ở mảnh này mộ địa hạch tâm nhất không sợ hạm hải cốt bên trong. Hắn điều ra ịp ở bạ sơ đệ phèn sẽ kinh điển đoạn ngắn, cơ giáp tại trôi nổi tinh hạm hải cốt ở giữa nhảy vọt tác chiến. Chiến trường là Titan cấp mẫu hạm Côn Lôn Sơn Hải Cốt Mang, người chơi phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, tại số không trọng lực bên dưới thu thập phản vật chất hạch tâm, tránh né tự động phòng vệ đoàn máy lưới kích quang, tại động cơ bạo tạc trước nhảy ra trùng động vào độ. Hắn chỉ hướng trùng động vòng xoáy đặc hiệu, kẻ thất bại sẽ bị hút vào lỗ đen, hóa thành bụi sao đặc hiệu, gửi lời chào trong phim ảnh hy sinh Chu chết đội trưởng. Tổng biên tập thao tác, lớn nhất khiêu chiến chính là cái này, lực vạn vật hấp dẫn đảo ngược hệ thống người chơi tiến vào đặc biệt khu vực, trọng lực phương hướng sẽ trong nháy mắt cải biến, trên dưới điên đảo, thậm chí không có trọng lực, người chơi cần lợi dụng hoàn cảnh, ba lô phản lực thậm chí bắt lấy bồng bềnh mảnh vỡ hải cốt tiến hành trong không gian 3 chiều nhảy vọt, leo lên cùng chiến đấu. Chúng ta thiết kế nhiều cái lợi dụng trọng lực đảo ngược cấp sử thi bình đài nhảy vọt hòa giải mê khâu, cuối cùng một chiến tướng đang không ngừng xoay chuyển tinh hạm phòng điều khiển chính bên trong tiến hành. Lưu Nghệ Phỉ nói khẽ, cái này giống tại mất trọng lượng trong mê cung tiêu vũ, thị giác kỳ quan cùng thao tác khiêu chiến đều kéo đẩy. Lạc lạc gật đầu, im ở bạ sơ đệ phèn xệ ngạnh hoạch khoa huyện thiết lập ở chỗ này đạt được hoàn mỹ kéo dài. Thanh thứ 3 chìa khóa, bạ tổ en chỗ tử vong bóng địa ngục. Tổng biên tập ngữ khí sụp sôi, thanh thứ 3 chìa khóa, giới tâm ngay tại đường đua điểm cuối cùng, người chơi cần điều khiển cao tốc tái cụ hoặc trang bị cường lực nhất thể, tại di động với tốc độ cao bên trong tiến hành cực hạn tranh né, công kích cùng sách lược phối hợp. Vật lý động cơ sẽ thời gian thực tính toán ba chạm, cắt chém, bạo tạc hiệu quả, truy cầu nhất rất thật, kích thích nhất giác quan trùng kích, chúng ta gia nhập đoàn đội hợp tác nguyên tố, cổ vũ người chơi tổ đội khiêu chiến, tái hiện nguyên tắc bên trong hạ hệ mỹ các loại nhân vật kể vai chiến đấu nhiệt huyết. Lưu Nghệ Phỉ sờ nhẹ chiếu ảnh, sát vụn thành đấu trường ầm vang triển khai, cửa thứ 3 dùng Geji trung cực lôi đài như thế nào? Lạc lạc nhãn tỉnh sáng lên, giữ lại nguyên bản tử vong bóng quy tắc, nhưng thăng cấp vật lý động cơ, đường đua che kín bạ tổ en trộm tợ lạc mạ giang cưa, không trung nổi trôi cơ động bóng quán quân cự nhân nghiên cứu lỗ theo thập thể ảnh toàn ký trào phúng, người chơi cần mặc khai thác thần kinh truyền cảm phục, thể nghiệm siêu cấp suy yếu bản xương cốt vỡ vụn cảm rất đau. Bên thắng đem giơ lên Geji phá toái đa mà cất đao. Lạc lạc nhìn chăm chú đấu trường trung ương cúp chiếu ảnh, đây là đối với trong phim ảnh vùng đao hướng thần minh tinh thần trung cực trở lại như cũ. Trên màn hình xuất hiện một cái cự đại kết cấu phức tạp kim loại hình cầu nội bộ, vô số cao tốc xoay tròn giao cắt kim loại, phun ra hỏa diễm cùng năng lượng bình chướng tạo thành chí mạng chướng ngại đường đua. Bạ tổ en trổ tử vong bóng sân thi đấu thăng cấp bản. Lạc lạc trầm ngâm nói, đoàn đội hợp tác có thể tăng cường đại nhập cảm cùng xã giao tính, rất tốt. Như vậy, cuối cùng vương tọa cùng ẩn tàng cửa ải. Sa bàn ảo quang mang thu liễm, tập trung tại một cái to lớn đến làm cho người hít thở không thông to lớn máy móc kết cấu, chính là địa cầu lưu lạc bên trong thôi động địa cầu hành tinh động cơ đá lửa nền móng. Tập hợp đủ 3 thanh chìa khóa người chơi, sắp mở ra ẩn tàng trung cực khiêu chiến phó bản, khởi động lại văn minh mặt đất tầng băng sẽ vỡ ra, cự hình máy móc cửa dâng lên, lộ ra vạn mét cao hành tinh động cơ. Đây là địa cầu lưu lạc khởi động lại văn minh phó bản, người chơi cần tại nham tương bao phủ trước khởi động lại động cơ, nhiệt độ máy truyền cảm sẽ thời gian thực thiêu đốt thể cảm giác phụ. Hắn nhìn về phía rung động biên kịch bọn họ, kẻ thất bại đem nghe thấy một kinh điện thông cáo, gặp lại Thái Dương hệ. Tổng biên tập thanh âm mang theo súng kính, người chơi cần xâm nhập hành tinh động cơ nội bộ hạch tâm, tại cực đoan nhiệt độ cao, cao áp cùng máy móc trục trặc uy hiếp bên dưới, hoàn thành một loạt phức tạp công trình chữa trị cùng mật mã giải mã nhiệm vụ, cuối cùng đến biểu tượng ốc đảo quyền hạn tối cao sáng thế vương tọa, một cái do ảnh toàn ký dòng số liệu tạo thành, trôi nổi tại động cơ hạch tâm phía trên chỗ ngồi. Ngồi lên, mang ý nghĩa trở thành ốc đảo tân chủ nhân, cuối cùng hình ảnh chứng màu sẽ tại nơi đó công bố. Đông Tây Phương tình hoài điểm va chạm. Lạc lạc truy vấn. Trừ chúng ta thập quang tứ đại hạch tâm đi cửa ải. Tổng biên tập cấp tốc điều ra mấy cái mang tính tiêu chí chẳng cảnh, phương Tây kinh điển tiểu đoạn đem làm mấu chốt kịch bản trụ cột không có khe hở khảm vào, theo sĩ đỉnh thác máu hành lang cùng 237 gian phòng, làm tìm kiếm thanh thứ nhất chìa khóa manh mối trên đường cần phải trải qua khủng bố thí luyện, độ cao trở lại như cũ khách sạn hành lang huyết chiều trào lên, U Linh song bảo thai, 237 gian phòng buồn tắm lớn lao phụ, tâm lý kinh dị không khí kéo căng. Bắt to the phụ tụ thời gian xe giờ mở cờ 12 đua tốc độ, tại Cửu Long thành trại bên ngoài rộng lớn thi đấu bắt trên đất chết, một trận quy mô hùng vĩ truy đuổi thi đấu. Người chơi có thể điều khiển các loại tái cụ, nhưng nguyên hình thời gian xe cực kỳ mang tính tiêu chí hỏa diễm lốp xe vết tích là chiến thắng mấu chốt, gửi lời chào nguyên tắc đồng thời mang đến cực tốc khoái cảm. Alien Nặc Tư nắm la chớ hào khoang thuyền thăm dò, làm tinh hạm mộ địa chỗ sâu một cái ẩn tàng chi nhánh hoặc buộc chiến trường cảnh, người chơi cần tại giam cầm kinh khủng trong khoang thuyền tránh né Alien săn giết, lợi dụng hoàn cảnh của nhau, khẩn trương cảm giác 10 phần. Gần 5 giờ X782 đăng tràng, tại cuối cùng quyết chiến hoặc cái nào đó mấu chốt bức mặt, nhân vật chính đem điều khiển máy này mang tính tiêu chí chiến sĩ cơ động, tại tinh hạm mộ địa hoặc hành tinh động cơ bên ngoài tiến hành một trận cấp sử thi đại chiến người máy, nhóm lửa tất cả cơ giáp mê nhiệt huyết. Phòng họp lâm vào yên lặng, chỉ có hình chiếu 3D bên trong cơ giáp cùng tinh hạm im ắng gào thét. Lạc lạc đứng dậy gài lên âu phục nút thắt, quang ảnh tại lạc lạc trong mắt tôi ra hòa hòa. Nhớ kỹ nguyên tắc, mỗi cái thế giới đều là độc lập vũ trụ, tuyệt không hỗn tạp. Hắn đẩy ra phòng họp cửa lớn, sau lưng truyền đến biên kịch kích động ghi chép âm thanh, cửa ải 1, xảo sở cơ đoàn tàu bế hoàn, cửa ải 2, im ở bạ sở đệ phèn sẽ thâm không mộ địa cửa ải 3, bạ tổ en trổ huyết tinh đua tốc độ trùng cực vương tọa, địa cầu lưu lạc cửa thủy tinh khép kín trong nháy mắt, lạc lạc thanh âm xuyên thấu khe cửa, để toàn cầu người chơi kiến thức xuống, cái gì gọi là thập quang vũ trụ dễ đi ở layer 1. Rất nhanh, đoàn đội quyết định chi tiết, giữ lại the xỉ đỉnh over lục tiểu điểm, nhưng lấy thời gian xe sâu chuỗi bạt to the phụ tù mạo hiểm, đem công viên kỷ dụ ra bạo long bảy đặt vào sắt vụn thành phế tích, mà gỗ tiểu lạ đang chẳng, thì thiết kế là hành tinh động cơ cổ sáng dưới sử thi quyết đấu. Tất cả trang cảnh đều muốn cầu tít sẽ cấp trở lại như cũ, chính như lạc lạc nhấn mạnh, để người xem không phân rõ giả lập cùng hiện thực. Phục Khắc từ ỉm ở bạ sơ đệ phèn sẽ trùng động xé rách trên chiến trường, Nga Duệ cơ giáp sư điều khiển xích hồng sắt trúc dùng cơ giáp cùng bạo long bầy ác chiến, xảo sở có tàu đệm từ trường tại số lượng quỹ đạo lao vùng bụt, tóc vàng Mỹ quốc thiếu niên tay đua xe điều khiển bạt to the phụ tú lộ dễ ản xe thể thao song hành trôi đi, đuôi xe diễm ở bầu trời cao vũ trụ vạch ra lưu quang. Công viên kỷ dụ ra bạo long, Alien mẫu xảo thay thế là bạ tổ en trổ sắt vụn thành xí bờ ý hồ giờ đàn thú, đã lần tránh đàm phán cục diện bế tắc, lại có thể điều động có sẵn động tác kho số liệu. Ngoài cửa sổ hoàng hôn rơi xuống lúc, lạc lạc khép lại dày đến 10cm trứng màu danh sách, trong này trọn vẹn dính đến 21 bộ phim phân khích kịch bản làm trứng màu, không thể bảo là không phong phú. Địa cầu lưu lạc con đường ngàn vạn đầu an toàn nhắc nhở lấp lóe tại nhân vật kính bảo hộ biên giới, xảo sở có lượng tử dây dưa ký hiệu in dấu tại chìa khóa đường vân chỗ sâu. Hắn nhìn về phía mỏi mệt lại trong mắt chứa nóng bỏng biên tập đoàn đội, bản quyền tới tay sau, ưu tiên rèn luyện những câu này đoạn, để the xì lĩnh kinh dị, địa cầu lưu lạc bi trắng, đều tại ốc đảo bên trong trở thành quốc tế ngữ. Ánh đèn rơi vào hắn hình dáng rõ ràng trên gò má. Phản phất đã thấy đông tây phương văn minh tại vũ trụ giả định ầm vang đụng nhau ánh lửa. Chương 474, trái mặt mũi người sở hữu, 1, chương 474, trái mặt mũi người sở hữu, 1, tam quân không động, lương thảo đi đầu, kịch bản còn không có cuối cùng sửa bản thảo, nhưng bố cảnh cùng đạo cụ đã muốn dẫn đầu hành động. Nhiệm vụ lần này đặc biệt nặng, cho dù là nhặt ánh sáng những cái kia đã từng quen thuộc lạc lạc yêu cầu nghiêm khắc tràng cảnh cùng đạo cụ tổ cũng 10 phần không thoải mái, giờ quân lấy người khác bố cảnh, có đôi khi thậm chí so với chính mình sáng tạo còn có hơn, dù sao muốn làm hoàn toàn tương tự chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá có mấy bộ dù sao cũng là chính bọn hắn thủ bút, trở lại như cũ đứng lên hay là rất nhanh, nhất là lúc trước đạo cụ cũng không có hoàn toàn tiêu hủy, rất nhiều đều giữ lại, có chút còn tại cảnh khu bày biện, trực tiếp cầm về đổi mới một chút liền có thể. Đầu mùa xuân sương sớm chưa tan hết, ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ lại sớm đã sôi trào. Máy ủi đất anh minh cùng giá thép va chạm giòn vang sen lẫn liên miên trận đặc thù hòa âm. Trong không khí tràn ngập cưa điện cắt chém vật liệu gỗ rít lên, kim loại mối hàn hỏa hoa, sơn hương vị, kỹ sư tranh luận, công nhân vận chuyển đạo cụ gào to, còn có tổ đạo diễn cầm loa khuyết đại cân đối tiến độ thanh âm. Toàn bộ studio giống một cái cự đại tràn ngập sức sống tạo mộng nhà máy. Lưu Nghệ Phỉ bọc lấy cây yến mạch sắc dê nhung áo choàng, bên người đi theo nàng tiền nhiệm đương nhiệm hai cái trợ lý, xuyên qua dây cảnh giới, trước mắt sáng tỏ thông suốt, 21 đánh dấu lấy mình quang số hiệu cự hình lều như là sắt thép bản cờ phủ kín sân gốc. Nghệ Phỉ sớm, giám chế sớm. Có nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn thấy các nàng một đoàn người đi tới vội vàng chào hỏi. Đương nhiên, không phải hướng về phía Lưu Nghệ Phỉ, nàng còn không có sự nghiệp tâm mạnh đến tìm cho mình cái như vậy có nhiều việc chức vị, mặc dù giám chế tại một cái đoàn làm phim đã là 10 phần cao vị. Đại biểu cho sản xuất phương, thậm chí còn mang theo đối với đạo diễn giám thị tác dụng. Bất quá đừng nói giám chế chính là nhà sản xuất, cùng bà chủ ở giữa cũng kém cách xa và giảm, nhất là tại Lạc tổng vừa cầu thành hôn người này tất cả đều biết thời tiết. Bộ kịch này giám chế là Lưu Nghệ Phỉ trước đó trợ lý Tống Tuệ, tể tướng trước cửa quan tam phẩm, cùng Lạc Lạc trước đó trợ lý Lục Giao sớm đã ra ngoài một mình đảm đương một phía, thậm chí tự mình sản xuất phim đều đã hoàn thành hai bộ một dạng, Lưu Nghệ Phỉ trợ lý tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Trừ Âu Lam, Lục Giao bọn người bên ngoài, nàng cũng là ít có thể trong mắt người ngoài đại biểu Lạc Lạc người. Địa vị không thể nghi ngờ. Bây giờ bộ kịch này do nàng đại biểu công ty tự mình giám chế, cho nên hôm nay chủ yếu cần đến thị sát là nàng mới đối, về phần Lưu Nghệ Phỉ. Ấn trong lúc rảnh rỗi, tới xem một chút mà thôi. Bất quá tại hiểu rõ nhất nàng trước trợ lý Tống Tuệ xem ra, nàng cái này tinh khiết là lão công mình vội vàng đổi cái bản, nàng tìm cho mình chút chuyện làm thôi. Tống Tuệ cầm trong tay thật dày bản vẽ thiết kế cùng thi công tiến độ biểu, vừa đi vừa hướng Lưu Nghệ Phỉ giới thiệu, "Phỉ tỷ, ngươi nhìn, toàn bộ sở tiêu đi ô hoạch tâm chính là dựa theo kịch bản bên trong ba thanh chìa khóa dàn khung quy hoạch." Tống Tuệ chỉ vào nơi xa mấy cái cảng khu vực khổng lồ, bên kia ba cái trụ sở tiêu điêu chính là dựng thế giới hiện thực tràng cảnh địa phương, bao quát nhân vật chính xóm nghèo gấp lâu y ho y công ty toàn bộ, còn có trọng yếu nhất ốc đảo ghi tên khu. Những này đang đánh nền tảng cùng dựng kết cấu bằng thép, công trình số lượng nhiều, nhưng thiết kế tương đối bản gốc, tiến lên coi như thuận lợi. Cước bộ của các nàng không có dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, căn cứ bị rõ ràng phân chia thành từng mảnh phong cách khác lạ hoàn đảo. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ này, Tống Tuệ mang theo Lưu Nghệ Phỉ đi hướng một mảnh càng thêm dày đặc cùng tinh tế thi công khu vực. Vì hoàn mỹ phục khắc ốc đảo bên trong kinh điện khiêu chiến cửa ải, chúng ta phân chia dòng giá 21 độc lập phiên khu, mỗi một cái phiên khu đối ứng một cái phim ảnh đi hạch tâm chẳng cảnh. Lưu Nghệ Phỉ dương mắt nhìn lên không khỏi môi đỏ khẽ nhếch, chỉ gặp toàn bộ sở tiêu đi ô bị chia làm hơn 20 cái khu vực, cho dù bây giờ nhận ánh sáng đã là toàn cầu đỉnh tiêm công ty truyền hình điện ảnh, loại quy mô này quay chụp chẳng cảnh cũng là lần đầu bố trí, quý vi chẳng quan. Nhìn xem trước mặt khu vực thứ nhất, Tống Tuệ giọng nói nhẹ nhàng chút, còn tốt, nguyên thủy thiết kế tư liệu đều tại, đạo cụ tổ trở lại như cũ đứng lên trong lòng nắm chắc, nhìn cái này cảm nhận, cơ bản không có vấn đề. Hai người cái thứ nhất đi tới chính là kinh điển nhất chẳng cảnh, đương nhiên là địa cầu lưu lạc khởi động lại văn minh trung cực phó bản, khổng lồ hành tinh động cơ kết cấu bên trong hiệu lệnh người chố mắt chi tiết đột ngột từ mặt đất mọc lên, băng lãnh kim loại cảm nhận, rắc rối phức tạp đường ống, lấp lóe đèn báo hiệu, thậm chí động cơ khởi động lúc mô phỏng sóng chấn động dòng số liệu đều có thể thấy rõ ràng. Kỹ sư bọn họ chính mang theo ảnh toàn ký vào tay, thoải mái mà điều chỉnh nội bộ chiếu sáng cùng hạt hiệu quả. Đây là chính chúng ta hải tử. Một vị phụ trách này mỗ đủ lệ kỹ sư nết miệng cười một tiếng, số liệu, mô hình, chất liệu kho đều là có sẵn dựng đứng lên tựa như về nhà một dạng quen thuộc. Các nàng lập tức đi vào kế tiếp khu vực, các công nhân ngay tại dựng một tiết cực kỳ tương lai cảm giác cùng cảm giác gáp bách đoàn tàu đồn xe. Băng lãnh khung xương kim loại đã thành hình, nội bộ hiện đầy phức tạp đường ống cùng lóe ra đèn chỉ thị dụng cụ bảng. chính là đại biểu thanh thứ nhất chìa khóa sặc sỡ cỏ phi nhanh tử vong đoàn tàu, tràn ngập tương lai cảm giác lượng tử đoàn tàu buồng xe tại trong quang ảnh lao vùn vụt, bạo tạc trước đếm ngược số lượng tại trên cửa sổ xe màu đỏ tươi lấp lóe, trong buồng xe mỗi một chỗ ngồi, bảng điều khiển bố cục đều nghiêm ngặt phục khắc phim thiết lập. Cách đó không xa, một khu vực khác thì là một phen khác cảnh tượng, to lớn hình thái khác nhau tinh hạm hải cốt bị lắp đặt, ghép lại, hình thành một mảnh làm cho người rung động vũ trụ mộ địa. Các công nhân cẩn thận từng ly từng tí cho một chiếc lờ mờ có thể nhận ra tảng sáng hào hình dáng cơ giáp khung xương lắp đặt vỏ bọc thép. Chính là chiếc chìa khóa thứ hai bị ở bạ sơ đệ phèn sẽ tinh hạm mộ địa, tinh hạm to lớn hải cốt tại tơ thép tác dụng dưới bảy biện ra mất trọng lượng trạng thái chậm rãi trôi nổi, va chạm, tảng sáng hào cơ giáp xây mô hình uy vũ hùng trắng, phản vật chất hạch tâm quang mang u lam tại hải cốt chỗ sâu như ẩn như hiện. Bộ kịch này tràng cảnh cùng đạo cụ mặc dù không có địa cầu lưu lạc như vậy kinh điển, bảo tồn 10 phần hoàn hảo, cũng không bằng sặc sỡ có đơn giản như vậy, nhưng cũng may chạm không gian cùng cơ giáp kết cấu số liệu đều là có sẵn trở lại như cũ đứng lên cũng không phải rất khó khăn. Càng đi về phía trước, một cái tràn ngập nghe hồng bằng lưu khắc phong cách to lớn hình khuyên sân bóng nền tảng đã đánh tốt, phức tạp quỹ đạo hệ thống bản vẽ trải tại một bên. Thoải mái nhất không hề nghi ngờ là thanh thứ 3 chìa khóa bạ tổ en trổ tử vong bóng địa ngục. Cái này quay chụp mới bất quá nửa năm phim mới, đừng nói chiếu lên thậm chí đặc hiệu cũng còn không hoàn toàn chế tác tốt. Di động với tốc độ cao đường đua, tràn ngập nghe hồng đất chết gió tràng cảnh, vật lý động cơ mô phỏng kịch liệt va chạm hiệu quả đã thành hình. Nhân viên công tác ngay tại điều chỉnh thử nhân vật xương cốt vỡ vụn cảm giác đau phản hồi tham số. Đạo cụ cùng tràng cảnh đều là có sẵn bố trí nhanh nhất đã tiếp cận hoàn thành không nói, liền ngay cả tổ đặc hiệu đều có thể bất đi không ít chuyện, trực tiếp đem hai bộ đùa dẫn một khối ra, lượng công việc tối thiểu giảm bớt một nửa. Những này căn cứ vào chúng ta tự coi đi cửa ải, hạch tâm tràng cảnh phục khắc cùng thăng cấp, chúng ta xác thực có ưu thế tuyệt đối. Tống Tuệ trong giọng nói mang theo tự hào, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, lông mày cau lại, hiện tại chân chính xương cứng là những cái kia phương Tây kinh điển phim ít sơ cấp trở lại như cũ cửa ải. Trong lúc các nàng chuyển hướng một khu vực khác lúc, không khí rõ ràng khác biệt, nơi này dựng chính là một tòa âm trầm, phục cổ khách sạn đại đường cung xương. Mấy cái mỹ thuật chỉ đạo cùng thầy đạo cụ chính vây quanh một tấm ố vàng the xì đỉnh phim ảnh sân chương 474, trái mặt mũi người sở hữu, 2, chương 474, trái mặt mũi người sở hữu, 2, khấu kịch liệt thảo luận, trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng khó xử. Trên mặt đất chất đống các loại chất gỗ hàng mẫu cùng giấy dán tường hàng mẫu. Tống giám chế, ngài đến rất đúng lúc. Một vị mỹ thuật chỉ đạo trông thấy Tống Tuệ, lập tức tiến lên đón, trong tay nắm đuốt một khối nhỏ màu đỏ thâm thảm hàng mẫu, ngài nhìn cái này. Nhìn ra xa khách sạn hành lang thảm đường vân. Chúng ta so sánh có thể tìm tới tất cả tài liệu và hiện có khách sạn hàng đái, cảm giác luôn luôn kém như vậy chút ý tứ. Còn có những cái kia giấy dán tường ám văn, một sức mặt cảm nhận cùng làm cũ trình độ. Nguyên bản phim loại kia đặc biệt kiềm chế đến trong lòng không khí, rất khó khăn tinh chuẩn trở lại như cũ. Cái này lệch một ly, đi 1000 dặm a. Nơi này chính là The Sĩ Đình, nhìn ra xa khách sạn, cái kia phủ lên phức tạp bao nhiêu đồ án, phản phất có thể thôn vệ linh hồn huyết sát thảm, cái kia dài dằng dặc, chống trải, làm cho người hít thở không thông hành lang. 237 gian phòng, cái kia quỷ dị phòng tắm mỗi một cái gạch men sứ khe hở, còn có cái kia bộ kiểu cũ cửa thang máy mở ra lúc mãnh liệt mà ra huyết hải. Mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn cầu chính xác đến làm cho người giận sôi trình độ. Thảm đường vân, phai màu cảm giác, hành lang giấy dán tường cảm nhận cùng loại kia cổ xưa màu vàng đất điều, thậm chí chốt cửa mài mòn trình độ. Chúng ta góp nhặt rộng lượng ảnh sân khấu, phía sau màn ngoài lề, thậm chí phái đoàn đội đi thực địa khảo sát nguyên hình khách sạn, nhưng luôn cảm thấy kém chút thần vận. Một vị phụ trách này chàng cảnh mỹ thuật chỉ đạo xoa xoa thái dương mồ hôi, đạo cụ tổ vì phục khắc thanh kia nổi tiếng máy chữ cùng dẹt dùn tờ giấy, tóc đều nhanh hao trọc. Tống Tuệ lông mày cau lại, cẩn thận so sánh ảnh sân khấu cùng hàng mẫu, vừa nhìn về phía bên cạnh ngay tại dựng treo bạt to the phụ tủ tiêu chí bài gác chuông giàn cung. Phụ trách bạt to the phụ tủ nơi đó tổ trưởng cũng bu lại, tống giám chế, thời gian xe lộ dễ ản chi tiết cũng là đại phiền thoái. Thân xe đường cong, đồng hồ đo bố cục, thậm chí những cái kia cái nút chất liệu cùng phản quang hiệu quả, hiện hữu tư liệu không đủ rõ ràng, chúng ta chỉ có thể dựa vào chụp màn hình cùng mô hình phỏng đoán. Trong lòng thực sự không chắc, còn có gác chuông gạch đá nhan sắc gió êm dịu hóa vết tích, muốn đạt tới vít sơ cấp trở lại như cũ chi phí cùng thời gian áp lực đều rất lớn. Bắt to the phụ tủ thời gian xe lộ dễ ản cùng gác chuông, lộ dễ ản ô tô giờ mở cờ 12 cái tia đặc biệt hải âu cánh cửa, ý nốt thân xe quang trạch độ, đồng hồ đo bên trên mỗi một cái nút bài bố, gác chuông nội bộ tinh xảo bánh răng kết cấu, to lớn đồng hồ quả lắc, cùng mấu chốt nhất cái tia đạo tinh chuẩn bổ chúng dây dẫn tiệm điện đặc hiệu. Xe không là vấn đề, chúng ta lấy được vài máy thật xe tiến hành 3D quét hình cùng cải tiến. Đạo cụ tổ trưởng thanh âm khàn khàn nói ra, khó khăn là nội bộ chi tiết cùng loại kia 80 niên đại tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, còn có gác chuông tràng cảnh, phải trả nguyên loại kia kinh tâm động phách máy móc cảm giác cùng thời gian cấp bách cảm giác, bố cảnh cùng vật lý mô phỏng phối hợp là cái đại công trình. Tiếp theo là ghi chú ả lì ẹn khu vực, các công nhân chính hướng về phía một đống vật mèo bắt chước sinh vật cơ thể đường ống cùng bách khoang phát sầu. Tổ đặc hiệu người phụ trách buông tay, nổ sở chỗ mổ khoang thuyền loại kia tương lai công nghiệp gió hỗn hợp có dính chặt sinh vật cảm giác đặc biệt cảm nhận, còn có ả lì ẹn chứng khoang loại kia. Nói như thế nào đây, đã khoa học kỹ thuật lại buồn nôn không khí. Chúng ta thử mấy loại vật liệu tổ hợp cùng đồ trang phương án, hiệu quả cũng không quá lý tưởng, cảm giác luôn luôn quá sạch sẽ hoặc là quá giả. Alien nổ sở chỗ mổ khoang thuyền, lờ mờ, kiềm chế, tràn ngập công nghiệp bằng hữu khắc gió thông đạo, che kín tuyến ống cùng đèn báo hiệu băng lánh vết tường. Alien chứng nhúc nhích phòng ấp sền sệt cảm nhận, cùng cái kia phá ngực mà ra ấu thể đạo cụ rất thật độ. Không khí kiến tạo cùng sinh vật đặc hiệu là lớn nhất chỗ khó. Đặc hiệu tổng giám bói tướng so với bên dưới là thoải mái nhất, chúng ta muốn để người xem thân lâm kỳ cảnh cảm thụ đến loại kêu bầu trời cao chỗ sâu cô tịch cùng khủng bố, mỗi một tấc kim loại vết gì mỗi một giọt dịch nhờn quang trạch cũng không thể qua loa. Studio bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng, nhà ánh sáng tại đặc hiệu khuyết đại trên kỹ thuật đã đăng phong tạo cực, có lòng tin ở trên màn ảnh hoàn mỹ hiện ra những kinh điển này chẳng cảnh. Nhưng tiền kỳ thực đập cần thiết khổng lồ, tinh tế, lại nhất định phải 100% trung thực với nguyên tắc đạo cụ chế tác cùng thực thể tràng cảnh dựng, nó công trình số lượng, chi phí cùng đối với lịch sử chi tiết khảo cứu trình độ, đều viễn siêu một bộ phổ thông phim chế tác quy mô. Cái này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, càng là thời gian, tài nguyên cũng khó nói nên lời cảm giác vấn đề. Tống Tuệ nghe các phe tố cầu, thần sắc chuyên chú mà ngưng trọng. Nàng lật qua lại bản vẽ, nhanh chóng ghi chép điểm mấu chốt, sau đó quả quyết bắt đầu cân đối, chương chỉ, thảm cùng giấy dán tường vấn đề, ta lập tức liên hệ mấy nhà chuyên môn làm phục cổ phục khắc nhà cung cấp, để bọn hắn đem áp đáy hòm hàng mẫu đều đưa tới so với, đồng thời xin mời dự toán, nhìn có thể hay không tìm đỉnh tiêm dệt công xưởng nếm thử tiểu tử định chế, một sức mặt làm cũ công nghệ, ta nhớ được căn cứ Đông khu lão Vương bọn hắn tổ có tuyệt chiêu, ta cân đối bọn họ chạy tới chợ, giúp các ngươi cùng nhau nghiên cứu. Nàng chuyển hướng đạo cụ tổ trưởng, thời gian xe chi tiết, ta sẽ lập tức để tư liệu tổ chỉnh lý tất cả có thể tìm tới HD ảnh sân khấu, thiết lập hình, bao quát hải ngoại fan hâm mộ khảo chứng tư liệu, tập hợp cho các người, đồng thời, liên hệ tốt nhất ô tô mô hình chế tác phòng làm việc, nhìn có thể hay không cung cấp kỹ thuật chứng cầu ý kiến, gác chuông gạch đá, để tượng bùn tổ tham gia, nghiên cứu dùng đặc thù thạch cao hỗn hợp vật liệu mô phỏng phong hóa hiệu quả. Cuối cùng đối với tổ đặc hiệu nói, khoan cảm nhận vấn đề, nếm thử mấy loại khác biệt vật liệu tổng hợp điệt ra phương ra, làm tiểu diện tích thí nghiệm tấm. Alien chứng quang thuyền, trọng điểm tại ánh đèn cùng đặc thù nước sơn phối hợp, điều ra loại kia ướt nhẹ phản quang cảm giác, dự toán phương diện không cần lo lắng, Lạc tổng đã thông báo, nhất định phải đạt tới cực hạn trở lại như cũ, ta sẽ dốc toàn lực duy trì. Nhìn xem Tống Tuệ trật tự rõ ràng, Lôi Lệ Phong hành xử lý lấy từng cái nan đề, Lưu Nghệ Phỉ trong mắt lộ ra khen ngợi. Nàng biết vị này đã từng tiểu cô nương, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá, có một số việc không phải kinh nghiệm làm việc có thể giải quyết, điều kiện khách quan không đủ vẫn là phải nghĩ biện pháp mới được, nghĩ tới đây Lưu Nghệ Phỉ không khỏi nhíu mày. Mặc dù nàng cũng không biết Lạc Lạc tại sao phải đối với bộ phim này coi trọng như thế. Tốt à, nàng kỳ thật đại khái có thể đoán được một chút, bất quá vô luận nguyên nhân là cái gì, nếu Lạc Lạc thích nàng chỉ hy vọng có thể giúp đỡ làm tốt. Nhưng có chút tràng cảnh cùng đạo cụ không phải chế tác trình độ cao liền có thể hoàn thiện dính đến đồ vật còn có rất nhiều. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi phân, thật vất vả đem những vấn đề kia tạm thời giải quyết Tống Tuệ bất đắc dĩ cùng Lưu Nghệ Phỉ tố khổ, nguyên lai tưởng rằng bản quyền thỏa đàm liền vạn sự đại cát, ai biết những này phim ảnh cũ chi tiết như thế mệt nhọc, Hollywood đám người kia năm đó là thế nào làm ra. Đây chính là nàng lần thứ nhất giám chế, vốn chỉ muốn Lạc tổng tự mình phụ trách kịch khẳng định sẽ đơn giản rất nhiều, thậm chí trong lòng rất nhiều người bộ kịch này cho nàng giám chế căn bản chính là cho nàng mạ vàng qua loa cũng liền xong việc, thậm chí chính nàng cũng chưa chắc không có tương tự ý nghĩ, dù là chỉ có một chút. Bất quá ai có thể nghĩ tới, phim còn không có khai mạc, chỉ bất quá mới vừa ở chủ bị giai đoạn liền khó thành dạng này, cảm giác so với lúc trước đập địa cầu Lưu Lạc còn muốn gian khổ. Lưu Nghệ Phỉ lắc đầu không có nói tiếp, chỉ có cưa điện tê minh cùng truy tiếng gõ tại trống trải trong nhà máy tiếng vọng. Đúng lúc này, Lưu Nghệ Phỉ trợ lý mới Tiểu Lâm thở hồng hộc từ phòng làm việc phương hướng chạy tới, trong tay cơ một sấp vẽ truyền thần giấy, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tuệ tỷ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Nàng gọi tới Tống Tuệ trước mặt, thật bởi vì kích động mà phát run, vừa nhận được ổn nở minh đệ, vòng quanh trái đất bên kia chính thức thông trì, bọn hắn chủ động phái trợ giúp đoàn đội tới, hôm nay liền đến. Studio trong nháy mắt an tĩnh lại, Tống Tuệ tiếp nhận vẽ truyền thần, nhanh chóng liếc nhìn, phía trên là mấy nhà công ty liên hợp thư tín, tìm từ chuyên nghiệp mà ngắn gọn. Biết được nhạc quang ảnh nghiệp tại trở lại như cũ the xỉ đỉnh bạn to the phụ tù ạ lì ẹn các loại tràng cảnh lúc gặp được khiêu chiến, bọn hắn quyết định điều động nguyên ban kỹ thuật đoàn cố vấn hiệp trợ, bao quát the xỉ đỉnh đạo cụ sư Hàm Lơ, bạn to the phụ tù bố cảnh tổng giám Tô San Trận. Cùng ạ lì ẹn đặc hiệu mô hình David rủ xẻo bọn người. Thư tín cuối cùng cương điệu, đây là căn cứ vào đối với nhạc ánh sáng kỹ thuật thực lực tán thành cùng hợp tác lâu dài thành ý. Nguyên ban nhân mã. Hàm Lơ. Đây chính là những năm 80 liền về hưu lão hành tôn A. Lão Vương lẩm bẩm nói, xoay người nhặt lên sơ đồ phát thảo, ngón tay bởi vì kích động mà khẽ run. Tống Tuệ hít sâu một hơi, lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Tin tức giống cục đá đầu nhập tinh thủy, gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Đạo cụ tổ bọn tiểu tử xuống lại tới, lao nhau. Vô nở huynh đệ hào phóng như vậy, ngươi ngốc à, cái kia không được nhìn là ai mặt mũi. Tiểu Trương quét miệng cười, vỗ vỗ lao vương bay, đầu nhi, lần này không cần sầu thảm đường vân đi. Háng khác lao đầu khẳng định mang theo năm đó sát tấm. Tống Tuệ gật đầu, chuyển hướng Tiểu Lâm, lập tức an bài tiếp đãi, chuẩn bị công vị cùng công cụ, nhớ kỹ, thái độ muốn chuyên nghiệp, đừng làm quá khoa trương, người ta là làm việc. Tốt, bất quá còn cần đơn độc cùng Lạc tổng hồi báo một chút sao? Tiểu Lâm lập tức hỏi. Bởi vì tin tức là từ đối ngoại hợp tác bộ đồng sự ở đâu tới nàng cũng không xác định Lạc tổng có biết chuyện này hay không. Bất quá đối với này Tống Tuệ thì là lắc đầu, ngươi coi bọn hắn là hướng về phía ai tới, chỗ nào còn cần ngươi đi báo cáo lời này không có nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu, nếu không có Lạc Lạc tại quốc tế khoa học kỹ thuật giới hy vọng cùng nhạc ánh sáng tại truyền hình điện ảnh ngành nghề lực thống trị, những này mắt cao hơn đầu Hollywood uy tín lâu năm công ty, như thế nào chủ động rũa ra cảnh ô liu, hay là phái nguyên ban nhân mã? Đây cơ hội là đối với ngành nghề truyền kỳ gửi lời chào. Chương 475, đem ốc đảo từ trong phim ảnh rời ra ngoài. Chương 475, đem ốc đảo từ trong phim ảnh rời ra ngoài. Ánh nắng sáng sớm mang theo đầu tháng 3 đặc thù mát lạnh, xuyên thấu ngoại ố kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ to lớn phòng chụp ảnh đỉnh cửa sổ, tại tỏ khắp hạt bụi nhỏ bên trong bỏ ra mấy đạo quang trụ. Khoảng cách Lưu Nghệ Phỉ cùng Tống Tuệ lần trước đến xác nhận kịch bản phương hướng lại qua hơn một tuần. Giờ phút này, Studio dựa theo 3 thanh chìa khóa giàn khung bị rõ ràng phân chia mở khu vực. Hạch tâm nhất thế giới hiện thực đất chết khu đã dựng lên chủ yếu giá thép kết cấu, các công nhân ngay tại mối hàn cùng trải cơ sở bình đài, đinh đinh đương đương kim loại tiếng đánh là bối cảnh âm bên trong kiên cố nhất bộ phận. Mà tại vườn quanh nó 21 độc lập phiến khu bên trong, thuộc về thập quang nhà mình ở đi địa cầu lưu lạc hành tinh động cơ cái bệ, im ở bạ sơ đệ phèn sẽ tinh hạm hải cốt khung xương cùng bạ tổ en trổ tử vòng trận bóng đạo hình thức ban đầu đã dựng đứng lên. Đạo cụ tổ lão vương chính cầm bản vẽ, cùng mấy cái tuổi trẻ trợ thủ ngồi xổm ở một đống vừa bận đến phảng phất cũ xử lý kim loại linh kiện trước khoa tay lấy. Nhóm này bánh răng làm cũ hay là quá tận lực. Lão vương dùng mang theo bảo hiểm lao động bao tay ngón tay gõ gõ bên trong một cái, im ở bạ sơ bên trong là chân không hoàn cảnh dưới kim loại mệt nhọc, biên giới hẳn là loại kia nhỏ xíu, bất quy tắc băng liệt, không phải cầm đá mài mài đi ra đều vết tích, đi tìm tiểu trường. Hắn cái kia có trước đó quay chụp lưu lại nguyên thủy kiện tấm hình, chiếu vào cái kia cảm giác một lần nữa xử lý, còn có, phản vật chất hạch tâm vật chứa mô hình buổi chiều đến hàng, mấy người các ngươi sớm. Thanh gia địa phương, cầm nhẹ để nhẹ, món đồ kia tinh quý đâu. Các trợ thủ ứng thanh tản ra, lão vương nâng người lên, nện một cái có chút chua cóng, ánh mắt quét về phía một khu vực khác, đó là The Sĩ Ninh nhìn ra xa khách sạn đại đường bố cảnh khu. Mấy cái trang trí đang đứng tại cao cao trên giàn giáo, cẩn thận từng ly từng tí hướng vừa đinh tốt tường trên bảng dán in phức tạp hoa văn giấy dán tường. Trên mặt đất mở ra mấy quyển khác biệt lượng, nhan sắc hơi có khác biệt cùng khoản giấy dán tượng, phụ trách phiến khu này mỹ thuật chỉ đạo tiểu Triệu cao mày, cầm sắc thẻ đối với tia sáng lặp đi lặp lại tương đối. Sách, hay là kém chút ý tứ. Tiểu Triệu nói thầm lấy, đối với bên cạnh hợp tác nói, Hạ tiên sinh nói cây đầy đáy bố thêm mỏng sắc quang trạch cảm giác, chúng ta tìm cái này mấy loại hàng gái, hoặc là sáng quá giống nhựa tợ lạc tịp, hoặc là quá tối mở không có thời đại đó cảm giác. Gọi điện thoại hỏi một chút vật liệu nhà cung cấp, nhìn có thể hay không tìm tới càng tới gần nguyên liệu vụ, thực sự không được, chúng ta được bản thân thủ công xử lý một nhóm thử một chút. Đúng lúc này, vị kia tóc trắng cao gầy mỹ quốc lão đầu hám lở tản bộ đi qua, trong tay còn bưng một cái chén giữ ấm. Hắn không nói chuyện, chỉ là hít mắt, xích lại gần vừa dán tốt một khối nhỏ giấy dán tường, rồi ra che kín vết chai ngón tay, nhẹ nhàng nắn nuốt mặt giấy, lại nghiêng đầu nhìn một chút tia sáng phản xạ góc độ. "Ân, so với hôm qua đám kia tốt hơn nhiều." Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo điểm mỹ quốc khẩu âm, nhưng sắp sơn phủ còn chưa đủ mỏng, thử một chút dùng loại kia. "Ân, các ngươi gọi dầu cây chậu đồ vật." Hơi mỏng nhanh chóng xoát một tầng, thừa dịp không có làm đấu, dùng gió nóng cơ cự ly xa thổi một chút, để nó tự nhiên thẩm thấu cùng hình thành loại kia. Ân, cũ cũ chân như bôi dầu cảm giác. Hắn vừa nói vừa khoa tay lấy, tiểu Triệu lập tức móc ra sách nhỏ cực nhanh đi lại, con mắt tỏa sáng. Minh bạch. Ta ơn Hạ tiên sinh. Chúng ta cái này thử. Cách đó không xa, bà to the phủ tủ gác chuông chẳng cảnh khu thì lộ ra náo nhiệt rất nhiều. To lớn chất gỗ gác chuông giàn khung đã dựng tốt, trên mặt đất mở ra mấy cái hòm gỗ lớn, bên trong là các loại tinh tế đồng hồ linh kiện, bánh răng mô hình cùng hơi co lại khu phố bố cảnh. Vòng quanh trái đất ảnh nghiệp phái tới hoa kiểu thầy đạo cụ Tô San Trần Chính cùng thập quang bên này tuổi trẻ thầy đạo cụ bọn họ vây tại một chỗ. Su Zen cầm trong tay một cái hơi co lại lộ rễ ản thời gian người mẫu xe hơi hình, chính chỉ vào đuôi xe cái nào đó bộ nhỏ kiện rằng giải, nhìn, nơi này, nguyên bản nơi này có cái nhỏ xíu vết cắt, là quay chụp lúc không cẩn thận lưu lại về sau thành mê điện ảnh nói chuyện say xưa chứng màu chúng ta mô hình cũng đem cái này chi tiết làm đi bảo, thương vị là được rồi, còn có cột đèn đường bên trên vết gì phân bố, tham khảo ta mang tới những cái kia hình cũ tuổi trẻ các trợ thủ nghe. Được tập trung tinh thần, có người cầm kính lúc cẩn thận quan sát mô hình, có người cầm máy ảnh đa giác độ quay chụp chi tiết. Bầu không khí nhẹ nhõm mà chuyên chú, tràn đầy học tập cùng giao lưu nhiệt tình. Tống Tuệ làm giám chế, mặc lưu loát áo giả kịch lao động, tại mấy cái khu vực ở giữa xuyên thẳng qua. Nàng dừng ở đạo cụ cửa nhà kho, nhìn xem lão Vương mang người nghiệm thu một nhóm vừa tới dựa theo hạ đề nghị định chế cây đầy đầy bố. Lão Vương vê lên một góc vải vóc đối với chỉ xem đường vân, lại hà hơi ở phía trên, nhìn khí ẩm thẩm thấu cùng tản ra tốc độ, thỏa mãn gật gật đầu, "Ân, cái này nội tình đúng rồi." Tranh thủ thời gian đưa in một xưởng. Theo hạ cho đường vân cùng phối màu điều sắc in ấn, nhớ kỹ, dầu sắc tầng muốn mỏng. Tống giám. Đạo cụ tổ tiểu lý chạy tới, cầm trong tay mặt phẳng, alien khoang thuyền bên kia, David rủ sự tiên sinh hỏi, loại kia chế tạo kim loại băng lánh dính chặt cảm giác đặc thù nước sơn tồn kho khả năng không đủ, đến khẩn cấp mua sắm một nhóm, danh sách ta phát ngài hồng thư. Biết ta đến cân đối. Tống Tuệ cấp tốc tại mặt phẳng bên trên vẽ mấy lần, cùng mua hàng nói, theo cao nhất ưu tiên cấp đi theo quy trình, mặt khác, giữa trưa mua thức ăn thời điểm. Nhớ kỹ cho mấy vị ngoại tịch cố vấn bên kia đơn độc thêm một phần bọn hắn đưa thích cà phê cùng món điểm tâm ngọt, hậu cần bên kia có ghi chép. Được rồi. Tiểu Lý ứng thanh chạy đi. Ánh nắng dần dần trèo lên, đem toàn bộ ồn ào náo động mà bề bộn sở tiêu đi ô chiếu lên trong suốt. Cưa điện âm thanh, đinh tiếng súng, tiếng thảo luận, trong bộ đàm kêu gọi đàn vào một chỗ, tạo thành một khúc đặc biệt mà tràn ngập sinh cơ sở tiêu đi ô hòa âm. Mà so với sở tiêu đi ô thuận lợi, ban biên tập lại là mặt khác một phen cảnh tượng, cũng không phải kịch bản phổ biến công thuận, mà là theo chàng cảnh dựng dần dần hoàn thành, bộ phận biên kịch có chút tư tưởng mới. Thập quang ảnh nghiệp tổng bộ cao ốc tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt hiện đại, bất quá lầu năm ban biên tập phòng họp giờ phút này lại tràn ngập cùng ngoài cửa sổ ngày xuân nắng ấm hoàn toàn khác biệt cháy bỏng khí tức to lớn chiếu ảnh trên màn hình, dừng lại lấy dễ đi đỡ lỡ văn ốc đảo vũ trụ cuối cùng khái niệm lam đồ, một cái dung hợp đông tây phương văn hóa tinh túy, do 21 bộ phim kinh điển tràng cảnh cấu trúc giả lập kỳ cảnh, đây cũng chính là đám người. Thảo luận tiêu điểm. Không được, ta phản đối cứ như vậy sơ lược. Lý Biên vua xuống bàn, chỉ vào trên màn hình The Sĩ Ninh nhìn ra xa khách sạn đại đường bố cảnh bản đồ khái niệm, thanh âm mang theo vội vàng. các ngươi biết vì trả nguyên cái kia đáng chết có sáng bóng độ giấy dán tường đường vân, mỹ thuật tổ cùng vòng quanh trái đất phái tới vị kia hạ dạy vỏ bao lâu sao? Dầu cây chậu đều nhanh dùng xong một thùng. Còn có bạt to the phụ tủ gác chung mô hình, Tô San Trần mang người mỗi ngày rèn luyện hiệu chỉnh, gắng đạt tới không sai chút nào. Những ngày trang cảnh, mỗi một cái lộ chân lông đều chạy xuôi vàng dòng bạc trắng cùng đỉnh tiêm công tượng tâm huyết. Nếu như trong phim ảnh, nhân vật chính chỉ là đi ngang qua hoặc là ở bên trong đánh một trận đỡ liền xong việc, vậy đơn giản là phung phí của trời. Quan điểm của hắn lập tức đạt được mấy vị biên kịch cộng mình, nhất là phụ trách cụ thể cửa hải thiết kế mấy vị. Không sai. Một vị khác biên kịch tiếp lời nói, điều ra ạ lì ẹn nổ sở chỗ mồ khoang thuyền thiết kế bản thảo, nhìn xem cái này kiềm chế, tràn ngập kim loại cảm nhận cùng sền sệt sợ hãi không gian. Chúng ta phí hết tâm tư phục hồi như cũ nó đặc biệt ánh đèn, đường ống bố cục, thậm chí ôm mặt trùng phá trứng mà ra loại kia dinh dính cảm giác. Nếu như vẹn vẹn làm một cái truy đuổi chiến tranh nền, vài phút liền kết thúc, người xem có thể cảm nhận được bao nhiêu? Chi phí ích lợi so quá thấp. Chúng ta hẳn là đào sâu. Tỷ như để nhân vật chính ở chỗ này giải khai một cái căn cứ vào alien thế giới quan câu đố, hoặc là gặp phải một lần chân chính alien tâm lý kinh dị thể nghiệm, dù là chỉ là kéo dài tới vài phút đắm chìm thức thăm dò, cũng là đối với phần này đầu nhập tôn trọng. Duy trì mở rộng phái thanh âm liên tiếp, ngẫm lại gần đàm đại chiến người máy khu. Lớn như vậy cơ giáp mô hình, như vậy tinh tế chiến trường hoàn cảnh, liền vì một cái đi ngang qua sân khấu. Công viên kỷ dụ dạ khu vườn, chúng ta ngay cả thảm thực vật cùng giáo chắn chi tiết đều gắng đạt tới phục khắc, không phải là vì để người xem trong nháy mắt hay vào sao? Không nhiều thả mấy cái khủng long chạy một chuyến. Chúng ta bộ kịch này điểm bán hàng hoạch tâm là cái gì? Không phải liền là trứng màu sao? Không phải liền là để mê điện ảnh cuồng hoan món thập cẩm sao? Hiện tại vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ đỉnh cấp tiệc nguyên liệu nấu ăn đang ở trước mắt, chẳng lẽ chúng ta chỉ làm một đạo thức ăn nhanh? Một vị thâm niên biên kịch nhìn chung quanh đám người, ngựa khí kích động, đầy đủ lợi dụng những ngày trắng cảnh, kéo dài tới kịch bản, xâm nhập đào móc mỗi cái trứng màu thú vị tính cùng tình cảm kết nối, đây mới là đối với dễ đi vợ lẽ hoàn tinh thần tốt nhất thuyết minh. Người xem đi vào rạp chiếu phim, không phải liền là muốn tại những này quen thuộc trong mộng cảnh lưu luyến quên về sao? Chúng ta có điều kiện này, vì cái gì không làm được cực hạn? Những này tràng cảnh không phải tranh nền, là vàng. Chúng ta bỏ ra mấy tháng, điều động owner, vòng quanh trái đất nguyên ban nhân mã, ngay cả khoang thuyền đình tán đều một so một trở lại như cũ, nhưng bây giờ kịch bản bên trong, bọn chúng chỉ lộ cái mặt liền không có, cái này cùng đem tiền mặt ném vào máy cắt giấy khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, tinh giản phái đại biểu, hạng mục chủ bút một trong Vương tổng biên, đẩy kính mắt, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, thanh âm không lớn lại cực kỳ phân lượng, các vị, ta hiểu tâm tình của mọi người, nhìn thấy như vậy tình mỹ tràng cảnh chồng chất tại kia bên trong, ai không muốn dùng nhiều? Nhưng chúng ta nhất định phải thanh tỉnh. Bộ phim này chủ tuyến là cái gì? Là tìm kiếm ba thanh chìa khóa, khiêu chiến nổ lạn sổ dẹn tổ, cuối cùng thắng được ốc đảo quyền khống chế mạo hiểm cố sự. Là ốc đảo cái này thế giới giả tưởng bản thân mị lực, cùng nhân vật chính đoàn trưởng thành cùng tình cảm. Hắn chỉ vào lam đồ hạch tâm thế giới hiện thực đất chết khu cùng đại biểu ba thanh chìa khóa sắc sở có đoàn tàu, im ở bạ sơ đệ phèn sẽ tinh hạm mộ địa, bạ tổ en trổ tử vòng bóng ba cái chủ yếu khu vực. Chúng ta hạch tâm tự sự lực lượng, nhất định phải tập trung ở đầu này chủ tuyến bên trên, tập trung ở chúng ta thập quang chính mình đi tạo dựng hạch tâm khiêu chiến bên trên. Những này ngoại bộ trứng màu trắng cảnh, là dệt hoa trên gấm tô điểm, là gia tăng thú vị cùng tình hoài gia vị, tuyệt không thể giọng khách gát giọng chủ. Hắn đi đến trước màn hình, ngón tay xẹt qua cái kia 21 trứng màu khu vực, nếu như mỗi một cái trứng màu trắng cảnh chúng ta đều đầu nhập đại lượng thời gian đi triển khai kịch bản, đi giải mê, đi chiến đấu, đi đắm chìm thể nghiệm phim lại biến thành cái gì? Lại biến thành một cái phá thành mảnh nhỏ kinh điển phim trắng cảnh ngắm cảnh tiến. Nhân vật chính mạo hiểm tiết tấu sẽ bị triệt để xáo trộn, chủ tuyến khẩn trương cảm giác cùng tính liên quan đem không còn sót lại chút gì. Người xem sẽ bị hoa mắt tràng cảnh chuyển di lực chú ý, cuối cùng khả năng ngay cả chủ tuyến nói cái gì đều mơ hồ. Cái này chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi? Một vị khác duy trì lão vương nữ biên kịch cũng nói bổ sung, mà lại bản quyền vấn đề mặc dù là tổng giải quyết, nhưng quá độ kéo dài tới người khác kịch bản sẽ hay không có phong hiểm, sẽ hay không ảnh hưởng chúng ta tự có đi địa cầu lưu lạc điểm ở bạ sở để phèn xệ. Hiện ra cường độ, chính chúng ta ba thanh chìa khóa thiết kế đến như vậy tinh diệu, chẳng lẽ muốn thoái vị cho những này khách nhân? Trong phòng họp lâm vào giằng co. Một bên là cao chi phí đầu nhập và đối với thải đạn cuồng hoan bản chất kiên trì, một bên khác là đối với chủ tuyến tự sự tiết tấu cùng phim chỉnh thể tính lo lắng. Song phương đều có lý có cứ, tranh chấp không xuống, trong không khí phảng phất ngưng kết áp lực vô hình. Tổng biên tập ngồi tại chủ vị, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem trên màn hình bức kia dung hợp đông tây phương quang ảnh côi bảo ốc đảo làm đổ. Dưới lầu, đạo cụ tổ lão vương khả năng đang vì ịp ở bạ sơ đệ phèn sệ bánh răng làm cũ trình độ tích cực, thống tuệ giam chế còn đang vì ạ lì ẹn khoang thuyền đặc thù nước sơn muôn ba. Mỗi một chỗ chi tiết đều đang nhắc nhở trận này tranh luận phía sau chịu nặng phân lượng. Như thế nào tại cái này xa hoa món thập cẩm bên trong, cũng không để Minh Châu mông trần, lại có thể chế biến thức ăn ra một nồi chủ thứ rõ ràng, làm cho người dư vị vô tận tình yến. Cái điểm cân bằng này, cần cực kỳ tinh diệu nắm. Tranh luận còn đang tiếp tục, mà đáp án cuối cùng, sẽ quyết định dễ đi tờ lỡ văn bộ này giã tâm chi tác, cuối cùng là lấy hoa mắt trứng màu triển hay là lấy lay động lòng người mạo hiểm sử thi diện mạo, hiện ra ở thế giới trước mặt. Tốt. Một cái âm thanh trong trẻo không cao, lại giống nước đá tưới tiến vào dầu sôi nổi. Cái lộn im bặt mà dừng, tất cả mọi người quay đầu, chỉ gặp Lạc Lạc chẳng biết lúc nào đã cùng Lưu Nghệ Phỉ sánh vai đứng tại cửa ra vào. Nguyên lai không đợi những này biên kịch ý kiến thống nhất cùng Lạc Lạc báo cáo đâu, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ liền tuần tra sở tiêu đi ô trở về đi tới cửa cái này vừa lúc nghe được đám người khác nhau chỗ. Lạc Lạc trên mặt không có vẻ giận, ngược lại mang theo một tia thấy rõ hết thể hiểu rõ ý cười, hắn chậm rãi đi đến bàn hội nghị chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên bàn quyển tiêu ngưng tụ tâm huyết dễ đỉ tờ lễ ơn văn khái niệm thiết lập tập, làm cho thật náo nhiệt. Lạc Lạc cười cười, ánh mắt đảo qua đám người, ta đều nghe thấy được, Vương Biên, còn có mấy vị, ta biết các ngươi nhìn xem những cái kia hao phí món tiền khổng lồ, ngưng tụ tâm huyết dựng chẳng cảnh, hận không thể đem mỗi cái đinh ốc đều đánh ra sử thi cảm giác đến, lo lắng tiền tiêu đến cũng đáng, sợ người xem không nhìn thấy chi tiết, công ty thua lỗ bản. Hắn điểm một cái chính mình huyệt thái dương, ta hiểu. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên rõ ràng mà kiên định, bất quá, bộ phim này chân chính hạch tâm, không tại những cái kia giấy dán tưởng đường bần có bao nhiêu trở lại như cũ the xỉ đỉnh cũng không tại thời gian xe có thể hay không chính xác đến đồng hồ bấm dây chuyển động tí tách âm thanh. Lạc Lạc ánh mắt trở nên thâm thúy mà nóng rực, phản phất xuyên thấu trước mắt trăng giấy, thấy được một cái hoàn toàn mới vũ trụ giả định, những cái kia. Đều là mánh lưới, là hấp dẫn người xem đi vào dạp chiếu phim mùi nhử, là cầm thượng hoa, chân chính ấm, là ước đảo bản thân. Một bên Lưu Nghệ Phỉ thấy thế lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, từ nhìn thấy kịch bản một khắc kia trở đi, nàng liền đoán được. Những cái kia còn tại tranh luận cái gọi là bố cảnh, đạo cụ cùng chứng màu biên kịch bọn họ cũng quá không hiểu rõ bọn hắn Lạc tổng ý nghĩ. Những cái kia kèm theo phí tổn lại thế nào khả năng bị Lạc Lạc nhìn ở trong mắt. Nếu không phải bộ phim này kịch bản xác thực rất có ý mới, mà lại cũng đầy đủ thú vị, nàng thậm chí hoài nghi Lạc Lạc liên thân từ biểu diễn hứng thú cũng chưa chắc có, mà cho dù là hiện tại hắn tự biên tự diễn dưới cái nhìn của nàng mục tiêu trọng yếu hơn cũng hẳn là như là Lạc Lạc chính mình nói tới, là trong kịch cái kia ốc đảo mới đối. Chỉ bất quá nàng lý giải ốc đảo cùng người bên ngoài không giống nhau lắm, dưới cái nhìn của nàng chính mình nam. Vị hôn phu mục tiêu chỉ có một cái, đem ốc đảo từ trong phim ảnh rời ra ngoài. Chương 476, tiền cho đúng chỗ là được, 1, chương 476, tiền cho đúng chỗ là được, 1, trong phòng họp Lạc Lạc nói tiếp ý nghĩ của mình. Lưu Nghệ Phỉ đoán một chút cũng không sai, chứ không biết hệ thống tồn tại. Hắn đập bộ kịch này một phương diện đương nhiên là chính mình cảm thấy hứng thú. Tiếp trước lần thứ nhất nhìn thấy dễ đi đợi lỡ văn thời điểm hắn liền kinh ngạc tại trong bộ kịch này chứng màu nhiều, tựa như dêm hạ lý đẩy lưu cho hỏa hoạt chứng màu mở dạng, cho người xem kinh hỉ từng cơn sóng liên tiếp. Nhất là bên trong dính đến những cái kia kịch bản, chắc chắn sẽ có người đã từng nhìn qua. Bất quá so với nguyên bản, hắn muốn lưu cho người xem chứng màu còn xa không chỉ như thế, đem ốc đảo rời ra ngoài đúng là hắn đập bộ kịch này mục tiêu cuối cùng. Mặc dù nhiệm vụ phát động phương hướng cũng không thụ hắn khống chế, nhưng chỉ cần nắm chắc tốt kịch bản, hắn có 7 thành trở lên nắm chắc. Như vậy đương nhiên không có khả năng để biên kịch bọn họ tùy ý mở rộng kịch bản đem những cái kia mặt khác phim kịch bản mở rộng nhiều, thế tất yếu cắt giảm thuộc về dễ đi đợi lỡ văn nội dung chính tuyến, vạn nhất không thể phát động liên quan tới kỹ thuật hiện thực ảo tương quan nhiệm vụ, ngược lại đem hắn làm đến the xỉ đỉnh bên trong đi xem phim kinh dị. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mặc dù Lưu Nghệ Phỉ không biết đối với Lạc Lạc tới nói, ốc đảo kịch bản nhiều ít sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ phát động phương hướng, nhưng nhiều năm như vậy đã là bạn gái cũng là hợp tác diễn viên, nàng đương nhiên hiểu Lạc Lạc quay chụp phong cách, như vậy ốc đảo nội dung chính tuyến thế tất yếu chiếm được không hề nghi ngờ vị trí chủ đạo. Như vậy đến tiếp sau sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Làm duy nhất tư bản khống chế người Lạc tổng đều không có chút nào thèm quan tâm tiêu xài phí bản quyền, cùng những cái kia dựa vào đến cọ nhân tình đám gia hỏa, bọn hắn đi theo hoàng thượng không đội quá. Đại thần gấp có cần gì phải? Theo kịch bản đã định, studio cũng chuẩn bị 7-8 phần, dễ đi đợi lễ văn cũng rốt cục xác định khởi động máy này. Mà đối với vòng truyền hình điện ảnh tới nói, dễ đi đợi lễ văn chính thức định đường khởi động máy tin tức, như là một viên bom nổ dưới nước, tại Hoa Quốc vòng truyền hình điện ảnh ầm vang dẫn bạo, kích thích thao thiên cự lãng. Còn nhớ kỹ lần trước thập quang ảnh nghiệp cùng Hollywood chiều sâu hợp tác bạ tổ En Chổ mặc dù quét sạch toàn cầu phòng bán vé, quang mang và trượng, lại bởi vì đặc biệt cố sự bối cảnh cùng nhân vật thiết lập, lưu cho Hoa Quốc bản thổ diễn viên thi triển không gian cực kỳ có hạn. Vô số khát vọng dựng vào chiếc này thập quang cự luân nhờ vào đó dương buồn quốc tế các diễn viên, chỉ có thể mong mỏi cùng trông mong lần tiếp theo cơ hội. Bây giờ, dễ đi đợi lễ văn hạng mục này khẽ phồng xuất thủy mặt, nó bệ bộn ốc đảo thế giới quan, rộng lượng nhân vật khả năng cùng thập quang gần như sửa đá thành vàng chưa bài, lập tức đốt lên tất cả mọi người ngọn lửa hy vọng. Công ty quản lý điện thoại bị đánh bạo, các diễn viên tự mình tụ hội chủ đề cơ hồ toàn vây quanh nó, người người đều mau đủ kình, đang mong đợi có thể tại thập quang trận này trước nay chưa có chứng màu thị yến rẽ ngôi đến một chén canh, cho dù là cái biển vàng phối hợp diễn cũng đủ để dắt lên một tấm chân kim. Nhưng mà khi hạng mục chi tiết, nhất là cuối cùng nhân vật chính tên đoàn đơn hết thảy đều kết thúc cũng chính thức công bố lúc, toàn bộ vòng tròn phảng phất bị quay đầu rót một chậu nước đá, lập tức buộc phát ra là khó có thể tin kinh ngạc cùng to lớn thất lạc. 6 người nhân vật chính đoàn, cái số này bản thân đã đầy đủ làm cho người mơ màng. Nhưng cẩn thận xem xét, trừ thập quang không thể tranh cãi hạch tâm, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hai vị này Hoa Quốc tự tinh, chiếm cứ hai ghế bên ngoài, còn lại 4 vị hạch tâm nhân vật chính, lại thuần một sắc là ngoại tịch gương mặt. Lần trước bạ tổ En Trộn là không có mấy cái nhân vật có thể chọn, lần này là nhân vật nhiều, nhân vật chính vị lại trực tiếp định 4 cái người ngoại quốc. Một vị nào đó một đường tiểu sinh người đại diện nhịn không được tại tư mật trong nhóm đầu đen rau muống, trong giọng nói tràn đầy chua xót cùng không hiểu. Lạc Thần cùng Lưu Nghệ Phỉ tự nhiên không lời nói, có thể tỷ lệ này thập quang đây là triệt để muốn mở ra toàn cầu thị trường. Ngay cả tuyển diễn viên đều như vậy quốc tế hóa. Ai, còn tưởng rằng lần này có thể đến phiên chúng ta. Xem ra thập quang vé xe so tưởng tượng còn khó đoạn. Cố này thất vọng cùng nghị luận mạch nước ngầm tại trong vòng sôi trào mãnh liệt, thậm chí lan tràn đến trên internet. Nhưng mà, cố này cảm xúc rất nhanh bị một cái khác cường đại hơn thủy triều bao phủ, đối với Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tại trong phim đóng vai nhân vật mãnh liệt hiếu kỳ. Nam chính không hề nghi ngờ là Lạc Lạc vai diễn Lâm Viễn, phá bích giả cùng tìm ánh sáng người thân phận bối cảnh, Hoa Quốc hộ thân thị tổ ông vệ tinh thành tầng dưới chót thiếu niên. Phụ mẫu từng là tham dự lúc đầu ốc đảo tầng dưới chốt cơ cấu dựng kỹ sư, tại một trận ngoài ý muốn số liệu trong tai nạn mất tích, lưu lại Lâm Viễn tại thế giới hiện thực nhỏ hẹp căn nhà nhỏ bé cùng ốc đảo bên trong một cái chưa hoàn thành phòng an toàn chương trình. Hắn tính cách nội liễm, sức quan sát nhạy cảm, đối với ốc đảo tầng dưới chốt dấu hiệu logic có gần như bản năng lý giải, là dân kỹ thuật cùng cổ dũng giả kết hợp. Nhân vật định vị, phá bí giả. Hắn cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống lãnh tụ, mà là đoàn đội kỹ thuật hạch tâm cùng tìm ra lời giải chuyên gia. Đang tìm kiếm ốc đảo người sáng lập lưu lại ba thanh chìa khóa trong quá trình, hắn phụ trách phá giải phức tạp nhất chương trình câu đố và số liệu mê cung, nhất là dính đến ốc đảo cổ lão tầng dưới chốt cơ cấu cùng hoa quốc văn hóa mật mã bộ phận. Nữ chính Lưu Nghệ Phỉ vai diễn Tô Ly, chức mộng giả cùng thủ hộ giả thân phận bối cảnh, hoa quốc hàng thành xịn phụ khu độc lập cơ giặc cơ. Nàng không phải ý hó ý như thế tư bản tay trần, mà là phản kháng ốc đảo tài nguyên lũng đoạn cùng số liệu bá quyền tổ chức dân gian chức vong giả thành viên hạch tâm. Trong hiện thực khả năng kinh doanh một nhà phục cổ khoa học kỹ thuật tiệm sửa chữa, tính cách ngoài mềm trong cứng, hành động lực mạnh, có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Nhân vật định vị, chức mộng giả cũng là thủ hộ giả. Nàng là đoàn đội hành động tiên phong cùng ốc đảo mỹ học cụ tượng hóa thể hiện. Am hiểu di động với tốc độ cao, tiềm hành cùng cận chiến chiến đấu, đồng thời có cường đại tin tức siêu tập cùng phản truy tung năng lực. Nàng tồn tại là vì thủ hộ ốc đảo làm mộng tưởng ra vườn tự do cùng đa nguyên tính, đối kháng đem nó biến thành thuần túy công cụ kiếm lời thế lực. Sau đó, là đại biểu mặt khác tứ quốc mấu chốt nhân vật. Tiêu Ân Tiêu David đi đua xe tay diễn viên, Donald Glover, 28 tuổi, chính vào trên sự nghiệp thăng kỳ, bằng vào phim mỹ của Community of Lò Dẹt bên trong chỗ giữa bạn nhân vật rộng được hoan nghênh. Hắn đặc biệt hài hước cảm giác, âm nhạc tài hoa cùng có thể khống chế hài kịch cùng độ sâu biểu diễn năng lực, hoàn mỹ phù hợp sổ nhân vật này cần thiết đầu đường trí tuệ, dân kỹ thuật thuộc tính cùng thời khắc mấu chốt đáng tin. Lạc lạc gật đầu, vỡ lộ vỡ cảm giác tiết tấu cùng ngẫu hứng năng lực rất mạnh, ốc đảo cần loại này tươi sống sinh mệnh lực. Nhân vật thiết lập, am hiểu phá giải cùng cải tiến giả lập tái cụ, là đoàn đội kỹ thuật trợ giúp và bầu không khí đảm đương, tại tử vong bóng địa ngục cửa hải bên trong phát huy mấu chốt tác dụng. Ivan thiết quyền rổ gỗ dìn Nga tịch trọng trang chiến sĩ. Diễn viên, Dĩ Mạ Dạ Hạ Xì Nộ Bạ, 30 tuổi, có được hôn huyết bối cảnh. Lúc đó nàng đã ở Anh kịch sở lo hồn mẹ cùng phim Giáp Giai ẩn, bóng đen tân binh các loại tác phẩm bên trong hiện ra lạnh lùng mà cường đại khí chất. Nàng phương đông gương mặt kết hợp thiết lập bên trong Nga thức cường hãn, có thể tinh chuẩn diễn dịch tí e giờ không ca cái này bề ngoài lãnh gốc, nội tâm trung thành, am hiểu hỏa lực nặng cùng phòng ngự nhân vật. Đương nhiên, lạc lạc thưởng thức nhất hay là nàng có thể tạo nên đi ra tương phản cảm giác, bởi vì nàng nhân vật định vị là nhân vật thiết lập, trong đoàn đội xe tăng tại tinh hạm mộ địa các loại cần lực lượng đột phá cửa ải không thể thiếu, cùng xô hình thành thú vị bổ sung. Đại đồ đi rồng anh tịch nỉ dạ, võ sĩ. Diễn viên, Đa Vở Bẹt Kẹo, 22 tuổi, bởi vì sợ lấm lì ổn giờ một tiếng hót lên làm kinh người, sau đó tại The Best ẹ sổ tiệp mạ dị gồn hổ kẹn các loại trong phim tiếp tục hiện ra tài hoa. Hán tuổi trẻ, tràn ngập sức sống, gồm cả phương đông chương 476, tiền cho đúng chỗ là được, 2, chương 476, tiền cho đúng chỗ là được, 2, gương mặt cùng anh luân khí chất. Có thể hoàn mỹ thuyết minh đại tổ thiết lập này là mặt trời duệ anh tịch cao ngạo kiếm khách nhân vật cần thiết nhanh nhẹn, chuyên chú cùng một tia cổ điện tinh thần hiệp nghĩa. Nhân vật thiết lập, tinh thông cận chiến cùng tiềm hành, là giải quyết câu đấu cùng tiến hành độ khó cao động tác mấu chốt, thái cực song ngư ngọc đội cửa ải hạch tâm người khiêu chiến một trong. Elinor Alins đủ hòn văn nghệ hacker. Diễn viên, Eva Gorin, 32 tuổi, mặc dù hơi siêu tuổi tác khu gian, nhưng nó đặc biệt, thần bí, tràn ngập tài trí cùng nguy hiểm sức hấp dẫn khí chất không thể thay thế, theo giờ ra mẹ Pop Paris 007, casino giỏi đều là mạnh hữu lực nói rõ. Nàng vai diễn pháp quốc thiếu nữ Ae Lì thiết lập là trong đoàn đội sách lược đại não, tình báo phân tích chuyên gia và văn nghệ hacker, am hiểu lợi dụng hoàn cảnh cùng tin tức không đối xứng phá cục. Lạc lạc cho là, Virgin khí chất có thể giao phó nhân vật siêu việt tuổi tác chiều sâu cùng mỹ lực, nàng bản thân liền là một loại chứng mẫu. Nhân vật thiết lập, am hiểu tìm ra lời giải, tin tức chiến cùng tâm lý đánh cờ, tại sở có tuần hoàn đoàn tàu, theo sĩ đỉnh cùng bố thí luyện các loại cần trí lực cùng sức quan sát cửa hải bên trong cực kỳ trọng yếu. Tuyển diễn viên quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Cân đối năm vị đến từ khác biệt quốc gia, thời gian công tác khẩn trương đang hoặc tiềm lực diễn viên, cần cường đại hòa giải năng lực. Thập quang ảnh nghiệp bằng vào địa cầu lưu lạc ịp ở bạ sơ đệ phèn sẽ các loại khai sáng tính tác phẩm tại toàn cầu phim công nghiệp thành lập hy vọng, lạc lạc bản nhân như mặt trời ban trưa quốc tế danh dự, cùng hạng mục bản thân hùng vĩ nguyện cảnh cùng đỉnh cấp chế tác quy cách, trở thành mọi việc đều thuận lợi giấy thông hành. Chủ yếu nhất là, tại tống tuệ hiệu suất cao câu thông cùng thập quang hậu đãi hiệp ước dưới điều kiện, tất cả diễn viên đồng đều thuận lợi ký kết. Nhân vật chính tên đoàn đơn nhất trải qua công bố, tại Hoa Quốc vòng truyền hình điện ảnh kích thích ngàn cơn sóng. Lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ thủ lĩnh diễn viên chính nằm trong dự liệu, làm cho nhiều diễn viên bóp cổ tay thở dài vẫn như cũ là, còn lại 4 vị hạch tâm nhân vật tất cả đều là ngoại tịch diễn viên. Nhưng mà, ký giả truyền thông cũng sẽ không xa vào tại trong loại tâm tình này. Đối bọn hắn mà nói, không có lấy đến nhân vật các diễn viên thất vọng là bối cảnh âm, trước mắt phần này tình quang dạng rỡ danh sách mới là dẫn bạo lưu lượng màu vàng. Cơ hội tại danh sách công bố cùng một thời gian, các đại sách giải trí khối, xã giao nền tảng truyền thông liền chăn lót thiên cái đưa tin chiếm cứ. Dung động. Dễ đi tờ lễ ơn tập hợp đủ Hollywood cùng Âu Châu thực lực phái, lạc thần chế tạo siêu hào hoa quốc tế đội hình. Thập quang ảnh nghiệp lại hiện lộ thần uy. Donald Glover, Eva Green các nước tế cự tinh cam tâm phối hợp diễn chỉ vì lạc lạc. Cái gì gọi là quốc tế lực ảnh hưởng? Nhìn lạc lạc như thế nào để toàn cầu minh tinh điện ảnh túi đầu xưng thần? Thập quang đế quốc danh xứng với thực. Một bộ phim khiêu động nửa cái quốc tế ảnh đàn. Báo cáo tiêu đề một cái so một cái khoa trương, nội dung càng là cực điểm khuyết đại sở trường. Loại này khác minh tinh nghệ nhân cần dùng nhiều tiền mới có thể mua được thông bản thảo. nhất là để hơn phân nửa truyền thông giới cũng thống nhất đường kính tiến hành tán dương là bực nào phí sức, nhưng ở Lạc Lạc cái này, tất cả đều là những truyền thông kia tự phát làm. Không chỉ có không dùng thập quang tiêu tốn một phân tiền, thậm chí thổi phồng đến mức bọn hắn có chút buồn nôn muốn tiêu ít tiền rút lui bản thảo. Những tin tức kia trong câu chữ đều tràn ngập đối với thập quang ảnh nghiệp năng lượng sợ hai tháng phục, cùng đối với Lạc Lạc cá nhân lực hiệu triệu quý bái. Phản phất có thể mời đến những này quốc tế nổi danh diễn viên đến tham dự một bộ cũng không phải là tuyệt đối nhân vật chính phim, là một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cần vận dụng thủ đoạn thông thiên mới có thể đạt thành hành động vĩ đại. Bọn hắn trắng trợn thổi phồng thập quang như thế nào chinh phục Hồ Liễu, Lạc Lạc như thế nào bằng vào mị lực cá nhân cùng khoa học kỹ thuật tay cự phách danh vọng tin phục những này quốc tế minh tinh điện ảnh, khiến cái này ngày bình thường tại riêng phần mình lĩnh vực tinh quang dạng rỡ nhân vật, cam tâm tình nguyện hạ mình đến đây Hoa Quốc đoàn làm phim. Những báo cáo này như là nóng hổi chảo dầu, tại dư luận trong tràng tư tư rung động, nhiệt độ cấp tốc lấn át tuyển diễn viên danh sách công bố sơ kỳ những cái kia thất lạc nghị luận. Công chúng lòng hiếu kỳ bị triệt để nhóm lửa, nhao nhao bắt đầu đào móc những này quốc tế diễn viên bối cảnh cùng bọn hắn cùng nhân vật độ phù hợp. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Lạc Lạc, tại thập quang ảnh nghiệp trong văn phòng nhìn thấy những này gần như nâng giết lúc báo danh, trên mặt biểu lộ lại không phải đắc ý, mà là lông mày cao lại, toát ra một loại khó nói nên lời. Im lặng. Hắn buông xuống máy tính bảng, đuốt đuốt mi tâm, đối với bên cạnh Lưu Nghệ Phỉ lắc đầu bất đắc dĩ, "Nghệ Phỉ, ngươi xem một chút cái này biết, cũng quá bất hợp lý." Lưu Nghệ Phỉ tiếp nhận mặt phẳng liếc mấy cái, cũng không nhịn được mỉm cười, "Truyền thông thôi, luôn yêu thích tìm góc độ bác ánh mắt, bọn hắn cảm thấy có thể mời đến những người này đến, khẳng định là chúng ta phí hết sức chín châu hai hổ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn nhất định là vì nổi bật Lạc Lạc tầm quan trọng, dù sao đối với ngành giải trí tới nói, ca ngợi Lạc Lạc đã thành chính trí chính xác thực." Tốn sức. Lạc Lạc lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác dở khóc dở cười, "Nào có khoa trương như vậy, ăn ngay nói thật, lần này ký gỡ lộ vợ bọn hắn, so với lúc trước ở trong nước tìm mấy cái phù hợp lại nguyện ý chống đi thời gian công tác đại giả, thuận lợi nhiều." Hắn hồi tưởng lại tuyển diễn viên đoàn đội báo cáo lúc tình cảnh. Bằng vào thập quang ảnh nghiệp bây giờ tại toàn cầu truyền hình điện ảnh công nghiệp bên trong như mặt trời ban trưa kỹ thuật thống trị địa vị, nhất là đỉnh tiêm xem hiệu năng lực, cùng Lạc Lạc bản nhân vượt ngang khoa học kỹ thuật cùng giải trí lượng giới to lớn danh vọng cùng Nobel thưởng, quần cổ hơn trường các loại ngành hạch quang hoàn giá trị, dễ đi đỡ lỡ văn hạng mục này bản thân liền có được cực mạnh lực hấp dẫn. Đối với rất nhiều có dạ tâm quốc tế diễn viên tới nói, có thể tham dự dạng này một bộ do Lạc Lạc đạo diễn, vận dụng đỉnh cấp kỹ thuật, có được thế giới khổng lồ xem cùng phong phú văn hóa nguyên tố phim, bản thân liền là một lần cực kỳ giá trị kinh lịch, là tăng lên quốc tế nổi tiếng, danh sách thăm dò diễn mới biên giới tuyệt hảo cơ hội. Thập quang hàng hiệu, bộ môn tiềm lực, kỹ thuật bảo hộ, lại thêm hợp lý cắt xê cùng thị trường mong muốn. Lạc Lạc giang tay ra, ngữ khí thật thà nói ra mấu chốt, rất nhiều phía ngoài diễn viên, kỳ thật rất thiết thực, chỉ cần kịch bản nhân vật có lực hấp dẫn, hợp tác điều kiện chuyên nghiệp trong suốt, câu thông đứng lên mục tiêu minh xác, quá trình ngược lại hiệu suất cao được nhiều. Trọng yếu nhất chính là tiền cho đúng chỗ là được. Hắn cũng không phải là khinh thị những này ưu tú ngoại tịch diễn viên bỏ ra cùng chuyên nghiệp tính, chỉ là đối với truyền thông tận lực tạo nên ra loại kia thập quang, Lạc Lạc hổ khu chấn động, vạn bang minh tinh điện ảnh chiếu bái qua trường tự sự cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Loại này nói quát, không chỉ có quá độ thần hóa tuyển diễn viên quá trình, trong lúc vô hình cũng cho thập quang cùng chính hắn mặc lên một tầng không cần thiết quang hoàn công xiềng. Bọn hắn chỉ là đang làm một phần thú vị lại đáng giá đầu nhập làm việc, chúng ta cũng cung cấp tương ứng bình đại cùng thù lao, chỉ thế thôi. Lạc Lạc nhìn qua ngoài cửa sổ ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ phương hướng, nơi đó chính khu chiêng gõ chống xây dựng ốc đảo hình thức ban đầu. Hắn theo đuổi là đem cái kia tràn ngập sức tưởng tượng thế giới giả tưởng mang lên màn bạc, hưởng thụ sáng tác thuần túy niềm vui thú, mà không phải bị vô vị quốc tế đội hình hư danh chỗ lôi cuốn. 2012 năm ngày 12 tháng 4, ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ ốc đảo chủ phòng chụp ảnh đây là một cái bị ký thác kỳ vọng thời gian. To lớn phòng chụp ảnh bị tỉ mỉ chia làm mấy cái khu vực, đất chết giá thép kết cấu thế giới hiện thực đơn giản quy mô, Cựu Long thành trại số liệu cảng nghe hồng chiêu bài lóe ra mê người quan mang. Sảo sợ có lượng từ đoàn tàu bộ phận bung lặng lặng nằm ở trên quỹ đạo, chờ đợi tử vong tuần hoàn. Nơi xa, The Sĩ Đỉnh nhìn ra xa khách sạn mang tính tiêu chí thảm đường vân đã trải hoàn tất, do Hoa Nạn phái tới nguyên ban cố vấn hãm lợ tự mình giám sát, bật to the. Phù tù gác chuông mô hình đứng sừng sững một góc, thời gian xe lộ dễ ản hình dọn nước thân xe tại dưới ánh đèn lập lòe. Nghi thức khởi động máy tại lớn nhất trung ương sân chống cử hành. Thảm đỏ trải đất, tranh nền bên trên là to lớn ốc đảo logo cùng dễ đỉ tờ lễ văn hỉ tờ lễ văn bên trong tiếng Anh tên phim. Truyền thông trường thương đoàn pháo sớm đã mắc khung hoàn tất, đèn tờ lát nối thành một mảnh tinh hải. Lạc Lạc thân mang ngắn gọn trang phục bình thường, tự tin mà thong dong. Lưu Nghệ Phỉ một bộ vàng nhạt váy dài, dáng tươi cười dịu dàng, giữa ngón tay nhẫn kim cương tại dưới màn ảnh chiếu sáng rạng rỡ, trở thành phóng viên bắt tiêu điểm một trong. Donald G. lộ vờ một thân nhãn hiệu, mang tính tiêu chí dáng tươi cười sức sống bắn ra bốn phía, dị mạ dạ hạ xì nổ bạ khí chất thanh lãnh, rất có chiến sĩ phong phạm, đã vợ vệ tuổi trẻ tinh thần phân chấn, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Eva G. Jin thì là một thân màu đen đồ bộ, thần bí ưu nhã, khí chàng mười phần. Bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, tươi sáng đại biểu cho đến từ thế giới khác biệt nơi hẻo lánh ốc đảo kỵ sĩ. Lạc Lạc làm đạo diễn, diễn viên chính kiêm nhà sản xuất phát biểu ngắn gọn đọc lời chào mừng. Ốc đảo không chỉ có là một cái trò chơi thế giới, nó là mộng tưởng cùng mạo hiểm tập hợp thể. Hôm nay chúng ta hội tụ ở này, đem vượt qua đông tây phương văn hóa phân khích cố sự, ngưng tụ vô số người tâm huyết thị giác kỳ quan cùng thuộc về chúng ta thế hệ này người văn hóa đại chúng ký ức, chỉnh cho toàn thế giới người xem. Cảm tạ tất cả vì cái này hạng mục bỏ ra cố gắng đồng bạn, cảm tạ năm vị kiệt xuất gợi lỡ để cho chúng ta cùng một chỗ mở ra trận này trước nay chưa có mạo hiểm hành trình. Ánh mắt của hắn đảo qua tỉ mỉ dựng trắng cảnh, cuối cùng rơi vào Lưu Nghệ Phỉ trên thân, mang theo ý cười cùng ăn ý hắn biết, cái này không chỉ có là một bộ phim, càng là hắn điểm tích lũy hệ thống chỉ hướng kế tiếp thú vị mục tiêu, là đem giả lập ốc đảo chiếu vào hiện thực nguyện cảnh bước đầu tiên. Theo lạc lạc, Lưu Nghệ Phỉ cùng với những cái khác bốn vị diễn viên chính cộng đồng bóc đắp lên máy quay phim bên trên lụa đỏ bố, hiện trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Pháo cùng vang lên, biểu tượng khởi động máy thuận lợi. À sân. Lạc lạc tự mình hô lên phim nhờ cái thứ nhất chỉ lệnh. Màn ảnh đầu tiên nhắm ngay dựng hoàn thành thập quang biên tập bộ nội cảnh, đây là trong phim các nhân vật chính ban sơ tại trong hiện thực hoạt động cứ điểm một trong. Tuổi trẻ các diễn viên cấp tốc tiến vào trạng thái, bắt đầu bọn hắn tại ốc đảo cùng hiện thực xen lẫn trong vận mệnh lần thứ nhất biểu diễn. Phòng chụp ảnh bên ngoài, đạo cụ tổ lão Vương chính chỉ huy công nhân cẩn thận từng ly từng tí đem ịp ở bạ sở đệ phèn sẽ phản vật chất hạch tâm vật chứa mô hình vận tiến tinh hạm phần trang khu, mỹ thuật chỉ đạo tiểu Triệu còn tại cùng hám lở tranh luận nhìn ra xa khách sạn nơi nào đó giấy dán tường sắc liệu, Tống Tuệ cầm bộ đàm, hiệp điều ngoại tịch cố vấn tiếp đãi cùng dị hình khoang thuyền đặc thù nước sơn hậu cần vấn đề. Toàn bộ căn cứ giống như một bộ tinh vi vận chuyển tạo mộng máy móc, làm tướng cái kia tràn ngập vô hạn khả năng ốc đảo thế giới từ bản đồ khái niệm, từ kịch bản bên trong chuyển vào hiện thực, rót vào lấy mênh mông động lực. Lạc Lạc đứng đang giám thị khí sau, nhìn xem trong màn ảnh gương mặt trẻ tuổi bọn họ, nhìn xem chung quanh làm cho người sợ hãi than bố cảnh, cảm thụ được trong không khí tràn ngập sáng tác nhiệt tình. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, phản phất đã thấy ốc đảo tại màn bạc bên trên nở rộ thời khắc, cũng nhìn thấy cái kia phiến thông hướng càng hùng vĩ giả lập hiện thực tranh cảnh cánh cửa đang bị chậm rãi đẩy ra.